Cái kia hai người cười gần một tiếng, nâng đao liền chặt. Phan Ngũ bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là từ bên hông rút ra trường đao, tùy ý vung trên hai lần, hai người kia chính là chết ở chỗ này. Hai người bọn họ hô thông ngã xuống đất, đằng trước những người kia vẫn là hướng về đông chạy. Có người quay đầu lại liếc mắt nhìn, lập tức kêu to lên, nơi này có một cái, nơi này có một cái. Hô to một tiếng, toàn bộ đội ngũ lập tức không chạy, đều là quay đầu lại nhìn. Sau một khắc liền đồng thời xông lại. Gặp Phan Ngũ chỉ có một người, bọn họ nghĩ đến nhặt lấy tiện nghi. Phan Ngũ nhảy xuống ngựa, hướng về tiến tới mấy bước dừng lại, căn bản không cần nói chuyện, chỉ còn chờ những người kia xông lại. Những người này lung ta lung tung chạy tới, tướng mạo đều có chút hung hãn, càng có hai tên kỵ sĩ nhanh chóng lao tới. Rõ ràng cho thấy chiến trận xung phong như vậy tiết ấu, đại đao giơ lên thật cao, buồn rầu đầu xông về Phan Ngũ. Phan Ngũ khinh thân lóe lên, hai con ngựa lớn nhanh chóng xông tới, theo là hô thông hai tiếng vang, lập tức hai người phân đường ném xuống. Này là cao thủ. Đã vọt tới phụ cận những người kia kinh sợ, ở mấy mét ở ngoài dừng bước, lấy đao vây nốt Phan Ngũ, có người hô to, tiểu tử, ngươi nhất định phải chết, nghe ra ra, mau mau vứt đao đầu hàng, bảo đảm ngươi không chết. Phan Ngũ đương nhiên không để ý tới, chờ những người kia chạy tới vây quanh mình, sau đó mới bắt đầu động thủ. Chạy trở lại hơn 100 người, chỉ có thể nói là hơn 100 kẻ ngu dốt, đằng trước đã chết rơi hai tên cao thủ kỵ sĩ, vẫn cứ còn dám cùng Phan Ngũ động thủ. Phan Ngũ không muốn động, nhưng là không có cách nào, chỉ cần cố hết sức vọt vào trong đám người. Lục cấp cao thủ bắt nạt phụ bọn họ, vốn là trong thời gian ngắn sự tình, không nhiều một lúc, những người này toàn bộ bị giết, liền một cái bị thương đều không có. Từ trong thành chạy đến hơn 300 người, này hơn 100 người trở về giết Phan Ngũ, đằng trước trên đường còn đứng mấy chục người, không muốn nhưng là nhìn thấy bây giờ tình cảnh này, vậy còn chờ gì? Gào kêu to một tiếng, nhanh chân chạy, đuổi hướng về người trước mặt. Phan Ngũ nhìn của bọn hắn chạy xa, lại nhìn thi thể đầy đất, ở trên người một người sát đao, vào vỏ sau đó xoay người trên ngựa, hướng cửa thành đi đến. Hắn đi chậm, cửa thành nơi đó nhưng là đứng cạnh một ít người, lập tức đóng cửa thành, kèn kẹt két vài tiếng khóa lại. Phan Ngũ đứng ở tường thành phía dưới đi lên nhìn, nói hai câu à, Thương Sơn quận bắt đầu từ hôm nay phát sinh thay đổi, các ngươi thì sao, nhất định phải tiếp thu loại sửa đổi này, nếu không thì... Còn thật bất hảo nói. Trên tường thành một người mặc binh sĩ quần áo người thăm dò đầu câu hỏi, ngươi là ai? Là triều đình phái tới người sao? Phan Ngũ méo túi đầu trên một lúc, không có trả lời, xoay người lại trên quan đạo, ở đạo biên tìm khối tảng đá, xuống ngựa ngồi đi trên tảng đá. Hắn hiện tại cảm thấy có chút lô mãng, cần phải lưu một đội người thủ ra vào khẩu tài là. Bất quá lập tức phản ứng lại, kỳ thực vô dụng, bởi vì sơn tặc có thể leo núi mà đi, thủ ở nơi này chỉ có thể lưu lại một chút người bình thường. Nhưng là nếu ngồi xuống, liền không muốn lại nổi lên đến, Phan Ngũ lười biếng rôi dài hai chân. Chờ đợi các chiến binh báo về tin tức. Này chút chiến binh đem mục tiêu thứ nhất định ở trong núi Sơn Trại. Tuy nói Thương Sơn quận 3 tòa đại thành đô có bọn Sơn tặc cứ điểm, nhưng là bọn hắn biết này chút cứ điểm vô căn cứ, bọn họ căn bản vẫn là muốn lưu ở trong núi mặt. Nếu không triều đình phái đại quân một chính phạt, cái gì cũng sẽ không lưu lại. Các chiến binh là muốn trực tiếp móc xuống bọn họ nhất căn bản. Sơ lược đợi nửa canh giờ, phía trước chạy trở lại một ngựa, ở Phan Ngũ trước mặt dừng lại, nhảy xuống một toàn thân là mồ hôi chiến binh. Lão đại, chúng ta đã tiêu diệt một sơn trại. Phan Ngũ nở nụ cười, không cần vội như vậy, nghỉ một lát. Cái kia chiến binh nói, chúng ta là người thứ nhất. Là số một. Được rồi, các ngươi là số một, nghỉ một lát. Cái kia chiến binh mắt nhìn thành trì, làm sao đóng cửa thành. Theo cười lạnh một tiếng, cho rằng đóng cửa thành, liền không vào. Ấu chí. Phan Ngũ nở nụ cười, vừa muốn nói chuyện, xa xa dĩ nhiên du chạy trở lại một ngựa, tương tự toàn lực chạy trốn, ở Phan Ngũ trước mặt dừng lại. Xuống ngựa hô to, lao đại, chúng ta đã tiêu diệt một sơn trại. Phan Ngũ cười nói, có cần hay không gấp gáp như vậy? Suy nghĩ một chút nói, trở về đi, liền nói ta nói, đừng so với, phải đồng tâm hiệp lực tiêu diệt sơn tặc, một cái đều không buông tha. Cái kia hai trận chiến binh còn không có đáp lời, đằng trước lại nhanh chóng xông lại một ngựa, trước mặt hai đứa như thế động tác, cũng giống như vậy lời nói bọn họ tiêu diệt một cái sơn trại. Phan Ngũ rất bất đắc dĩ, các ngươi là cấp 5 cao thủ. Cấp 5 cao thủ lại diệt không xong những sơn tặc kia, còn sống làm gì? Hơn nữa, ta đem chiến sủng đều phân cho các ngươi. Trong ngọn núi mặt tổng cộng mười mấy sơn trại, các chiến binh nhưng là phân thành 20 tiểu đội, khẳng định có rất nhiều người không có tiến công mục tiêu. Nhìn trước mắt này ba cái sốt ruột giành công hưng phấn ra hỏa, Phan Ngũ có chút không biết nên nói như vậy, không thể làm gì khác hơn là hoành bọn họ trở lại. Sơn tặc cũng coi chiến ưng, đồng thời, nếu như kẻ địch quá mạnh, bọn họ sẽ chọn trốn vào núi sâu. Gặp phải tình huống như thế, quan phủ rất khó đuổi vào núi sâu tiếp tục tiêu diệt tặc. Nhưng bây giờ là Phan Ngũ thủ hạ chiến binh, những động tác này đặc biệt nhanh. Mặc dù là sơn tặc chiến ưng phát hiện được tình huống dị thường, cũng là đúng lúc cảnh báo phía sau, thường thường là vừa chạy ra sơn trại, đã bị những chiến binh kia đuổi theo. Những người kia thực sự quá nhanh, chiến mã dĩ nhiên có thể theo sơn đạo vẫn cưỡi đi vào, chỉ có lên núi thời điểm mới có thể dừng lại. Nhưng là chiến binh tốc độ càng nhanh hơn, từ trên lưng ngựa nhảy xuống, vèo là có thể vọt tới trước người. Chính là như vậy nhanh chóng, không tới thời gian nửa ngày, đã có 9 cái sơn trại bị tiêu diệt. Cùng lúc đó, từ thành trì bên trong đi ra hồi viên sơn trại cái kia chút kẻ trộm ngu ngốc, cũng là bị cái kia chút chưa kịp cấp công chiến binh tiêu diệt. Nhiều người mới có lợi, 5 tiếng sau đó, Thương Sơn quận đi về Thiên Tuyệt Sơn con đường trên, giấu đi trong Thiên Tuyệt Sơn này mười mấy nơi sơn trại, đều không ngoại lệ toàn bộ bị chiến binh công phá. Phần lớn người đều là bị giết chết. Còn có một số ít đáng thương đàn bà và con nít. Lẽ ra hải tử cũng có thể giết chết, dù sao cũng là sơn tặc hải tử, bất quá các chiến binh không đành lòng, chính là lưu lại. Giết chết sơn tặc dễ dàng, đừng nói là mười mấy nơi sơn trại, mặc dù là hơn 100 nơi sơn trại lại có thể thế nào. Nhưng mà, Phan Ngũ hơi có chút ngạc nhiên. Dựa theo Khương Sự Dân trong ý chỉ nói, Thương Sơn quận không có quan phủ, rất nhiều nơi toàn dân là tặc. Như vậy phải như thế nào nuôi sống này mười mấy trại cương đạo? Mặc dù là một cái trại có 200 người, cộng lại cũng có 3-4 ngàn người, chẳng lẽ nói trong thành còn có người buôn bán hay sao? Đúng rồi, ngoài núi mặt còn có 2 cái giàu có tiền quận, có thể muốn bị bọn họ cướp, những người kia còn không dọn nhà sao? Hắn đang loạn tưởng, Hô Thiên đã trở về, nói không có ý tứ. Đi rồi tốt mấy tên sơn tặc, tài cao nhất là cấp 4 tu vi, không đủ hắn một cái tát vỗ. Phan Ngũ cũng không trả lời, nhìn cách đó không xa thành trì tiếp tục suy nghĩ lung tung. Hô Thiên hỏi hắn suy nghĩ gì? Phan Ngũ câu hỏi, ngươi nói trong thành mặt có bao nhiêu cường đạo? Hô Thiên đã không có hứng thú, cường đạo nhiều hơn nữa có ích lợi gì? Liền cao thủ đều không có. Hắn vừa nói xong, từ trên tường thành nhảy xuống tới một người, hô thông một hồi ngồi dưới đất, nửa ngày không có động tĩnh. Hô Thiên nhìn cười không ngừng, đây là tự sát đây. Hắn không cười cũng còn tốt, nụ cười này, cái kia ngồi nửa ngày bất động ra hỏa chậm rãi lắc lư đứng dậy, nhưng là thân thể trực đã lắc. Hô Thiên nói té không nhẹ. Tên kia ở tường thành phía dưới quay một vòng, thật vất vả tìm được phương hướng, nhanh chân đi lại đây, chỉ là bước chân không quá ổn, thật giống uống nhiều rượu như vậy. Chờ tên kia lắc lư đi tới hai người trước mặt, Hô Thiên hết sức kinh ngạc, người dĩ nhiên thật sự uống nhiều rồi. Không nhiều. Một cái hơi có chút lôi thôi ra hỏa thẳng mắt nói chuyện, các ngươi là ai? Ta muốn khiêu chiến các ngươi. Nói chuyện từ trong lòng móc ra tờ giấy trắng, khiêu chiến thư, các ngươi ai nhận? Phan Ngũ nhìn lướt qua, hầu như chính là một tờ giấy trắng, đằng trước đều không, nhất phía dưới viết cái tên, Lãng Tử Long. Chương 450, Khương Bách Tước. Ngươi họ Lãng, hoặc là họ kép Lãng Tử. Hô Thiên rất nghiêm túc câu hỏi. Lãng Tử Long dồn sức đánh cái ở rượu, cái mùi này con a. Phan Ngũ vội vàng lùi lại, chỉ vào Hô Thiên nói chuyện, hắn là thiên hạ đệ nhất cao thủ, ngươi tìm hắn. Lãng Tử Long lại tên gì? Ta không bắt nạt ngươi. Vừa nói chuyện biên ở trên người mò, sơ soạn một hồi lâu lại hỏi, có bút sao? Ta quên dẫn theo. Hô Thiên nhíu lại đầu lông mày, xoay người rời đi. Lãng Tử Long đuổi ở phía sau mặt, đừng đi, đừng đi, nói còn chưa dứt lời, dưới chân mất tự do một cái, đùng mặt hướng xuống dưới nằm trên mặt đất. Dĩ nhiên không có ngã chết. Lãng Tử Long chống đỡ cánh tay đứng dậy, chịu đựng mấy lần, đống nhiên xoay người nằm xuống đất, theo vặn vẹo mấy lần, vẫn là nằm thoải mái. Sau đó liền bất động rồi. Phan Ngũ hiếu kỳ a, đây là té chết hay là thế nào? Đến gần nhìn kỹ, tên kia lại đang ngủ. Phan Ngũ rất khâm phục, đây mới là cao thủ đây, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có thể ngủ. Bất quá tên kia rất quá đáng, tựa hồ là để chứng minh ngủ cho ngon, dĩ nhiên ngáy ngủ. Được, ngươi là lão đại. Phan Ngũ lùi lại rất xa mới tìm chỗ ngồi xuống, muốn không nghe được tiếng ngáy mới được. Tiểu Tiểu Bạch cũng bị cái kia tiếng ngáy chơi đùa quá chừng, vội vàng theo tới, hướng Phan Ngũ đánh phì mũi, là ý nói ngươi không có suy nghĩ, liền biết chính mình đi. Lại ngồi trên một lúc, các chiến binh lục tục dẫn đội trở về, Ngưu Tứ lại đây bẩm báo nói, Sơn Phong cùng Lý Hành bọn họ canh giữ ở núi miệng, để ngừa có người lần thứ hai vào núi. Theo câu hỏi, ở ngoài thành đóng trại. Phan Ngũ mắt nhìn sắc trời, đóng trại. Theo nói nhiều một câu, nhất định phải nhìn cẩn thận, muôn ngàn lần không thể để trong này khốn nạn đi ra ngoài mặt gieo vạ người. Ngưu Tứ nói biết rồi, đi dặn dò chiến binh làm việc. Vào lúc này, chiến sủng cũng là trở về một ít, miễn cưỡng nằm trên mặt đất trên, đối với chúng nó tới nói, một trận càng thêm kẻ nhạt, oanh oanh chạy vào đi, không cắn được mấy cái liền không có cắn, chỉ có thể tạm thời làm lính tuần tra, khắp nơi loạn đi bộ. Xui xẻo là chạy vào trong núi cường đạo, chỉ cần dám vào núi, chiến sùng lập tức đuổi theo, một cái tát là có thể đập chết một người. Đối với Khương Quốc triều đình tới nói, Thương Sơn quận là ưu ác tính, là rất khó diệt trừ ưu ác tính. Nhưng là đối với Phan Ngũ này chút chiến binh cùng chiến sùng tới nói, bất quá là làm du hy như thế ung dung. Ngày đầu tiên liền quyết định trong ngọn núi mặt hết thẻ sơn trại cùng cường đạo. Ở này ngày càng trễ một chút. Thậm chí đến nửa đêm thời điểm, đại đội chiến binh trở về. Sở dĩ đi chậm, là bởi vì mang về rất nhiều bị cướp vào trong núi nữ nhân, còn rất nhiều đứa nhỏ. Thống kê quá con số cụ thể, trong ngọn núi mặt dĩ nhiên cứu ra hơn 600 tên nữ tử, tuổi tác từ mười mấy tuổi đến hơn 40 tuổi đều có, thậm chí còn có mười mấy 50, 60 tuổi nữ nhân. Mang về hài tử càng nhiều, mười mấy sơn trại dĩ nhiên mang về hơn 1.000 đứa bé, từ trẻ con đến nửa đại tiểu tử đều có. Chiến binh cùng Phan Ngũ báo biện hộ cho tình hình. Phan Ngũ cười khổ lấy tiếng, hãy chờ xem, ngày mai càng nhiều. Đúng đấy, nhất định sẽ càng nhiều. Thương Sơn quận tình huống phức tạp, không phải tiêu diệt núi bên trong cường đạo coi như xong việc, còn có 3 thành 6 huyện cắn sắp xếp. Có thể nói khẳng định, chỉ cần có người tụ tập địa phương, liền nhất định cùng trong núi cường đạo có quan hệ. Mang về nhiều người như vậy, Phan Ngũ thực sự không muốn lại mang về nhà, để chiến binh chính mình phụ trách, ngược lại tương lai. Phần lớn chiến binh cũng là muốn ở lại Thương Sơn quận sinh hoạt. Buổi tối hôm nay đã định trước rất bận, Ngân Vũ cùng Chiến Ưng liên tiếp trả lại tin tức, có rất nhiều người thừa dịp trời tối trộm đạo xuống núi. Ban đêm dám ở trong núi cất bước, ít nhất nói rõ không phải người bình thường, hơn nữa là gan vô cùng lớn. Không nghĩ tới Thương Sơn quận dĩ nhiên có rất nhiều người như vậy. Người như vậy cũng không cần thẩm vấn, chiến sủng cùng chiến binh luân phiên xuất kích, ở Ngân Vũ dẫn dắt đi, lại là tiêu diệt gần 1.000 tên cường đạo. Thật sự là nhiều lắm. Một buổi tối chạy cường đạo dĩ nhiên có nhiều như vậy. Có khi là 2-3 người làm bạn, có khi là một tiểu đội đi ra ngoài, to lớn nhất một nhánh đội ngũ dĩ nhiên tiếp gần 100 người. Đáng tiếc buổi tối là chiến sùng thiên hạ, bọn họ đi ra liền là chịu chết. Chờ sau khi trời sáng, các chiến binh lần thứ 2 thống kê ra đêm hôm qua bị giết chết cường đạo con số, Phan Ngũ nở nụ cười một tiếng, ban ngày càng cực khổ. Cực khổ không phải giết tặc, mà là từ dân chúng trong thành bên trong phân biệt ra cường đạo. Này chút cường đạo cũng coi như thông minh, tuy rằng giết 3 tòa thành trì đều là không có quan chức dám ở lại, nhưng là lưu lại rất nhiều bách tính bình thường. Bình thường cũng không phải đặc biệt bắt nạt phụ bọn họ, cường đạo biết, nếu như là triều đình đến Thương Sơn quận tiêu diệt bọn họ, những người dân này chính là che chở tốt nhất công cụ. Đáng tiếc gặp Phan Ngũ, cùng với hắn lãnh đạo thủ hạ. Cùng giống như hôm qua, Phan Ngũ còn không ra tay, toàn bộ để các chiến binh đi làm. Thế nhưng lần này là theo trình tự đến. Trước tiên từ tòa thành thứ nhất chỉ bắt đầu, loại trừ lưu thủ núi miệng cùng đi về ngoài núi mặt mấy con đường chiến binh sau đó, 1.500 tên chiến binh đồng thời tiến nhập tòa thành thứ nhất chỉ, ở chiến sủng dưới sự giúp đỡ, từng cái nhận thức phân rõ cường đạo. Như vậy, tốc độ muốn chậm rất nhiều, rất không giống giết tặc nhẹ nhõm như vậy. Bất quá Phan Ngũ không nội vã, lấy bầu rượu, lấy chút đồ ăn, tiếp tục tại ngoài thành trên đường ngồi. Hồ Thiên nguyên bản muốn bồi tiếp uống chút, nhưng khi nhìn đến Phan Ngũ cái dáng vẻ kia đã nổi giận. Cuối cùng là tức giận quăng mở, không biết đi nơi nào. 1.500 tên chiến binh, mấy trăm đầu chiến sủng, cường đại như vậy một nhánh đội ngũ, ở sắp xếp trong thành dân chúng thời điểm, dĩ nhiên cũng là cực kỳ chậm chậm. Lẽ ra có hộ tịch sách, nhưng là sớm bị cường đạo đốt cháy, các chiến binh chỉ có thể một điểm điểm phân biệt, một điểm điểm thống kê. Buổi tối hôm đó, Nưu Tứ trở về báo cáo tình huống, Phan Ngũ cười khổ một tiếng, ta đi tìm mấy cái am hiểu người lại đây. Đi đâu tìm? Đương nhiên là đô thành. Đương nhiên là tìm Khương sự dân. Phan Ngũ lại một lần từ trên trời giáng xuống, cũng vẫn là nhị qua hậu ở trước hoàng cung trên đường dài, vừa thấy mặt đã cúi đầu câu hỏi, Phan tiên sinh muốn gặp hoàng thượng. Phan Ngũ nói có gặp hay không đều được, ta hiện tại đang thu thập Thương Sơn quận cường đạo, phiền phức các ngươi phái một ít có thể làm ra quan lại hỗ trợ, ít nhất được thành lập lên hộ tịch danh sách. Nhị qua thái độ hết sức tốt, lập tức đáp lại đến, dẫn Phan Ngũ tiến nhập hoàng cung, tìm gian phòng nghỉ ngơi, hắn mới đi gặp Khương sự dân. Quá không lên bao lâu trở về nói cho Phan Ngũ, nói hoàng thượng đã nghỉ ngơi, thế nhưng tiên sinh cần quan lại, ngày mai sẽ xuất phát, gần như hậu thiên liền có thể đến Thương Sơn quận. Phan Ngũ nói tiếng cảm ơn, ly khai hoàng cung. Có thể nói như vậy một câu, đối đầu Phan Ngũ, tất cả quy củ đều không hề có tác dụng. Buổi chiều hoàng cung xưa nay là đóng cửa cung, vì Phan Ngũ cố ý mở ra, sau đó còn sẽ đưa Phan Ngũ ly khai mới một lần nữa đóng. Phan Ngũ đúng là không có cảm giác gì, tìm cái tiểu lâu trắng trợn chọn mua. Mua trên rất nhiều rượu thịt, mới để Ngân Vũ đưa hắn trở lại Thương Sơn quận. Ở nay một ngày còn có phiền phức sự tình, chính là cứu ra hơn 600 nữ tử cùng hơn 1.000 đứa nhỏ. Rất nhiều nữ tử đã nhận mệnh, cam nguyện ngồi cường đạo người nhà. Đông nhiên trong đó ra hủy người vong, những cô gái này đối với các chiến binh vô cùng phẫn hận. Bất quá phẫn hận đi nữa cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, trừ phi liền là không muốn sống. Nhưng là này rất nhiều người muốn ăn uống ngủ nghỉ, còn muốn có nơi ở, đặc biệt là một ít trẻ nhỏ càng phải dốc lòng chăm sóc. Dù sao thì là bình tăng thêm rất nhiều buồn phiền. Cũng may chiến binh cùng chiến sùng đủ hung ác, không ngã rất đừng làm khó dễ thời điểm, những người kia không dám tới nói chuyện. Bọn họ không nhắc tới yêu cầu, Phan Ngũ nhưng là muốn thay bọn họ cân nhắc. Ở tối hôm đó, cũng là từ Hoàng Cung sau khi trở về, lập tức để những người này tiến nhập quan nha nghỉ ngơi. Nhưng có yêu cầu vật phẩm, chỉ cần cùng chiến binh nói, lập tức liền có thể chuẩn bị kỹ càng. Chỉ là chuẩn bị thủ đoạn hơi có chút thô bạo, trực tiếp ở trong thành chủ quán bên trong mượn. Chủ quán giận mà không dám nói gì, sau lưng nói, liền cường đạo không cướp đồ của chúng ta, các ngươi là quan binh chứ. Nhưng là muốn cướp đồ của chúng ta. Các chiến binh chẳng muốn giải thích, để chủ quán ở trên quyển sổ ghi chép nợ mượn vật phẩm, trực tiếp ly khai. Rất nhanh lại là một ngày, các chiến binh tiếp tục thanh tra dân chúng trong thành. Nói đến cũng là bất đắc dĩ, toàn bộ Thương Sơn quận tổng cộng cũng không có bao nhiêu người, cái thành trì này đại khái ở 2 vạn người, nhưng dù là ít như vậy nhân khẩu, 1,500 người đồng thời động thủ, đều không có thể thanh tra xong trong thành bách tính. Thứ 2 ngày tiếp tục, đến rồi buổi chiều thời điểm mới coi như hoàn thành đệ nhất thành phố thanh tra công tác. Sau đó Phan Ngũ tuyên bố nghỉ ngơi. Cái này nghỉ ngơi nói là không lại tiếp tục rõ tra được, thế nhưng còn có việc khác cần hoàn thành. Trong quá khứ 1 ngày rưỡi thời gian trong, ở tòa thành trì này bên trong tổng cộng thanh tra ra hư hư thực thực cường đạo bách tính tiếp cận 2.000 người. Nhận được báo cáo thời gian, Phan Ngũ giật mình, tổng cộng 2 vạn người trong thành trì có 2.000 tên cường đạo. Buổi chiều này, để các chiến binh đối với những người này làm tiếp một lần thẩm tra. Để các chiến binh đem những này người phân loại thành mấy cái loại hình, cùng sơn tặc có quan hệ chặt chẽ khẳng định xử tử, chớ đừng nói chi là trên người có vụ án cái kia một ít hung nhân. Còn rất nhiều người là bị ép lan truyền tin tức, loại người này có thể trả về. Dù sao thì là, tu vi không cao, chịu nghiêm túc hối cải, lại không có sai lầm quá lớn lầm cũng có thể trả về. Trải qua lại một lần nữa phúc tra, cuối cùng lại giết hơn 1.000 người. Không phải nói chiến binh thích giết chóc, sự thực là ở lần thứ nhất thanh tra thời điểm, đại đa số tình huống cùng cường đạo liên lụy cùng nhau bách tính đều sẽ trực tiếp bỏ qua. Chờ này ngày trôi qua, lại chờ thời gian nửa ngày, Khương Sự Dân đáp ứng quan lại đến rồi. Thứ 2 ngày tiếp tục, đến rồi buổi chiều thời điểm mới coi như hoàn thành đệ nhất thành phố thanh tra công tác. Sau đó Phan Ngũ tuyên bố nghỉ ngơi. Cái này nghỉ ngơi nói là không lại tiếp tục rõ tra được, thế nhưng còn có việc khác cần hoàn thành. Trong quá khứ 1 ngày rưỡi thời gian trong, ở tòa thành trì này bên trong tổng cộng thanh tra ra hư hư thực thực cường đạo bách tính tiếp cận 2.000 người. Nhận được báo cáo thời gian, Phan Ngũ giật mình, tổng cộng 2 vạn người trong thành trì có 2.000 tên cường đạo. Buổi chiều này, để các chiến binh đối với những người này làm tiếp một lần thẩm tra. Để các chiến binh đem những này người phân loại thành mấy cái loại hình, cùng sơn tặc có quan hệ chặt chẽ khẳng định xử tử, chớ đừng nói chi là trên người có vụ án cái kia một ít hung nhân. Còn rất nhiều người là bị ép lan truyền tin tức, loại người này có thể trả về. Dù sao thì là, tu vi không cao, chịu nghiêm túc hối cải, lại không có sai lầm quá lớn lầm cũng có thể trả về. Trải qua lại một lần nữa phúc tra, cuối cùng lại giết hơn 1.000 người. Không phải nói chiến binh thích giết chóc, sự thực là ở lần thứ nhất thanh tra thời điểm, đại đa số tình huống cùng cường đạo liên lụy cùng nhau bách tính đều sẽ trực tiếp bỏ qua. Chờ này ngày trôi qua, lại chờ thời gian nửa ngày, Khương Sự Dân đáp ứng quan lại đến rồi. Không phải nói chiến binh thích giết chóc, sự thực là ở lần thứ nhất thanh tra thời điểm, đại đa số tình huống cùng cường đạo liên lụy cùng nhau bách tính đều sẽ trực tiếp bỏ qua. Chờ này ngày trôi qua, lại chờ thời gian nửa ngày, Khương Sự Dân đáp ứng quan lại đến rồi. Chương 451, Hải Tặc. Lãng Tử Long rất nhanh lại đem mình qua chén, Phan Ngũ không thèm để ý. Chờ đến buổi chiều, Khương Bách Đức những người kia một lần nữa đăng ký tốt hộ tịch danh sách, đi ra cùng Phan Ngũ báo cáo. Còn nói phải nhiều sao chép một phần. Phan Ngũ sắp xếp bọn họ ăn cơm, thuận tiện nói ra ngày mai nhiệm vụ, cũng có thể nói là sau này nhiệm vụ. Bắt đầu từ ngày mai, chiến binh sẽ mang Khương Bách Đức bọn họ từng bước đẩy mạnh, chỗ đi qua, bất luận thôn trang vẫn là thị trấn, đều phải trước tiên thanh tra một lần đạo tặc, đồng thời đăng ký hộ tịch. Khương Bách Đức những người kia có chút ngạc nhiên, Thương Sơn quận khắp nơi là tặc, đăng ký danh sách dễ dàng, có thể là lúc sau đây. Khương Bách Đức câu hỏi, tiên sinh cũng biết đạo, trong ngọn núi có rất nhiều sơn tặc. Phan Ngũ nói đều diệt hết. Nhìn của bọn hắn hơi có chút kinh ngạc mặt, Phan Ngũ bù đắp một câu, ngày mai liền biết rồi. Từ cách ngày bắt đầu, Khương Bách Rước dẫn người cùng các chiến binh hành động chung, chỉ là hơi hơi có chút nhân tài không được trọng dụng, đăng ký hộ tịch chuyện như vậy căn bản chưa dùng tới bọn họ. Lẽ ra Phan Ngũ có thể có rất tốt sắp xếp, có thể một mực cái gì cũng không nói. Khương Bách Đức không thể làm gì khác hơn là tự mình tiến tới nói, tiên sinh, có thể từ địa phương mời một ít người giúp chúng ta đồng thời đăng ký sao? Đương nhiên có thể, bất quá là Phan Ngũ không thèm để ý mà thôi. Có 40 tên quan lại có tài, lại từ bản địa mời rất nhiều người hỗ trợ, thanh tra cường đạo tốc độ càng lúc càng nhanh. Cường đạo không thể trốn đi đâu được, ngược lại Thiên Tuyệt Sơn bên trong là không nên nghĩ tiến vào, phàm là có chút dị động, chiến ưng rất nhanh là có thể phát hiện. Giết chết Sơn tặc dùng không mất bao nhiêu thời gian, chủ yếu là đăng ký hộ khẩu mất thì giờ. Phan Ngũ nguyên bản cho rằng dùng không mất bao nhiêu thời gian, không nghĩ tới tùy tiện lăn qua lăn lại chính là hơn nửa tháng. Trong những ngày qua mặt, mỗi ngày đều sẽ giết rất nhiều người, ít nhất một ngày cũng là giết hơn 100 cái. Dựa theo Khương Sự Dân trong ý chỉ nói, Thương Sơn quận có hơn 8 vạn người, chờ thanh tra quá Sơn tặc sau đó, còn lại hơn 6 vạn. Nay cũng quá kinh khủng, lại lớn như vậy một chỗ, dĩ nhiên có hơn 2 vạn người cùng Sơn tặc có quan hệ chặt chẽ, thậm chí chính là tặc. Chờ tất cả mọi chuyện toàn bộ hết bận sau đó, Phan Ngũ dẫn đội hồi doanh địa. Trước khi đi nhận lệnh Khương Bách Đức những người này phân trị các nơi. 3 cái thành lớn, 6 cái thị trấn, còn có một chút thôn trang. Cho tới cái kia chút không hoang vu địa phương, tương lai chậm rãi phát triển đi. Phan Ngũ dẫn đội về núi, trước khi đi đưa cho Lãng Tử Long 2 vỏ rượu. Tên kia tuyệt đối là một thần nhân. Chỉ cần có rượu, chuyện khác liền không trọng yếu, mỗi ngày đều là uống ngủ, ngủ uống, mãi đến tận Phan Ngũ phải đi. Hắn còn không biết Phan Ngũ là ai. Gặp phải loại này kỳ nhân, Phan Ngũ cũng không biết nên nói cái gì. Ngược lại giai đoạn thứ nhất sự tình xong kết, Phan Ngũ về núi, ngày đầu tiên để chiến binh nghỉ ngơi, thứ hai ngày vận chuyển các loại thuyền đi về phía đông. Có đại ương thuận tiện vận chuyển, nhưng là cũng không thể tổng bắt nạt phụ chúng nó không phải. Ở trong núi không tiện cất bước địa phương để đại ương hỗ trợ, đem rất nhiều thuyền toàn bộ đưa ra núi miệng. Trong ngọn núi còn rất nhiều xe ngựa, đồng thời làm được, các chiến binh biến thân phu xe. Vận chuyển những thuyền này đi về phía đông. Chỗ đi qua thực sự rêu rao, Khương Sự Dân rất nhanh biết tin tức, nhớ một hồi lâu, chẳng lẽ nói Phan Ngũ muốn ly khai Thiên Tuyệt Sơn. Lại liên tưởng đến Thương Sơn quận sự tình, sắp xếp cẩn thận những dị tộc kia chiến binh, có 8 phần 10 khả năng phán định Phan Ngũ phải đi. Đi như vậy cơ chứ? Khương Sự Dân trong lòng khẽ thở dài, giống Phan Ngũ loại này người, nếu có thể ở lại Khương Quốc thì tốt biết bao. Lại qua 2 ngày, có triều thần hỏi do những thuyền kia chỉ sự tình. Nói ở quốc cảnh bên trong có rất nhiều đoàn xe vận chuyển thuyền bọc sắt, là phải làm gì? Khương Sự Dân khiến chúng nó không cần để ý tới. Vậy thì không để ý tới đi, Phan Ngũ những người này dòng dã đi một cái tháng mới đến bờ biển. Sự tình muốn từng cái làm, đi tới bên bờ sau đó, đầu tiên là kiểm tra thuyền, bảo đảm mỗi một chiếc thuyền không ít thứ, tỉ như cột buồm, buồm. Ở bây giờ lúc này, những thuyền này thật giống hộp sắt lớn tử như thế, không cần mặc lên cột buồm, tùy ý hướng về trong nước một phóng. Buộc lên dây thừng liền có thể. Ở lúc bắt đầu hậu, Phan Ngũ lấy vì tất cả chiến binh đều sẽ cùng hắn đi, vì lẽ đó chế tạo rất nhiều thuyền. To to nhỏ nhỏ tổng cộng hơn 200 chiếc. Bây giờ là không dùng được, bất quá cũng không thể vứt ở trong núi mặt không phải. Dựa theo thuyền to nhỏ đứng hàng trình tự, dùng dây thừng đem hết thảy thuyền buộc chặt đến đồng thời, thật giống ở trên mặt biển chế tạo nơi một mảnh lục địa như thế. Dây thừng cũng không phải phổ thông dây thừng, nhẹ mà rắn chắc, liên tiếp tốt sau đó. Phan Ngũ nhớ một hồi lâu, các ngươi về núi trước. Theo còn nói, xe ngựa ngừng đi núi miệng, muốn đi Thương Sơn quận liền trở về khuôn đồ, xe ngựa cũng cho các ngươi. Các chiến binh nhất thời sửng sốt, nhanh như vậy liền muốn phân biệt. Có người hỏi, lão đại, ngươi muốn tự mình đi. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, hắn vẫn đúng là không thể theo liền rời đi. Nhiều như vậy thuyền, chỉ cần hắn vừa ly khai, trời mới biết có người hay không trộm. Thay đổi mệnh lệnh, lên thuyền, tìm hải tặc. Lão đại, là tìm hải tặc hay tìm hải đảo. Như thế, Phan Ngũ kéo lại một cái dây thừng nhảy vào biển rộng, ta đi trước. Lôi kéo một mảnh thuyền chạy về phía trước. Cũng may mà những thuyền này không chậm, liền hiện nay mà nói đều là trống rỗng, nếu không coi như Phan Ngũ cũng không nhất định có thể nhanh như vậy kéo đi. Các chiến binh lập tức đổi tới, có người cơ linh, chạy đến trên thuyền lười biếng. Nếu muốn tìm hải đảo, vẫn chưa thể khoảng cách bờ biển quá xa. Nhớ tới lần trước tại thiên hạ thấy qua tình huống. Chờ chạy ra một khoảng cách phía sau, Triệu Hoán Ngân Vũ hạ xuống, dẫn hắn tìm kiếm thích hợp hải đảo. Phan Ngũ trước đây đi qua hết mấy chỗ hải đảo, đều có chút không vừa ý nguyên nhân, hải tặc đều không lọt mắt đảo tử có gì tốt. Trải qua hơn một ngày tìm kiếm, ở Khương Quốc cùng Tần Quốc tương cận trong vùng biển có dính liền nhau hai tòa đảo tử. Trên đảo có tu bên sông, dừng mấy chiếc thuyền lớn. Phan Ngũ để Ngân Vũ bay thấp một ít, quả nhiên á quả nhiên, cũng thật là hải tặc đảo. Trên đảo có người canh gác. Nhìn thấy có ở trên trời ương bay qua, cái kia ương móng vuốt phía dưới còn đang nắm một người. Làm con ưng này bay thấp thời điểm, dĩ nhiên có người phóng tên. Phan Ngũ để Ngân Vũ đi ngược lại, cùng đại bộ đội về hợp đến một chỗ phía sau, trở về hải tặc đảo. Chuyện về sau lại là khi dễ người cố sự, dù cho lại hung tàn hải tặc, cũng được thừa nhận về mặt thực lực chênh lệch. Không có bao nhiêu thời gian, bọn hải tặc toàn bộ tử vong. Nhưng là cùng Thương Sơn quận Sơn tặc tình huống gần như, trên đảo lại có rất nhiều nữ nhân đứa nhỏ. Phan Ngũ muốn đưa bọn họ trở lại lục địa, có thể bất luận đi Khương quốc vẫn là Tần quốc, sau cùng vận mệnh khẳng định đều là bị khi dễ, thậm chí tử vong. Còn sống sót những người này phần lớn là phẫn nộ nhìn của bọn hắn, Phan Ngũ nghĩ đi nghĩ lại, cũng không biết này mặt động viên bọn họ. Đơn giản làm chiếc thuyền, đem những này người toàn bộ tập trung đến một tòa đảo tử mặt trên, các ngươi mong muốn phẫn nộ liền phẫn nộ đi, ta không giết các ngươi, cũng không chọc giận các ngươi. Không chỉ có như vậy, hắn còn phải cho những người này chuẩn bị lương thực, bảo đảm bọn họ có thể sống sót. Ở hắn làm chuyện này thời điểm, các chiến binh bắt đầu thanh lý hai tòa đảo tử, chưa dùng tới đồ vật hết thể dỡ xuống, nát nhà cũng phải dỡ xuống, không hề lưu lại cần phải. Phan Ngũ rất hài lòng ở đây, hai tòa đảo tử đều không nhỏ, lớn nhất cái kia có 6 cái Thiên Tuyệt Sơn nơi đóng quân lớn như vậy. Có vách núi, có bình nguyên, có thể chăn nuôi, cũng có thể trồng hoa màu. Khỏe mạnh nhất là có cái núi lớn động. Bọn hải tặc vì tránh cho bị người phát hiện, quản gia vườn xây ở bên trong sơn động. Càng nhiều người miệng ở tại núi phía dưới, dùng thế núi che chắn. Phan Ngũ không cần như vậy, xem trước qua sơn động, rất hài lòng, bên trong chứa đầy bọn hải tặc giành được đồ vật. Lại đến xem hai tòa đảo tử ở giữa địa phương này. Đối với người khác mà nói, ở đây cố gắng không có tác dụng. Hay là xây cái cầu dây liên tiếp hai cái đảo tử. Đối với Phan Ngũ có rất lớn tác dụng. Vừa vặn dùng để ngừng phóng thuyền. Đều là cao thủ, ở hai tòa đảo tử tương cận địa phương liên tiếp xích sắt, lại giải khai một mảnh kia thuyền dây thừng, một chiếc thuyền hệ đến xích sắt trên, rất nhanh lấp kín hai cái đảo tử ở giữa vùng biển này vực, đã biến thành một cái đại đảo đảo. Lần này lại đây chỉ có thuyền, còn có quá nhiều đồ vật muốn mang tới. Phan Ngũ để chiến binh ở trên đất chống xây gian nhà, loại trừ đảo tử trên một ít tảng đá ở ngoài, lại đi đáy biển tìm tảng đá. Rất nhanh lũy đi ra hai hàng phòng bằng đá tử. Bọn hải tặc ngược lại có chút công cụ, thuận tiện bọn họ làm việc. Ở bọn họ bận rộn thời điểm, bị chạy tới một cái khác đảo tử người trên đứng ở bên bờ hướng về này mặt nhìn. Cứ việc hai cái đảo tử trong đó có thuyền liên kết, thế nhưng không người nào dám đi tới. Nhìn của bọn hắn vừa đáng thương lại thật đáng giận bộ dạng, Phan Ngũ đi tới nói chuyện, sau đó chúng ta chính là hàng xóm, các ngươi không cần lại tòa hải tặc, ta nuôi các ngươi. Ngưng Hạ còn nói, muốn xây nhà nói trước một tiếng, chờ chúng ta giúp xong liền giúp các ngươi xây. Đối diện những người kia không nói lời nào, bất quá mới tới những người này chịu nuôi hắn nhóm. Có phải thật vậy hay không? Phan Ngũ xưa nay là nói được là làm được, chỉ là hiện nay có đặc biệt nhiều việc cần hoàn thành. Quan trọng nhất một chuyện, cáo biệt tiệc rượu. Bữa cơm này nhất định phải ở Thiên Tuyệt Sơn nơi đóng quân ăn, nhưng là hải đảo ở đây làm sao bây giờ? Vạn nhất bọn họ đều đi rồi, một cái khác đảo tử trên những người kia trộm thuyền chạy mất làm sao bây giờ? Mọi người ở trên hải đảo dừng lại 3 ngày. Phan Ngũ tuyển ra 20 người lưu lại, để cho bọn họ chăm nom hải đảo, thuyền, cũng có đối diện cái kia chút nguyên thủy cư dân. Phan Ngũ những người này ngồi 3 chiếc thuyền lớn trở lại. Sau khi lên bờ lại lưu lại mười mấy người coi chừng 3 chiếc thuyền. Ở bờ biển nơi nào còn giữ lại hơn 100 người, bọn họ ở chăm nom xe ngựa cùng ngựa. Rốt cục trở về Phan Ngũ, lúc này mới đi trở về. Có lẽ là liền muốn phân biệt, dọc theo đường đi, Phan Ngũ hầu như không lên tiếng. Hắn kỳ thực rất tự trách mình. Tại sao đều là sẽ bị các loại tâm tình trái phải? Trên đường trở về phải nhanh một chút, trải qua Thương Sơn quận nơi đó thời điểm, Phan Ngũ chợt nhớ tới, Hồ Thiên không còn. Cố gắng suy nghĩ một chút, hỏi chiến binh, ai nhìn thấy Hồ Thiên? Cũng không có nhìn thấy. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, chẳng lẽ nói Hồ Thiên cũng phải cùng mình cáo biệt. Đi ra thời điểm đi hơn một tháng, trở lại mặc dù cất bước chậm nữa, có 2 ngày thời gian cũng đã trở lại núi miệng. Nhiều thứ chính là phiền phức, chung quy phải lưu lại nhân thủ chăm nom. Những người còn lại chờ trở lại nơi đóng quân. Nếu muốn phân biệt, vậy thì uống đi. Trở về thì phân phó, chuẩn bị tiệc rượu. Cuối cùng uống một lần, là cáo biệt tiệc rượu. Nói ra câu nói này thời điểm, Phan Ngũ trong lòng rất khó chịu, chợt nhớ tới người kể chuyện một câu nói, nhân sinh gặp lại chính là vì ly biệt, không phải sanh ly, chính là tử biệt. Vừa nghĩ như thế, sanh ly khá tốt một ít. Cáo biệt tiệc rượu chỉ có một trận, buổi tối hôm đó tất cả mọi người tụ tập cùng một chỗ uống, có đứng cạnh uống. Đổi bàn uống, còn có hô uống ngày uống. Ly kỳ nhất là, cấp 5 người tu hành dĩ nhiên sẽ khóc. Rất nhiều người hoa hoa khóc lớn, thật giống từ đây cũng chưa gặp mặt như thế. Chương 452, Tiểu Nhạc. Phan Ngũ bị những người này sợ hãi, còn không đến nỗi A. Lao tử bị Ngũ Tự Doanh phản bội thời điểm cũng không khóc ca. Đêm đó, trong sơn giã đều là tràn ngập ly biệt tâm ý. Bất quá, người đều là phải sống. Cách ngày trước đây, Phan Ngũ đem mọi người gọi vào một chỗ, ở riêng. Là thật ở riêng, hết thể chiến binh cũng có thể lấy đi hai bộ áo giáp, vũ khí, mang đi hai con chiến mã. Thêm vào một ít một nhân vật phẩm, trước đưa đi đến Thương Sơn quận ngụ lại những người kia. Về phần bọn hắn muốn cuộc sống thế nào, như vậy làm sao Thương Sơn quận ngụ lại, Phan Ngũ đã không cần để ý tới. Những người kia đều đã có thân phận hợp pháp, toàn bộ là Đại Khương quốc Thương Sơn quận nhân sĩ. Không chỉ bọn họ, Phan Ngũ bên người này chút còn không có có người rời đi cũng đều là Thương Sơn quận nhân sĩ, bao quát Phan Ngũ. Phan Ngũ không để ý hộ tịch, có hay không có thứ không đáng kể. Nhưng là các chiến binh không muốn, nhất định phải viết xuống tên của hắn. Liền, Khương sự dân vẫn muốn làm đều không có có thể làm được sự tình, để các chiến binh mấy câu nói liền làm xong rồi. Phan Ngũ biến thành Khương quốc người. Đương nhiên, Phan Ngũ không biết quả nhiên, chờ đưa đi những người kia phía sau, những người kia cũng là mang đi đứng ở núi miệng xe ngựa, từ đây trải qua bọn họ hy vọng tháng ngày. Chờ núi miệng cái kia chút nhìn xe ngựa chiến binh trở về, Phan Ngũ ở đây còn sót lại hơn 700 người. Mặt khác ở bên bờ cùng trên hải đảo còn có gần 100 người. Ở còn dư lại trong những người này mặt, còn có một nhóm đặc biệt kiên định luyện khí sư. Bọn họ hỏi qua Phan Ngũ, biết trên hải đảo không thể có tốt như vậy luyện khí điều kiện, tỉ như vật liệu, hỏa diễm trở. Huống hồ Phan Ngũ đã đem luyện khí thất đưa cho bọn họ, chính là lưu lại 20 tên luyện khí sư, nhà của bọn họ còn đâu vùng mỏ nơi đó. Chỉ là từ nay về sau lại không có thợ mỏ, bất luận cần tài liệu gì, bọn họ đều phải chính mình sưu tập. Lớn như vậy nơi đóng quân, tốt như vậy ẩn thế nơi, lại có hơn 40 người mong muốn ở lại nơi đóng quân. Nơi đóng quân ở đây còn có rất lớn một món tiền bạc, tỉ như rất nhiều chiến mã, mạnh mẽ lạc đà, còn có thật nhiều xe ngựa. Phan Ngũ rất hào phóng, chưa dùng tới chính là lưu lại. Thế nhưng nói cho những người này, không muốn tranh đoạt. Toàn bộ xử lý tốt những chuyện này phía sau, Phan Ngũ dẫn người thu thập bọc hành lý. Hắn có quá nhiều đồ vật muốn thu thập, vũ khí, chiến mã, tài liệu rèn đúc. Nhưng là trên hải đảo muốn chiến mã làm cái gì? Một cái nữa. Trên hải đảo cũng không có cách nào xây dựng luyện khí thất, trừ phi có thể tìm được núi lửa. Bất luận luyện chế món đồ gì, hỏa diễm đặc biệt trọng yếu. Trải qua suy nghĩ, phần lớn cái gì cũng là lưu lại, bao bọc ở nơi đóng quân. Còn một chuyện, trên hải đảo sinh hoạt càng thêm không dễ. Lương thực nhất định phải từ trên đất bằng mua. Nghĩ tới nghĩ lui, đơn giản để càng nhiều chiến binh lưu lại. Hiện tại mong muốn lưu lại những người này có đồng dạng một cái mục tiêu. Muốn tu luyện thành cao thủ, thật giống Phan Ngũ cao thủ như vậy. Chỉ cần không có rườm rà sự tình, lưu ở trong núi cùng đi đến hải đảo kỳ thực không có khác nhau quá nhiều. Phan Ngũ hỏi dò mọi người ý kiến, các chiến binh không đáng kể, tất cả nghe hắn sắp xếp. Nghe được câu này, Phan Ngũ liền lại cảm giác mình làm món việc ngốc, làm nhiều như vậy thuyền làm gì. Có mấy chiếc liền. Trên đời gần như tất cả mọi thứ cần bảo dưỡng, nhà muốn ở, thuyền muốn dùng. Nếu như hoàn toàn không để ý tới bỏ vào trên biển rộng, chưa dùng tới bao lâu liền phế bỏ. Cho dù là cấp 5 tài liệu rèn đúc chế tạo. Phan Ngũ nghĩ đi nghĩ lại, thực sự là có thể tìm phiền toái cho mình. Đại khái trừng trị đồ vật, nhìn Hỉ Nhi cái kia 40 hài tử, trong lòng có chút do dự. Hài tử cùng đại nhân không giống nhau, muốn từ tiểu dụng tâm giáo dưỡng. Không thể tùy tùy tiện tiện thì đem bọn hắn ném đến trên hải đảo, gọi tới trụ tử câu hỏi, ngươi đi Thương Sơn quận có được hay không? Trụ tử nói muốn cùng với Phan Ngũ. Phan Ngũ cân nhắc một hồi lâu, không được. Hắn quyết định để Tề Đại Bảo cùng trụ tử mang theo những hài tử này đi Thương Sơn quận sinh hoạt, nơi đó có 3 tòa thành lớn mấy vạn người miệng, đối với hài tử trưởng thành cần phải mới có lợi. Không nghĩ, Tề Đại Bảo nói, ta không có đi đâu cả. Phan Ngũ hỏi tại sao? Tề Đại Bảo nói, ở trong núi lại chờ một ít ngày, ta được về nhà. Phan Ngũ giật mình, nhận thức Tề Đại Bảo thật nhiều năm, mắt thấy hắn từ một cái tiểu bản tử trưởng thành tiểu thanh niên, vẫn là lần đầu tiên nghe thấy hắn nói về nhà. Phan Ngũ hỏi, ta tiễn ngươi. Tề Đại Bảo lắc đầu, còn lúc nhỏ đều là ta sẽ tự bỏ ra đến, lớn hơn chẳng lẽ còn không bằng khi còn bé. Phan Ngũ cười cười, nghe lời ngươi. Tề Đại Bảo phải đi, chính là muốn dẫn đi tiểu bạch con lừa cùng bì bì trư, còn có hắn áo giáp, vũ khí. Kỳ thực còn có Long Điệp, bất quá 4 tên kia ở nhìn thấy Phan Ngũ huyết phía sau, lập tức thay đổi đứng thành hàng. Trụ tử có chút không cao hứng, ngươi đi rồi, ta làm sao bây giờ? Phan Ngũ nhớ một hồi lâu, thầm mắng mình một tiếng. Đến cùng vẫn là quá mức tùy tính, như vậy tính cách liền không thích hợp chăm sóc người khác. Gọi tới một tên chiến binh, đi Thương Sơn quận, gọi Mã Đạt trở về. Cái kia chiến binh hẳn là ly khai. Ở đi Thương Sơn quận trong đội ngũ, Tác Đạt nhị toàn bộ bộ tộc tất cả nhân viên chuyển tới, tuy nói Tác Đạt Nhị những người kia đều là cấp 5 người tu hành, nhưng là còn có người trong nhà, những người kia quá hy vọng quá bình thường cuộc sống. Còn lại này một ngày, Phan Ngũ chỉ ở sắp xếp những chuyện này. Toàn bộ hết bận phía sau, nắm Tiểu Tiểu Bạch ra đi. Những khắc chiến mã có thể ở lại Thiên Tuyệt Sơn nơi đóng quân, Tiểu Tiểu Bạch nhất định phải mang theo. Còn có Phong Miêu, Long Điệp, đều sẽ cùng theo một lúc. Hắn là trước tiên ly khai, mang theo hơn 200 tên chiến binh đi hải đảo. Đúng là không có bao nhiêu thứ, chiến binh là tối trọng yếu chính là áo giáp vũ khí đan dược. Bọn họ là đi trước, xuất hiện ở núi thời gian nhìn thấy Bì Bì Trư, tên tiểu tử kia vẫn là không có dài vóc, hàm hàm, nhưng lại mang điểm đáng thương cảm giác, trơ mắt nhìn bọn họ. Phan Ngũ cười phất tay một cái, dẫn đầu xuống núi. Vào lúc này, hắn đông nhiên không biết tại sao nhất định phải ly khai Thiên Tuyệt Sơn. Ở đây không là rất tốt sao? Ở lâu như vậy, tất cả cũng đã quen rồi. Được rồi, này là chính bản thân hắn muốn cũng nghĩ không thông sự tình. Lần thứ hai đi về phía đông con đường trên như cũ nặng nề. Ít người, càng thêm không muốn nói chuyện. Trên hải đảo cần rất nhiều thứ, công cụ, tài liệu kiến trúc, còn có ăn uống, dùng. Phan Ngũ muốn đi thành trì bên trong mua, nhưng là vừa ra núi đã nhìn thấy Hô Thiên ngồi ở bên đường. Mơ hồ, Phan Ngũ phát hiện không đúng, đi tới câu hỏi, ngươi đang làm gì thế? Hô Thiên trầm mặc một hồi lâu, ta thua. Phan Ngũ nghe không hiểu ra sao, hai ta đánh cuộc. Hô Thiên nhấc đầu liếc hắn một cái, Phan Ngũ giật mình, ngươi làm sao vậy? Hô Thiên hai mắt đỏ bừng, thật giống thỏ mắt đỏ như thế. Nghe được Phan Ngũ câu hỏi, Hô Thiên túi đầu, ta đi tìm An La Vương. Phan Ngũ choáng váng, tại sao? Ta muốn lên tới cấp 7. Hô Thiên nói, ta muốn thành vì là thiên hạ đệ nhất cao thủ. Phan Ngũ dở khóc dở cười, ngươi muốn lên tới cấp 7. Hô Thiên nói là, Phan Ngũ nhớ một hồi lâu, ta hiện tại đi hải đảo, sau đó liền ở trên biển mặt ở, ngươi là đi theo ta, vẫn là lưu ở trong núi mặt. Theo bổ sung một câu, trong ngọn núi mặt còn có hơn 500 người, đều là giống như ngươi, muốn tu luyện thành cao thủ. Hô Thiên trầm mặc một hồi lâu, chính ta đợi đi. Lại ngẩng đầu nhìn mắt Phan Ngũ, người khác biết ngươi ở đâu chứ? Phan Ngũ nói biết, rất nhiều người biết. Hô Thiên ngồi bất động, cái kia ngươi đi đi, không tiễn. Phan Ngũ nhìn kỹ Hô Thiên, lắc lắc đầu, phóng ngựa ra đi. Thằng nố kia bị thương, xem ra An La Vương nhưng là lợi hại. Một đường đi về phía đông, ở sắp tới bờ biển biên thời điểm, đi phụ cận thành trì mua các loại đồ vật, để chủ quán trực tiếp đưa đi bờ biển biên. Chờ tất cả mọi thứ đưa đến sau đó, Phan Ngũ cùng chiến binh chuyển những thứ đó lên thuyền, rất nhanh chứa đầy 3 chiếc thuyền lớn. Phan Ngũ quay đầu lại nhìn, xem ra a, vẫn là tránh không được buôn ba qua lại mệnh. Lên thuyền xuất phát, rất nhanh trở lại trên hải đảo, tạm thời nghỉ ngơi một ngày. Bắt đầu từ ngày thứ 2 xây dựng phòng ốc, D. Một đám cấp 5 người tu hành, vẫn cứ thật giống làm việc cực nhọc như thế khổ cực bận rộn, còn dĩ nhiên rất vui vẻ. Phan Ngũ nỗ lực để chính mình thích thú, mặc kệ người khác làm sao, hắn thì không muốn tu hành. Như bây giờ rất tốt, khó gặp đối thủ, vẫn có thể tự làm chủ cuộc sống của chính mình. Trải qua nửa tháng bận rộn, trên hải đảo thay đổi dáng dấp. 3 chiếc thuyền thường thường trở lại chọn mua vật phẩm, thậm chí ngay cả gạch đầu đều phải mua trên rất nhiều. Sau khi trở về chính là đã biến thành hải đảo một phần. Hô Thiên hai mắt đỏ bừng, thật giống thỏ mắt đỏ như thế. Nghe được Phan Ngũ câu hỏi, Hô Thiên cúi đầu, ta đi tìm An La Vương. Phan Ngũ choáng váng, tại sao? Ta muốn lên tới cấp 7. Hô Thiên nói, ta muốn thành vì là thiên hạ đệ nhất cao thủ. Phan Ngũ dở khóc dở cười, người muốn lên tới cấp 7. Hô Thiên nói là, Phan Ngũ nhớ một hồi lâu, ta hiện tại đi hải đảo, sau đó liền ở trên biển mặt ở, ngươi là đi theo ta. Vẫn là lưu ở trong núi mặt. Theo bổ sung một câu, trong ngọn núi mặt còn có hơn 500 người, đều là giống như ngươi, muốn tu luyện thành cao thủ. Hô Thiên trầm mặc một hồi lâu, chính ta đợi đi. Lại ngẩng đầu nhìn mắt Phan Ngũ, người khác biết ngươi ở đâu chứ? Phan Ngũ nói biết, rất nhiều người biết. Hô Thiên ngồi bất động, cái kia ngươi đi đi, không tiễn. Phan Ngũ nhìn kỹ Hô Thiên, lắc lắc đầu, phóng ngựa ra đi. Thằng nố kia bị thương, xem ra An La Vương nhưng là lợi hại. Một đường đi về phía đông, ở sắp tới bờ biển biên thời điểm, đi phụ cận thành trì mua các loại đồ vật, để chủ quán trực tiếp đưa đi bờ biển biên. Chờ tất cả mọi thứ đưa đến sau đó, Phan Ngũ cùng chiến binh chuyển những thứ đó lên thuyền, rất nhanh chứa đầy 3 chiếc thuyền lớn. Phan Ngũ quay đầu lại nhìn, xem ra a, vẫn là tránh không được buôn ba qua lại mệnh. Lên thuyền xuất phát, rất nhanh trở lại trên hải đảo, tạm thời nghỉ ngơi một ngày, bắt đầu từ ngày thứ 2 xây dựng phòng ốc, D. Một đám cấp 5 người tu hành. Vẫn cứ thật giống làm việc cực nhọc như thế khổ cực bận rộn, còn dĩ nhiên rất vui vẻ. Phan Ngũ nỗ lực để chính mình thích thú, mặc kệ người khác làm sao, hắn thì không muốn tu hành. Như bây giờ rất tốt, khó gặp đối thủ, vẫn có thể tự làm chủ cuộc sống của chính mình. Trải qua nửa tháng bận rộn, trên hải đảo thay đổi dáng dấp. Ba chiếc thuyền thường thường trở lại chọn mua vật phẩm, thậm chí ngay cả gạch đầu đều phải mua trên rất nhiều, sau khi trở về chính là đã biến thành hải đảo một phần. Một đám cấp 5 người tu hành, vẫn cứ thật giống làm việc cực nhọc như thế khổ cực bận rộn, còn dĩ nhiên rất vui vẻ. Phan Ngũ nỗ lực để chính mình thích thú, mặc kệ người khác làm sao, hắn thì không muốn tu hành. Như bây giờ rất tốt, khó gặp đối thủ, vẫn có thể tự làm chủ cuộc sống của chính mình. Trải qua nửa tháng bận rộn, trên hải đảo thay đổi dáng dấp. Ba chiếc thuyền thường thường trở lại chọn mua vật phẩm, thậm chí ngay cả gạch đầu đều phải mua trên rất nhiều, sau khi trở về chính là đã biến thành hải đảo một phần. Chương 453, Phan Bạch. Tiểu Nhạc tuy rằng bị thương, tu vi vẫn còn, rất nhanh từ trong nước trồi lên, nhìn thấy nữ nhân ở trong nước dãy rủa, lập tức bơi qua đi, một tay vịn chặt. Phan Ngũ nhìn một hồi, là hải tặc sao? Tiểu Nhạc không nói lời nào, đỡ nữ nhân hướng về bên bờ du. Phan Ngũ chờ bọn hắn hai lên bờ, hỏi lần nữa là hải tặc sao? Tiểu Nhạc không nói lời nào, căm tức Phan Ngũ. Phan Ngũ trầm mặc chốc lát, vừa định hỏi lần nữa, người phụ nữ kia cuống quýt đáp lời, không đúng không đúng. Ồ, Phan Ngũ xoay người lại, làm việc. Các chiến binh cười vui vẻ xem trò vui, lão đại, ngươi khi dễ người. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, ngươi tới. Cái kia chiến binh vèo đi ra ngoài thật xa, lão đại, bến sông có muốn hay không cố gắng tu tu? Đương nhiên muốn tu, không chỉ muốn tu bến sông, còn muốn tu một cái lớn đặc biệt nhà kho, đem thật vất vả làm được rất nhiều thuyền cố gắng bảo tồn lại. Cho tới hai cái đảo tử ở giữa cái kia mảnh hải vực, đến thời điểm tìm mấy cái tạo cầu sư phụ, bất kể là cầu đá vẫn là cầu nổi, tu trên hai tòa chính là. Hắn muốn trắng trợn kiến tạo, cần đại lượng tiền tài, Khương Quốc chính là lại chiếm được một ít tiện nghi. Cấp 5 tài liệu rèn đúc cơ hồ là lấy một nửa giá tiền bán đi. Bởi vì Phan Ngũ hào phóng, Khương Quốc khí tông đống nhiên trong đó từ đủ loại con đường được rất nhiều cấp 5 tài liệu rèn đúc, cả nhà trên dưới vô cùng cao hứng. Cao hứng hơn là Khương sự dân, mặc kệ khí tông chiếm được cái gì, cũng không để ý chế ra cái gì, hắn cũng có thể dùng hơi thấp một chút giá tiền mua được, sau đó trang bị quân đội. Phan Ngũ không thèm để ý, hiện tại hắn chỉ muốn cố gắng xây dựng một cái trên biển quê hương. Trên hải đảo trước kia nuôi có một ít gà chó lợn, Phan Ngũ không có chiếm trước, kể cả hải đảo nhóm ban đầu đồ ăn đồng thời giao cho trước kia những người kia trong tay. Cho tới cái kia Tiểu Nhạc, Phan Ngũ làm hắn không tồn tại, chỉ cần không phải hải tặc, chỉ cần không có đồ giết người lung tung, tìm chính mình báo thủ toán chuyện gì. Rất nhanh lại qua thời gian nửa tháng, theo xây dựng đồ vật càng ngày càng nhiều, bọn họ đã không cần trở lại đại lục mua, trực tiếp có thương gia buôn bán cả thuyền vật phẩm lại đây. Vì thế, có vài gia hiệu buôn phái người ở lại ở trên đảo phàm là có cần thiết, bọn họ lập tức điều khiển thuyền nhỏ trở lại thông báo, chưa dùng tới 2 ngày thời gian, những món đồ này liền sẽ xuất hiện ở hải đảo trên bến tàu. Vì tăng mạnh toàn bộ hải đảo phòng ngự, ở thoáng dằn vặt quá chính mình ở cái kia hòn đảo phía sau, lập tức đi một tòa khác đảo tử trên xây dựng phong ốc. Duyên đảo tử một tuần xây dựng tường vây, trong tường vây mặt là một mảnh đất trống, có thể trồng trọt lương thực rau dưa, cũng có thể chăn heo nuôi gà. Bị Phan Ngũ bỏ qua những người kia, tổng cộng chừng 100 người, so với Thương Sơn quận giảm rất nhiều, 6 phần 10 là cô gái trẻ tuổi. Bất kể nói thế nào, đây là đám người đáng thương, vì bọn họ một lần nữa xây dựng phong ốc. Đều là cùng tường vây như thế liền đứng hàng phong ốc, đặc biệt thật dày vách tường. Có chiến binh kiến nghị, ở cái kia đảo tử ở giữa tu một bức tường, miễn cho những người kia làm bừa. Phan Ngũ thở dài, nếu như ngươi là bọn hắn, sẽ mong muốn như vậy sao? Cái kia chiến binh sửng sốt. Qua một hồi lâu hướng Phan Ngũ túi người chào thật sâu, lão đại, ta phục rồi. Nói xong cũng chạy. Phan Ngũ đang tò mò đây, phát hiện tên kia chạy đến một nửa dĩ nhiên ngồi xuống. Phan Ngũ giật mình, đây là muốn đột phá sao? Không phải đùa giỡn sao? Lại đột phá chính là cấp 6. Làm cái gì? Ta tùy tiện nói nâng lời ngươi liền cấp 6. Vội vàng để người canh giữ ở cái kia chiến binh xung quanh, để ngừa bị người quấy rối. Không muốn tên kia ngồi xuống chính là một ngày một đêm, cũng không núp đích. Vẫn ngồi vào thứ 2 ngày chẳng vạng, tên kia đứng lên, đây là rốt cuộc suy nghĩ minh bạch, sau đó bắt đầu càng điên cuồng tu luyện. Một ngày một đêm không ăn không uống, đứng dậy liền bắt đầu điên cuồng tu luyện, vẫn dằn vặt đến sáng ngày thứ 2, chơi đùa một chút khí lực cũng không có. Chờ hừng đông sau đó, tất cả mọi người có thể nhìn thấy tên kia nằm trên đất ngủ ngon. Có người muốn đưa hắn trở về phòng nghỉ ngơi, bị Phan Ngũ ngăn cản, thì nhìn cái tên này có thể hay không đột phá. Vẫn đúng là đột phá, trở thành chiến binh bên trong người số 1. Một hơi ngủ đến tối, lên sau đó câu nói đầu tiên là, đói bụng. Nhảy dựng lên hướng về nhà bếp chạy. Phan Ngũ cũng là lo lắng hắn xảy ra chuyện, vẫn canh giữ ở phụ cận, mắt thấy tên kia một thân mạnh mẽ khí tức, không khỏi liên tục cười khổ, như vậy cũng có thể đột phá. Nhưng là, ta đến cùng nói gì? Tên kia rất mau ăn tốt cơm, lập tức tới gặp Phan Ngũ, sâu cung nói, đa tạ lao đại đánh thức. Phan Ngũ nhìn hắn một hồi lâu, ngươi tên gì? Cái kia chiến binh ngẩn ra, đứng dậy cười ha ha, rốt cuộc là lao đại. Xoay người ly khai. Phan Ngũ gãi gãi đầu. Cái tên này dĩ nhiên đột phá. Dĩ nhiên thật sự đột phá. Vốn là xem trò vui những người kia lập tức vây lại, lao đại, đánh thức một hồi chúng ta thôi. Phan Ngũ bất đắc dĩ nhìn về phía bọn họ, vừa nay cái kia thằng nhóc tên gì? Có chiến binh buồn bực nói, lao đại, ngươi thật sự không biết hắn. Phan Ngũ nghiêm túc suy nghĩ một chút, ngươi gọi. Cái gì trắng? Nói ra câu nói này, xung quanh chiến binh sửng sốt một chút, theo cười ha ha. Cái kia chiến binh bất đắc dĩ nói, lao đại, vừa nay đột phá cái kia gọi Phan Bạch, cũng là ngươi để cho chúng ta đổi tên. Phan Ngũ nghiêm túc nhớ một hồi lâu, không thể. Ta lúc nào cho các ngươi đặt tên? Lão đại, ngươi thật đã quên. Mắt gặp Phan Ngũ một bộ muốn dáng vẻ không hiểu, cái kia chiến binh tuyệt vọng rồi, ta gọi Phan Trường. Đây đều là tên là gì? Phan Ngũ nói, tuyệt đối không phải ta lên. Phan Trường nói, chúng ta vừa kiến tạo nơi đóng quân hồi đó, ngươi nói tên của chúng ta quá dài, quái lạ, khó nhớ, còn có thật nhiều chúng tên, để cho chúng ta cải danh tự, sau đó nói cái gì trắng đỏ thẫm lam dài ngắn to nhỏ. Tùy tiện tên gì không tốt, cũng còn tốt nhớ. Phan Ngũ hơi buồn bực, từ đặt tên phong cách đến xem, xác thực giống mình làm quá sự tình, bất quá. Phan Ngũ nói lớn tiếng, ta không cho ngươi nhóm đặt tên, là chính các ngươi lên. Phan Trường nghĩ một hồi nói, ngược lại ngươi để cho chúng ta cải danh tự. Phan Ngũ đống nhiên nghĩ đến cái càng chuyện buồn bực, có phải là còn có gọi Phan 4 cùng Phan 6. Xung quanh chiến binh ha ha cười không ngừng, lão đại, cái này không có. Phan Ngũ thở ra một hơi, cũng còn tốt. Đám gia hỏa này vẫn tính biết nặng nhẹ. Nhưng là lập tức, này đám vẫn tính biết nặng nhẹ gia hỏa lập tức để cho lao đại đánh thức bọn họ cũng phải đột phá, truy hỏi hắn nói cái gì. Phan Ngũ nói cút đi, lão tử cần nghỉ ngơi. Xoay người chạy mở. Bắt đầu từ ngày thứ hai, nay một đám muốn đột phá gia hỏa nỗ lực tụ ở Phan Ngũ bên người, đều là muốn lấy được đôi câu vài lời, sau đó ngồi một ngày một đêm, tái phát một ngày điên, sau đó đã đột phá. Đem Phan Ngũ tức giận đến, các ngươi lại không siêng năng làm việc. Đi hết bồi bàn. Có chiến binh đáp lời, chúng ta vẫn luôn ở bồi bàn, còn khiêng đá đầu. Phan Ngũ lắc lắc đầu, không trêu chọc nổi còn không trốn thoát sao. Gọi Ngân Vũ hạ xuống, dẫn hắn đi chỗ đó giấu đi thuyền tiểu đảo. Ở đây cất giấu mới bắt đầu chế tạo ra mấy chiếc thuyền, bởi vì không thiếu thuyền vẫn không tới lấy. Hiện tại không chỉ muốn lấy thuyền, còn muốn đem chôn ở cắt phía dưới cấp 5 tài liệu rèn đúc đào móc ra. Này chút tài liệu rèn đúc là sớm nhất hồi đó trở về Tần Quốc thời gian, để Đại Ưng mang về. Vẫn không có phát huy được tác dụng. Một người khổ cực đã lâu, đem tài liệu rèn đúc chứa những thuyền kia trên, lại một chiếc tiếp một chiếc liền lên, hắn cùng Ngân Vũ mang về hòn đảo. Sau này trở về, nhìn này chút tài liệu rèn đúc, vẫn là không phải sử dụng đến, không thể làm gì khác hơn là cất vào lớn trong kho hàng lớn. Nhà thương khố này chiếm đặc biệt lớn một vùng, xây dựng đặc biệt rắn chắc. Có nhà kho sau đó, trong biển cái kia rất nhiều thuyền toàn bộ thu được bờ, trải qua đơn giản xử lý sau đó đưa vào nhà kho. Vừa vặn sửa cầu thợ thủ công đến, ở hai cái hòn đảo trong đó xây dựng một cây cầu đá, lại có một cái cầu nổi. Dựa theo nguyên lai dự định, có thời gian một tháng là đủ. Nhưng là ở trên hải đảo xây dựng phong ốc, lại có các loại kiến trúc, thực tại mất thì giờ. Mỗi ngày đều muốn ra bên ngoài đưa cấp 5 tài liệu rèn đúc, đến lúc sau, chẳng những là thương gia phái người đi tới trên đảo, thậm chí tu hành môn phái cũng là phái người lại đây. Vẫn là Khương sự dân thông minh, ở biết rồi Phan Ngũ nhà mới sau đó, lập tức cho thủy quân hạ lệnh. Kiên quyết không cho treo chọc tên kia. Người trái lệnh chém. Nay một ngày, Phan Ngũ chính là ở nhìn thợ thủ công sửa cầu, trên mặt biển nhanh chóng đi tới một chiếc thuyền nhỏ, trên thuyền chỉ có 3 người. Không có ai điều khiển thuyền, thuyền nhỏ tốc độ lại là rất nhanh. Phan Ngũ liếc mắt một cái, lẩm bẩm một câu giả thần giả quỷ, nhìn một tòa khác đảo tử trên những người kia. Bất luận Phan Ngũ đang làm gì, cái kia đảo tử trên trước sau có người quan sát. Có mấy lời, Phan Ngũ vẫn muốn nói. Cân nhắc nói có muốn hay không hôm nay nói cho bọn họ biết. Liền vào lúc này, chiếc kia thuyền nhỏ đứng ở bên bờ cách đó không xa, trên thuyền một cái mặc quần áo trắng người trung niên ôm quyền nói, Bạch Sơn kiếm phái lệnh hồ nhất gặp Phan tiên sinh. Phan Ngũ nhìn sang, nhận thức ta. Lệnh hồ nhất nở nụ cười, bây giờ Khương quốc người tu hành, còn có không biết Phan tiên sinh đại danh sao. Phan Ngũ ồ một tiếng, nhìn về phía trong thuyền một người thiếu niên, tìm giúp đỡ a. Nam cũng là tiểu nhạc, phẫn nộ nhìn về phía Phan Ngũ. Ta muốn vì ta cha báo thủ. Phan Ngũ nói, muốn báo thủ liền chính mình tu luyện, chờ biến thành cao thủ lại tới giết ta. Tiểu nhạc hứ lên một tiếng không tiếp tục nói nữa. Lệnh hồ nhất mắt nhìn tiểu nhạc, lại nhìn Phan Ngũ, Phan tiên sinh, không biết có thể hay không mượn một bước nói chuyện. Không mượn, ta món đồ gì đều không mượn. Phan Ngũ liên tục lắc đầu, ngươi không biết sao. Cho mượn đi dễ dàng, phải quay về khó. Lệnh Hồ Nhất ngẩn ra, rất có chút không phản ứng kịp, cao thủ trong truyền thuyết dĩ nhiên là một người như vậy. Ho nhẹ một tiếng trọng nói, như vậy, không biết có thể hay không cùng tiên sinh đơn độc nói mấy câu. Cái này có thể, chỉ cần không mượn đồ vật, nói đi, ngươi có yêu cầu gì. Phan Ngũ nói hết sức hào khí. Lệnh Hồ Nhất cũng là bất đắc dĩ, nhìn hai bên một chút, chỉ vào đảo đông đầu cao nhất sân phòng, nơi đó thuận tiện sao? Thuận tiện. Ngay ở Lệnh Hồ Nhất chuẩn bị lên đường đi qua thời điểm, Phan Ngũ nói tiếp, nhưng là quá xa, ta không muốn động. Lệnh Hồ Nhất sắc mặt trầm xuống, đây là trêu chọc ta sao? Phan Ngũ căn bản không nhìn vẻ mặt của hắn, chỉ vào bên bờ nói, ở đây cũng không tệ. Chỗ kia có một mảnh tiểu bãi cát, đáng tiếc à, vì kiến trúc phong ốc, Phan Ngũ đào sâu trong biển bùn cát, có thể lưu lại này một mảnh bãi cát đúng là không dễ. Chỉ là nơi này không đủ bí ẩn. Phan Ngũ mặc kệ cái kia chút, vài bước đi tới trên bờ cát, nói đi. Không có cách nào, Lệnh Hồ Nhất không thể làm gì khác hơn là nhún người nhảy qua. Thực lực không tệ, từ không trung trượt đi mà qua, rất nhanh rất ưa nhìn, cũng là vừa vặn rơi vào Phan Ngũ trước mặt. Phan Ngũ lui về phía sau hai bước, bày làm ra một bộ cẩn thận một chút dáng vẻ. Chương 454, Lệnh Hồ Nhất. Ngươi đang hại sợ ta. Lệnh Hồ Nhất không biết nên cao hứng hay là nên tức giận, phỏng chừng lại là ở đùa giỡn ta. Hít sâu một cái, nhẹ giọng nói chuyện, là như vậy, nghe Văn Tiên Sinh nơi này có rất nhiều cấp 5 tài liệu rèn đúc. Phan Ngũ liên tục lắc đầu, không có, một chút cũng không có. Lệnh Hồ Nhất sắc mặt rất khó nhìn, hắn rốt cục xác nhận một chuyện, Phan Ngũ một mực bắt hắn đùa giỡn. Trầm mặc chốc lát, trầm giọng nói chuyện, ta Bạch Sơn kiếm phái chẳng những là Khương Quốc có thực lực nhất tông môn, càng là Bắc Cương lớn nhất kiếm tông, môn hạ đệ tử đâu chỉ vạn ngàn, riêng là cấp 4 tu vi trở lên đệ tử thì có gần nghìn. Phan Ngũ một bộ đặc biệt thật lòng dáng vẻ, lợi hại, thực sự là lợi hại. Lệnh Hồ Nhất nói tiếp, Nhạc Tận Trung là ta môn hạ đệ tử, cùng tiền sinh phát sinh hiềm khích. Phan Ngũ cắt ngang, Nhạc Tận Trung là ai? Lệnh Hồ Nhất lần nữa áp chế tính khí, chuyển hướng trên biển thuyền nhỏ nói chuyện, thiếu niên kia chính là... Hả, tiểu nhạc A? Phan Ngũ dùng càng thật lòng ngữ khí nói chuyện, không thể nào, hai chúng ta quan hệ tốt lắm, hắn cầm kiếm đâm ta đều không giết hắn, đúng không tiểu nhạc? Phía sau hai câu nói lớn tiếng ra, còn rất nghiêm túc hỏi dò tiểu nhạc. Tiểu nhạc phẫn nộ trừng lại đây, Phan Ngũ lập tức nói chuyện, ngươi nhìn, hắn nhìn như vậy ta cũng không tức giận, thật sự, ta thật sự một điểm cũng không tức giận, hết cách rồi, ai để ta đem hắn cha giết đây? Ngươi này nói vẫn là tiếng người sao? Lệnh Hồ Nhất hít một hơi dài, lần thứ hai đè ép tức giận, Phan tiên sinh, ta lần này đến tìm ngươi, là mang theo thành ý. Phan Ngũ cười toe toét nói tiếp, không cần thiết, ta theo tiểu nhạc không có chuyện gì, thật sự. Lệnh Hồ Nhất rốt cục nổi giận, Phan Ngũ, ngươi đến cùng muốn thế nào? Phan Ngũ liên tục lắc đầu, ta không hề làm gì cả, làm sao vậy? Ngươi tại sao nổi nóng? Làm bộ nghiêm túc suy tư một chút, nếu như nói, ta nói cái gì để cho ngươi không cao hứng, ta chịu tội có được hay không? Đừng nóng giận, a. Lệnh Hồ Nhất tăng một tiếng lấy ra trường kiếm, ta muốn khiêu chiến ngươi. Phan Ngũ cười ha ha, làm gì a? Đánh nhau. Lệnh Hồ Nhất lấy ra vũ khí, trên đảo chiến binh vụ vụ chạy tới rất nhiều, một mặt hưng phấn vẻ mặt, lao đại, lao đại, cần giúp đỡ không? Nhìn thấy những người này nhanh chóng đến. Lệnh Hồ Nhất cảm giác không đúng, từng cái nhìn kỹ, dĩ nhiên tất cả đều là cấp 5 tu vi. Lệnh Hồ Nhất đống nhiên hiểu rất nhiều chuyện, nhưng là không thể rơi giải bạch kiếm phái mặt mũi của, nói chuyện lớn tiếng, Phan tiên sinh, ngươi là muốn theo chúng ta giải bạch kiếm phái là được sao? Phan Ngũ không muốn chơi, ngươi à, quay đầu lại nhìn, hướng về cái kia nhìn, không quen biết đúng không? Ta giới thiệu cho ngươi, cái kia hai là khí tông, cái kia to con là địa phương nào? Nửa câu sau lời hỏi bên người một trận chiến binh. Không muốn cái kia chiến binh cũng không biết, môn phái nhỏ, ai quản cái kia? Sau đó hỏi Lệnh Hồ Nhất, vị huynh đệ này, xin hỏi ngươi còn đánh sao? Lệnh Hồ Nhất nhìn về phía cái kia nhà, ở hải đảo bên cạnh tùy tiện đắp mấy gian nhà gỗ, cửa đứng những người này. Nhớ tới tông chủ giao phó nhiệm vụ, rốt cục vẫn là thu hồi trường kiếm, Phan tiên sinh, ta phụng kiếm tông tông chủ chi mệnh, đến cùng tiên sinh đàm luận một việc buôn bán, chúng ta phi thường có thành ý, nếu như có thể hợp tác, có liên quan với Nhạc Tận Trung sự tình có thể xóa bỏ. Phan Ngũ nở nụ cười, muốn buôn bán. Đơn giản, cùng những người kia như thế, ta chỗ này còn cần gì, ngươi liền vận những thứ gì lại đây. Cứ như vậy, Lệnh Hồ Nhất có chút không dám tin tưởng. Tuy vậy, bọn họ mong muốn càng nhiều, do dự một chút hỏi lại, không biết tiên sinh đều cần một vài thứ. Hiện tại sao? Phan Ngũ nhìn hai bên một chút, ta cũng không biết, chính ngươi nhìn. Nói xong phải đi. Lệnh Hồ Nhất vội vàng đuổi theo, Phan tiên sinh, chúng ta đúng là rất có thành ý. Phan Ngũ cười ha ha, ngươi đã tới chậm, bất quá ta có thể nói cho ngươi một chuyện, ở bờ biển nơi đó có mấy cái môn phái người tụ tập, ngươi muốn thì nguyện ý đây, có thể gia nhập bọn họ. Gia nhập bọn họ là có ý gì? Lệnh Hồ Nhất suy nghĩ một chút, bọn họ đối với tiên sinh có ác ý. Không kém bao nhiêu đâu. Phan Ngũ nói, hiện tại tụ hơn 200 người, các ngươi cái gì kiếm tông có hơn mấy ngàn đệ tử, có thể lại đây làm mình chủ làm lão đại. Khương quốc rất nhiều tu hành môn phái đã nhìn chằm chằm khối này thịt. Lệnh Hồ Nhất tâm trạng một hồi lâu cân nhắc, quay đầu lại nhìn Tiểu Nhạc, lại nhìn một chút cách đó không xa rất nhiều chiến binh, lại có người trước mười mấy mạnh mẽ chiến binh. Phan Ngũ nói, ta rất bận. Chậm rãi đi đến bên bờ, nhìn thợ thủ công tiếp tục sửa cầu. Này sẽ là của ngươi rất bận. Lệnh Hồ Nhất đi tới nói chuyện, xem ra tiên sinh thì không muốn hóa giải cùng giữa chúng ta cựu hận. Phan Ngũ tốt giống như không nghe thấy, căn bản không đáp lời. Lệnh Hồ Nhất sắc mặt biến đổi liên tục, hừ lên một tiếng nhảy về trên thuyền. Sau một khắc, thuyền nhỏ chuyển phương hướng chạy xa. Nhìn thuyền nhỏ chạy xa, Phan Ngũ do dự một chút, dẫm nước đi tới đối diện trên hòn đảo nhỏ, nhìn trong đám người người phụ nữ kia nói chuyện, Tiểu Nhạc là con trai của ngươi. Người phụ nữ kia liên tục gật đầu, còn nói, mời đại nhân bỏ qua cho hắn, hắn vẫn còn con nít, không hiểu chuyện. Phan Ngũ nói, Tiểu Nhạc thật không tệ, còn trẻ như vậy liền tu đến tu vi bây giờ. Nữ nhân vội vàng nói còn kém rất xa đại nhân. Phan Ngũ nói, ngươi đừng sợ. Ta lại đây là muốn với các ngươi mọi người nói mấy câu. Theo nói, làm phiền mọi người trở lại thông báo một chút, tận lực đều lại đây, lời của ta nói cùng các ngươi có quan hệ. Đối diện những người kia lập tức có rất nhiều người ly khai, trong chốc lát chạy trở lại càng nhiều người. Chỉ là liếc mắt một cái, hơn 100 ký hiệu người tất cả đều là phụ nữ trẻ em, liền một cái nam nhân trưởng thành đều không có. Đối diện thành niên phụ nữ đều là bị hải tặc đoạt tới, bị các loại chuyện xui xẻo, đã nhận mệnh. Vì lẽ đó ở nhìn về phía Phan Ngũ thời điểm, có người là hờ hững vẻ mặt, có dòng dõi nữ nhân thì lại là có chút bận tâm sợ sệt. Chờ trong chốc lát, chờ này chút tập hợp, Phan Ngũ nói chuyện lớn tiếng, yên tâm, ta và các ngươi không có thủ, các ngươi cũng không cần hận ta, có một số việc nhất định phải làm. Câu nói này cũng chưa nói như thế, các nữ nhân không biết Phan Ngũ rốt cuộc muốn làm gì. Phan Ngũ trầm mặc chốc lát chỉ vào sau lưng đại đảo nói chuyện, các ngươi là tự do, ta sẽ giúp các ngươi sửa tốt các ngươi hiện tại nơi ở. Đương nhiên cũng sẽ phái người tới bảo vệ các ngươi, còn sẽ cung cấp thức ăn. Nói đơn giản, ta biết tráng uổng công nuôi các ngươi, đồng thời không yêu cầu các ngươi làm bất cứ chuyện gì. Còn có chuyện tốt như thế. Từ khi những người này giết sạch ban đầu hải tặc, chiếm cứ địa phương này phía sau, liền có rất nhiều nữ nhân làm tốt hy sinh hết thể chuẩn bị, bao quát thân thể. Phan Ngũ nở nụ cười, lặp lại lần nữa, các ngươi là tự do, hai bên đảo tử có thể tùy tiện đi tùy tiện nhìn, trên bến tàu thuyền cũng có thể sử dụng, muốn đi trên đại lục nhìn. Hoặc là về nhà, đều do các ngươi. Có thể về nhà. Trong đám người rốt cục vang lên khe khẽ bàn luận. Phan Ngũ chờ trong chốc lát, ta muốn nói lần thứ ba, các ngươi là tự do, chỉ cần không làm sằng làm bậy. Ta không biết nên nói như thế nào, ngược lại chính là các ngươi muốn làm cái gì đều được, có bất kỳ bình thường yêu cầu, ta đều sẽ tận lực thỏa mãn, cứ như vậy. Nói xong ly khai. Chỉ là vừa đi hai bước lại dừng lại, xoay người đối mặt Tiểu Nhạc mẹ nói chuyện, cái gì đó, ngươi được nói cho Tiểu Nhạc một tiếng. Hàng vạn hàng nghìn đừng cùng chúng ta đối đầu, muốn là bọn hắn cái kia cái gì kiếm phái muốn công đánh chúng ta, nhất định không muốn để Tiểu Nhạc tham dự trong đó. Tiểu Nhạc mẹ vội vàng nói là, đây chính là sắp sửa gặp phải phiền phức, Khương Sự Dân biết Phan Ngũ là chuyện gì xảy ra, biết hắn có cường đại dường nào thực lực, nhưng là Khương Quốc tuyệt đại đa số tông phái cũng không biết. Ở phát hiện trên thị trường có thêm rất nhiều cấp 5 tài liệu rèn đúc sau đó, ở biết này chút tài liệu rèn đúc ra tự trên biển hai tòa đảo biệt lập phía sau. Rất nhiều người rất nhiều tông môn động khởi tâm tư. Mới bắt đầu cùng Phan Ngũ làm ăn cái kia chút thương gia đều là kinh doanh tài liệu kiến trúc tiểu thương gia, không có thực lực gì, cũng sẽ không dám dùng tới náo cân. Nhưng là theo càng nhiều người biết cái này đảo tử sự tình sau đó, cũng là có càng nhiều người tu hành đến sau đó, không thể tránh khỏi, muốn cùng Phan Ngũ phát sinh xung đột. Có Ngân Vũ ở phía trên vùng biển này tuần tra, Phan Ngũ sớm biết bên bờ tụ tập rất nhiều người, bất quá không để ý. Hắn liền Khương Sự Dân cùng Tần Quan Trung đều không để ý, liền Khương Quốc cùng Tần Quốc đều không để ý, như thế nào lại quan tâm một ít tu hành tông môn. Dù sao cũng, ngươi không gây sự, ta liền làm như không biết. Ngươi nếu tới gây phiền phức, cũng không cần đi trở về. Đáng thương những tông môn kia a, Phan Ngũ mang chiến binh ở Khương Quốc cảnh nội đi bộ quá hai lần, cũng là biểu hiện không thực lực, cái kia một đống lớn chiến sủng a. Nhìn liền đáng sợ. Có thể những tông môn này vẫn còn có lá gan có ý đồ với Phan Ngũ. Chậm một chút chút thời gian, có chiến binh đến nói cho Phan Ngũ, nói đối diện có người muốn gặp hắn. Giải thích nói thái độ rất tốt, nói là xin gặp đại nhân. Phan Ngũ rất lười, mang tới không được a. Bất quá đến cùng hay là đi đến một tòa khác đảo tử trên. Bên bờ đứng cạnh bốn cái cô gái trẻ tuổi, nhìn thấy Phan Ngũ liền muốn quỳ xuống. Phan Ngũ vội vàng tránh ra, dừng lại. Bốn cô gái thấy thế, chính là đổi quỳ vì là hành lễ. Đại nhân, ngài ban ngày nói nhưng là thật. Các ngươi muốn về nhà. Bốn cô gái nói là. Phan Ngũ nói có thể, còn nói, các ngươi trở lại nhắn lời, có mong muốn đi có thể đồng thời. Ngưng Hạ còn nói, không có đường phí, ta cho. Bốn cô gái luôn miệng nói cảm ơn. Phan Ngũ suy nghĩ một chút nói, ta là muốn như vậy, các ngươi bây giờ về nhà, không biết trong nhà sẽ là phản ứng gì, vạn nhất đối với các ngươi không được chứ. Đây là các nữ nhân nhất định sẽ suy tính vấn đề. Bọn họ bị cường đạo cướp giật, nên trải qua sự tình nhất định đều trải qua, vấn đề lớn nhất là thất tiết, vạn nhất bị khi dễ bị ngược đãi làm sao bây giờ. Nghe được câu này, nữ nhân do dự lại do dự, đại nhân, chúng ta trở lại suy nghĩ thêm. Người bình thường đều sẽ nhớ nhà, nhưng là chuyện tới lâm đầu, rất nhiều người làm thật không dám dễ dàng làm quyết định. Phan Ngũ nói có thể, còn nói, các ngươi trở lại nhắn lời, có mong muốn đi có thể đồng thời. Ngưng Hạ còn nói, không có đường phí, ta cho. Bốn cô gái luôn miệng nói cảm ơn. Phan Ngũ suy nghĩ một chút nói, ta là muốn như vậy, các ngươi bây giờ về nhà, không biết trong nhà sẽ là phản ứng gì, vạn nhất đối với các ngươi không được chứ. Đây là các nữ nhân nhất định sẽ suy tính vấn đề, bọn họ bị cường đạo cướp giật, nên trải qua sự tình nhất định đều trải qua, vấn đề lớn nhất là thất tiết, vạn nhất bị khi dễ bị ngược đãi làm sao bây giờ. Nghe được câu này, nữ nhân do dự lại do dự, đại nhân, chúng ta trở lại suy nghĩ thêm. Người bình thường đều sẽ nhớ nhà. Nhưng là chuyện tới lâm đầu, rất nhiều người làm thật không dám dễ dàng làm quyết định. Chương 455, Ngưu Nguyên. Theo Phan Ngũ ý nghĩ, không nói về nhà ở, chỉ nói thăm người thân, cũng là giấu lại bị cướp giật trải qua, nếu như người nhà vẫn còn, nếu như người nhà còn chưa biết. Chỉ là có thể sao? Tình huống như thế rất ít. Trên hải đảo nhiều nữ nhân như vậy, phần lớn là cả nhà bị giết, chỉ còn dư lại các nàng chính mình. Mặc dù là chuẩn bị rời đi trong những người đó mặt, ít nhất có một nửa không có người nhà, các nàng chỉ là không muốn ở lại trên hải đảo. Phan Ngũ thoáng có một ít chắc hẳn phải vậy, cho rằng ở thay các nàng cân nhắc. Chờ Phan Ngũ nói chuyện nhiều, có nữ nhân đáp lời, cảm tạ đại nhân giải cứu chúng ta, cũng cảm tạ đại nhân đưa chúng ta ly khai. Một câu đơn giản lời, nhưng là kiên định muốn ly khai. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, nhớ tới Thương Sơn Quận, lớn tiếng câu hỏi, Khương Quốc Thương Sơn Quận, có nghĩ tới hay không ở? Tất cả có thể làm lại từ đầu, ta biết cung cấp phòng ốc cùng một ít tiền. Cần phải so với hải đảo sinh hoạt thuận tiện. Đây mới là những nữ nhân kia tâm động nhất đề nghị, nghe được trả thù lao cho nhà, vẫn là một cái toàn bộ địa phương mới, lập tức có người tỉ mỉ hỏi dò. Phan Ngũ quay đầu lại nói một tiếng, để các chiến binh để giải thích, trả lời. Có mới lựa chọn, chẳng những là những nữ nhân này nhất định phải ly khai, trước kia dự định ở lại hải đảo những nữ nhân kia cũng động tâm. Các nàng hỏi dò Phan Ngũ có thể hay không ở đến đồng thời. Phan Ngũ trả lời đặc biệt thoải mái. Tất cả dựa theo các người hy vọng đến. Có câu nói này, những người kia dĩ nhiên đi hết. Mặc dù có người muốn lưu lại, nhưng là mọi người cùng nhau ly khai, chỉ còn dư lại ít ỏi mấy cô gái, thực sự không dám cùng rất nhiều nam nhân sinh sống ở trên hải đảo. Chỉ loại trừ Tiểu Nhạc mẫu thân. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, khuyên nàng đồng thời ly khai, nói là Tiểu Nhạc trở về, sẽ nói cho hắn biết người chỗ ở mới. Người phụ nữ kia vẫn còn do dự. Phan Ngũ làm cho nàng suy nghĩ thêm, lại để nữ nhân thu dọn đồ đạc. Một ngày phía sau, những người này đi hết, phái đi ra ngoài hơn 100 chiến binh hộ tống đi Thương Sơn Quận. Cũng là cùng Thương Sơn Quận nơi đó chiến binh làm cái bàn giao, nên trả thù lao, nên cho địa, đặc biệt là nhà, nhất định phải sắp xếp chu toàn. Chờ những người này ly khai, Phan Ngũ cảm giác đảo tử trên nháy mắt liền trống. Gọi chiến binh đi một cái khác đảo tử trên thu thập phong ốc, một lần nữa thu thập một lần phía sau, hắn chuyển tới ở. Các chiến binh thì lại tiếp tục bận rộn, phối hợp thợ thủ công xây cầu. Lại qua mười mấy ngày, cầu đá cùng cầu dây trước sau xây xong. Vừa mới chuẩn bị đưa đi thợ thủ công, trên mặt biển đến mấy chiếc thuyền lớn, chậm rãi đi tới đảo tử, trên thuyền đứng rất nhiều người tu hành. Đây là muốn khai chiến sao? Phan Ngũ cùng các chiến binh đi tới bên bờ nhìn sang. Thuyền lớn hết sức mau dừng lại, mũi tàu có một lao đầu ôm quyền nói, Nhạc Giang Ngưu Nguyên gặp Phan Ngũ tiên sinh. Phan Ngũ hỏi có chuyện. Chúng ta có chuyện phải làm phiền tiên sinh, không biết có thể hay không ở trước mặt nói chuyện. Người tới đi. Phan Ngũ hết sức thở ơ nói chuyện. Ngưu Nguyên nói tiếng tốt, từ mũi tàu nhảy qua. Phan Ngũ lui về phía sau vài bước, nói đi. Chúng ta gặp tiên sinh có rất nhiều cấp 5 tài liệu rèn đúc, đều là tiện nghi bán cùng những thương nhân kia, thực sự có chút không đáng, không biết chúng ta có thể hay không liên thủ, từ chúng ta phụ trách thay tiên sinh tiêu thụ tài liệu rèn đúc, mà tiên sinh cần gì vật tư, chỉ cần nói một tiếng, chúng ta nhất định sẽ thay tiên sinh chuẩn bị kỹ càng. Phan Ngũ hơi kinh ngạc, chúng ta như thế biết lễ phép. Suy nghĩ một chút nói, cũng không cần gì cả, không phải là ăn mặc dùng ở những thứ đồ này, nên tiêu tiền đã tuẩn ra, nên đồ đạc cũng là có, đúng là khổ cực ngươi. Như Nguyên có chút thất vọng, thế nhưng chưa từ bỏ ý định, trên hải đảo chúng quy sinh hoạt bất tiện, tiên sinh lúc này không cần thứ khác, nhưng là ở một đoạn thời gian sau này thì sao? Đều là muốn ăn phải mặc. Phan Ngũ nói, vậy thì sau này hay nói. Mắt nhìn Như Nguyên, ngươi muốn là nguyện ý, có thể thỉnh thoảng tới xem một chút, nếu như chúng ta có yêu cầu. Đúng không? Như Nguyên suy nghĩ chốc lát, chỉ là, chúng ta có thật nhiều người. Quay đầu lại mắt nhìn ba chiếc thuyền lớn. Phan Ngũ nở nụ cười, chỉ có thể nói một câu mọi người đã tới chậm. Còn nói, cứ như vậy đi. Như Nguyên lại là cân nhắc một lúc, cáo tử. Trong lòng hắn có rất nhiều không cam lòng, nhưng là không ngu ngốc. Thiên hạ to lớn, xưa nay không có một người dám giống Phan Ngũ như vậy bán cấp 5 tài liệu rèn đúc. Hắn dám như vậy bán, quan phủ cùng quân đội đều là thật giống không biết như thế, nói rõ trong đó khẳng định có vấn đề. Ở những người này mới bắt đầu tụ tập thời điểm, Ngưu Nguyên để người đi quân đội hỏi dò, cũng là đi quan phủ hỏi dò, rốt cục hỏi ra Phan Ngũ thân phận. Đây là một cái liền quân thần Khương Vấn Đạo đều không làm gì được hắn cao thủ. Vì lẽ đó, cứ việc có rất nhiều người đánh cướp đoạt ý nghĩ, nếu muốn giết lên đạo tử. Ngưu Nguyên nhất định không biết động võ, trước tiên tâm sự nhìn lại nói. Hiện tại nói chuyện phiếm xong, Ngưu Nguyên thất vọng về thuyền. Một lát sau, trên thuyền gây ra rất nhiều vang động, có người đang nói chuyện nghị luận, có người nhưng phải chuẩn bị công gọi tới. Vấn đề là những người này không đủ đồng lòng, nhìn đảo tử trên thật nhiều chiến binh, những người tu hành kia rất có chút không chắc, chính là hô to gọi nhỏ thương nghị, khuyến khích, dừng dây. Phan Ngũ nhìn một lúc lâu, cảm thấy trên thuyền những người kia quá là kẻ nhạt. Xoay người lại gian phòng. Đi ngay. Ngay ở trước mặt chúng ta mặt liền đi. Có muốn hay không như thế xem thường chúng ta. Nhữ Nguyên mắt thấy Phan Ngũ ly khai, do dự một chút nói chuyện, ta phải đi về, mong muốn trở về theo ta đồng thời, muốn lưu lại mời đi đến khác hai trên chiếc thuyền này. Ngươi phải đi. Tại sao? Có người hỏi dò. Nhữ Nguyên suy nghĩ một chút trả lời, ta không trêu chọc nổi đảo tử người trên. Không trêu chọc nổi. Đùa gì thế? Người tu hành kia nói, ngươi không phải cấp 5 tu vi sao? Nhữ Nguyên nở nụ cười, còn nói một lần, ta phải đi về, muốn cùng ta cùng nhau mời đi theo. Nhữ Nguyên là cao thủ, có thể là cao thủ cũng không dám trêu chọc đảo tử người trên, nói rõ bọn họ càng kinh khủng. Liền, ở trải qua một đoạn thời gian thật lâu thương nghị phía sau, ba chiếc thuyền từng người thay đổi phương hướng, đi ngược lại. Trên đảo chiến binh trước sau bất động không nói, hy vọng này lũ ngu ngốc có thể xông lên đảo tử, đáng tiếc ca. Các chiến binh rất khó chịu, đi bến sông bên kia nhà gỗ nơi đó, rượu, chúng ta cần rất nhiều rượu. Lập tức có thương nhân nói không thành vấn đề, liền chuẩn bị điều khiển thuyền trở lại. Nhưng là có người tu hành à, vèo chạy đến trên biển, dẫm nước trở lại, nháy mắt vượt qua ba chiếc thuyền lớn. Trên thuyền người tu hành không biết xảy ra chuyện gì, Ngưu Nguyên một chút suy tư, lập tức nhảy xuống thuyền, phương hướng ngược chạy trở lại. Có chiến binh cao hứng, đây là muốn đến đánh nhau sao? Không muốn Ngưu Nguyên chạy đến bên bờ chính là ôm quyền làm lễ, hỏi thăm một chút, chúng ta có phải hay không phải người trở lại hái mua đồ? Cái kia chiến binh có chút hiếu kỳ, do dự một chút nói chuyện, rượu, chúng ta muốn uống rượu, muốn rất nhiều rượu. Ngưu Nguyên cao hứng nói lên một tiếng không thành vấn đề, vèo chạy xa. Phan Ngũ không để ý tới bọn họ đang làm gì, trở lại gian phòng nằm trên một hồi lâu, suy nghĩ có phải là muốn ở bên bờ tu cái gian nhà, mở cửa sổ là có thể nhìn thấy bên ngoài biển rộng. Chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, ở trên hải đảo còn lo lắng không nhìn thấy hải sao. Đối với ở hiện tại Phan Ngũ tới nói, hắn coi như là cuối cùng vu phóng hạ rất nhiều thứ, nói thí dụ như trong doanh địa mặt cơ nghiệp, nói thí dụ như chiến binh, cũng nói thí dụ như khoáng sản gì gì đó. Ở biết cấp 7 đăng thiên thai sự tình phía sau, Phan Ngũ đối với cái gì đều không làm sao có hứng nổi. Thật giống như thân mắc bệnh nặng người bình thường như thế, cũng đã như vậy, chuyện khác toàn bộ không đáng kể. Hiện tại hắn bên người chỉ có 4 con Long Điệp, 2 cái Phong Miêu, còn có một tiểu tiểu Bạch. Hắn nằm, Long Điệp cùng Phong Miêu liền quấn ở bên người, cũng không phải cô đơn. Thiên hạ này cách không được phân tranh, vẫn có chiến tranh có thương hại, bất quá Phan Ngũ đã không thèm để ý không nhìn thấy, chính là coi như không tồn tại. Hắn cũng không muốn để ý tới những chiến binh kia. Cũng đã cấp 5 tu vi, chẳng lẽ còn phải chiếu cố cả đời hay sao? Chính là ở loại này bại hoại trong trạng thái, chờ trên hải đảo tất cả công tác toàn bộ hoàn công phía sau, Phan Ngũ hết sức nhàm chán qua 4 ngày. Này trong 4 ngày mặt, hắn vẫn nỗ lực ngủ. Nhưng là ngủ nhiều lắm, thực sự không chịu được nữa, ngày thứ 2 thời điểm liền bắt đầu khắp nơi đi bộ. Nho nhỏ hải đảo, có một canh giờ có thể đi 2 đến về. Phan Ngũ đầy đủ đi dạo một ngày, lại kẻ nhạt. Phía sau kiên trì nữa 2 ngày, đồng nhiên phát hiện, hình như là không thể không phải tiếp tục tu hành. Thứ 5 ngày thời điểm, dự định ngồi thuyền ra biển. Có chiếc tiếp cận 10 thước thuyền buồm, có rất nhiều khoang thuyền, bong tàu cũng rất lớn. Phan Ngũ muốn làm hắn vẫn hy vọng việc làm, điều khiển thuyền ra biển. Bắt chuyện chiến binh hướng về thuyền khuân đồ lên, ăn uống rời một đồng lớn, cũng có vũ khí áo giáp một loại đồ vật. Sau đó cùng những người này nói một tiếng, hắn phải đi. Các chiến binh hết sức tò mò, hỏi dò lao đại đi đâu. Vấn đề là Phan Ngũ cũng không biết đi đâu, ngay ở hắn cân nhắc câu trả lời thời điểm, trên mặt biển rốt cuộc lại xuất hiện thuyền. Ít nhất mười mấy chiếc thuyền lớn, trải qua một khoảng cách đi, san sát ở tiểu đảo đằng trước. Lệnh Hồ Nhất lại xuất hiện, dâm thủy thượng bờ, hướng về Phan Ngũ ôm quyền, Phan tiên sinh, lẽ nào chúng ta thật không có khả năng hợp tác sao? Phan Ngũ nhìn cái kia chút thuyền lớn, ngươi là môn phái nào? Bạch Sơn kiếm phái. Phan Ngũ ồ một tiếng, chỉ vào những thuyền kia nói chuyện, mang nhiều người như vậy lại đây, là muốn để cho các ngươi môn phái sớm tiêu diệt. Lệnh Hồ Nhất sắc mặt biến đổi đột ngột. Phan Ngũ thở dài, đừng làm rộn, ta tâm tình tốt, các ngươi trở về đi thôi. Nói chuyện quay đầu lại nhìn, Phan Bạch. Phan Bạch chậm rãi đi tới, lao đại. Phan Ngũ chỉ vào Phan Bạch nói chuyện, hắn là cấp 6, ta cũng là cấp 6, người khác đều là cấp 5, ngươi cảm thấy ngươi nhóm trên thuyền những thứ đó có sử dụng cơ hội sao? Lệnh Hồ Nhất choáng váng, trong khoảng thời gian này, bọn họ đã điều tra Phan Ngũ, đoạn này rất khó làm. Mà dù sao cấp 5 tài liệu rèn đúc quá mức mê người, bọn họ dĩ nhiên muốn động dùng quân giới cùng một ít đại vũ khí sát thương. Không chờ hắn đáp lời, Phan Ngũ còn nói, ta là chán ghét, cũng là nhàm chán. Hy vọng các ngươi có thể nắm bắt cơ hội. Quay đầu nhìn hòn đảo, thiện tay chỉ về cao cao bầu trời, thấy không? Lệnh Hồ Nhất ngẩng đầu nhìn, trên bầu trời lẩn quẩn hai cái to lớn màu trắng chiến ưng. Phan Ngũ nói, Ngân Vũ, ta, giống như vậy chiến ưng ta có 10 con. Ngươi đoán ta tại sao phải nói cho ngươi biết này chút? Lệnh Hồ Nhất trầm mặc không nói. Phan Ngũ cười khổ một tiếng nói tiếp, các ngươi có thể đánh, các loại vũ khí cũng có thể dùng đến đảo tử trên, thế nhưng ta dám cam đoan. Các ngươi nhất định không giết chết được ta, ta cũng có thể bảo đảm, ta biết giết sạch các ngươi tất cả mọi người, vì lẽ đó, sống khỏe mạnh đi. Nói chuyện đánh hô lên. Từ một cái khác đảo tử nhanh chóng chạy tới hai đạo ảnh tử, tốc độ nhanh dọa Lệnh Hồ Nhất nhảy một cái. Chương 456, cá voi. Hai cái bóng đứng ở Phan Ngũ vai đầu, là hai con mèo nhỏ. Theo lại nhanh chóng bay đến 4 con long điệp, Phan Ngũ vừa xài bước trên thuyền buồm, ta đi rồi, các ngươi nguyện ý làm cái gì thỉnh tùy ý. Thật là nói đi là đi, hoàn toàn làm Lệnh Hồ Nhất những người kia không tồn tại. Trên thuyền có hai căn cột buồm, Phan Ngũ bay lên phó buồm, sau đó mới giải khai dây thừng, đem thuyền buồm đẩy về phía biển rộng, tung nhảy tới, hướng về Lệnh Hồ Nhất xua tay, gặp lại. Bất quá lập tức nhớ tới chuyện, đúng rồi, Nhạc Tận Trung ngừng một chút, lớn giọng hô, Nhạc Tận Trung. Mẹ ngươi dọn đi Thương Sơn quận, muốn biết ở tại cái nào, quá chút thời gian có thể tới ở đây hỏi dò, cũng có thể hiện tại đi Thương Sơn quận, bọn họ đồng thời rất nhiều người. Hô xong sau đó hỏi Lệnh Hồ Nhất, hắn đã đến rồi sao? Lệnh Hồ Nhất một nghiêm mặt đáp lời, không. Phan Ngũ có chút lúng túng, bị liên lụy với, ngươi nói cho hắn biết một tiếng, trên hải đảo không thích hợp những cô gái kia sinh hoạt, ta ở Thương Sơn quận lấy chút thổ địa phòng ốc gì, gặp lại. Câu nói này nói xong, thả xuống cái ghế nằm, lại nhánh cái giả dương đồng, Phan Ngũ nằm ở lều phía dưới hưởng thụ phơi không tơi ánh sáng mặt trời. Lệnh Hồ Nhất có chút há hốc mồm, cái tên này là chuyện gì xảy ra? Rốt cuộc là có phải hay không người tu hành? Lúc nào người tu hành cũng sẽ quan tâm người bình thường sinh sống. Trả cho nhà cho địa. Sau đó thì sao? Người tu hành này cứ như vậy không đáng tin cậy ngồi thuyền đi rồi. Suy nghĩ một chút lớn tiếng câu hỏi, Phan tiên sinh, người đi đâu? Phan Ngũ không lên tiếng, giơ tay lên tùy ý xếp đặt hai lần. Đây là Phan Ngũ muốn có sinh hoạt, trải qua nhiều năm như vậy dằn vặt, cũng là nhiều năm như vậy nỗ lực, vẫn không có thể làm đến. Hiện vào đúng lúc này, rất tùy ý từ bỏ rất nhiều thứ, sau đó là có thể điều khiển thuyền ra biển. Là không phải là đang nói, chỉ có bỏ qua, mới có thể ung dung đơn giản sinh hoạt. Trong quá khứ rất nhiều thời kỳ, hắn đều sẽ ảo tưởng điều khiển thuyền ra biển tháng ngày là dạng gì, chung quy phải ảo tưởng ở trên đại dương chính mình có vui sướng dường nào. Hiện tại chính thức đồng bình ở trên biển rộng, bước lên một mặt buồm, để gió biển đưa hắn tùy ý phiêu lưu. Lúc bắt đầu hậu cũng còn tốt, cách che nắng lều cũng có thể cảm giác được thái dương ấm áp. Thuyền buồm một trên một rưỡi phiêu lưu, hắn cũng đang nhẹ nhàng hưởng thụ loại này nhàn nhã. Hai cái phong miêu nằm úp sấp trên người hắn, thật giống so với hắn còn thoải mái dáng vẻ. Long Điệp thật giống không quá vui vẻ ánh sáng mặt trời, bay vào khoang thuyền, ở cửa chỗ bóng mát nghỉ ngơi. Hình như là một bức bất động tranh vẽ. Phan Ngũ rốt cục đạt thành tâm nguyện. Như vậy phiêu lưu hơn nửa ngày, ngồi dậy nhìn, đã đến nơi chỉ có hải, lại không có có thứ khác. Suy nghĩ một chút, lại là nằm xuống. Truy cập nét. Chỉ là, tâm nguyện này tại sao không phải là rất đẹp? Rõ ràng là mình muốn qua tháng ngày, rõ ràng phi thường yêu thích biển rộng, từ đấy lòng tràn ra cảm giác đều là muốn vĩnh viễn ở lại trong biển rộng, nhưng vì cái gì, tại sao có chút nhàn nhạt ưu sầu? Vẫn nằm chết dí trời tối, nằm mệt mỏi, mệt nhất định phải đứng dậy. Tiểu ghế nằm nhỏ, không thể vươn mình, không mệt mới là lạ. Cầm lấy hai con mèo nhỏ về khoang thuyền, cũng không muốn ăn đồ ăn, nằm đi trên giường lớn ngủ. Vẫn là câu nói kia, ngủ thực sự nhiều lắm, nửa đêm thời điểm tỉnh lại, làm cái ban đêm sẽ thấy cũng ngủ không được, không thể làm gì khác hơn là cầm chút rượu cùng thịt khô, đi trên bong thuyền nhìn trong bóng tối biển rộng uống rượu. Vừa uống vừa nhìn, chỉ có gió biển một mực vang, cổ động buồn cùng nó đồng thời huyên gọi. Không biết cái kia hai cái người đần ở đâu. Một cái cá mập một cái cá sấu, nếu có thể bồi tiếp cùng nhau. Hắn là biên uống vừa nghĩ, cơ hồ là buông xuống tất cả mọi thứ, mới có thể giống như bây giờ ở trên biển lang thang. Hét lên sáng sớm, hét lên thái dương tức giận, Phan Ngũ đơn giản nằm ở trên bong thuyền ngủ. Một người ở vô biên bên trong đại dương, có thể việc làm tự hồ chỉ có ngủ. Đặc biệt là Phan Ngũ đã không muốn tu luyện nữa. Nhưng là trên biển rộng khắp nơi như thế, lúc bắt đầu hậu, Phong Miêu còn có thể cùng hắn một lúc, đến lúc sau, hai con mèo nhỏ cũng không nguyện ý đi ra, giống như Long Điệp ở lớn như vậy trong khoang thuyền giàn vạt. Đông nhiên muốn hát, đứng lên lên tiếng hát vang, đáng tiếc một trận loạn gọi không người nghe thấy. Trong biển rộng càng là không hề có một chút đáp lại. Như vậy, một mình hắn ở trên biển phiêu lưu 10 ngày. Mỗi một ngày đều là miễn cưỡng nằm, sau đó xuống nước đập thình thịch một trận, trở lại trên thuyền lấy sau kế tục nằm. Tựa hồ đây chính là hắn sinh hoạt. Không bao lâu liền chán ghét, loại cuộc sống này quá mức tẻ nhạt. Tuy rằng biển rộng phía dưới có rất nhiều bảo bối, có rất nhiều quái ngư, vấn đề là hắn đã không muốn tu luyện nữa, đều là hải phía dưới đổ đầy các loại thăng cấp đan dược, hắn cũng được mong muốn ăn mới được. Lúc trước ở thứ ba học viện thời điểm, hắn còn sẽ đi trong biển rộng tầm bảo. Khi đó mỗi một lần xuống biển đều có sáng tỏ mục tiêu, cũng là rất có động lực. Mà bây giờ, rõ ràng thân thể này càng thích hợp ở trong biển rộng giàn vặt, nhưng là, hắn nhưng không có thâm nhập biển khơi hứng thú cùng động lực. Phía sau mấy ngày đơn giản không xuống hải, chỉ là miễn cưỡng nằm. Bắt đầu mấy ngày cũng còn tốt, phía sau tháng ngày chính là kiên trì. Phan Ngũ là một cái đặc biệt có thể kiên trì người, một chuyện có thể làm một năm, thậm chí càng lâu. Tỷ như ở Thiên Tuyệt Sơn nơi đóng quân luyện khí hồi đó, mỗi ngày chẳng những là kiên trì luyện khí, còn phải kiên trì phóng máu tươi của mình. Không nghĩ tới, liền những tháng ngày đó đều kiên trì tới được hắn, cũng là rõ ràng càng yêu thích biển khơi hắn, ở trải qua nửa tháng phiêu lưu phía sau, đột nhiên cảm giác thấy chán ghét. Chủ yếu là tẻ nhạt, không tu luyện không đọc sách, cái gì đều không làm. Có lẽ cần phải để chính mình có chút động lực. Phan Ngũ ngồi ở trên bong thuyền tìm kiếm động lực, chính mình cùng chính mình chơi cờ, chính mình cùng mình làm du hí. Giáo hai cái phong miêu nói chuyện. Hắn cảm giác mình bị bệnh, phi thường không đúng, người bình thường liền không có hắn như vậy. Rõ ràng như vậy hy vọng đến trên biển rộng phiêu lưu, đó là cho tới nay giấc mơ a. Hiện tại giấc mơ trước đó, thâm nhưng chán ghét. Phía sau hai ngày bắt đầu đả tọa, ngồi ở già dương đồng hạ suy tư mình rốt cuộc phải làm gì. Dòng dã ngồi hai ngày, trừ đi nhà cầu thời gian, liền ăn cơm đều là đả tọa ăn. Đây là có ý tứ nhất một chuyện, hắn đả tọa muốn làm biết mình. Có thể sự thực là đang ngồi hai ngày thời gian bên trong, đầu óc của hắn vẫn đang miên man suy nghĩ, cái gì đều muốn, nhớ tới rất nhiều người rất nhiều chuyện. Cái cảm giác này để hắn càng nhàm chán, sau đó chính là không ngồi, nhảy xuống đại hải thanh tỉnh một hồi, lại nằm chết dí trên bong thuyền. Chỉ nhìn dáng vẻ của hắn, chỉ nhìn tình trạng của hắn, chỉ nhìn hắn mấy ngày này việc làm, ai có thể nghĩ tới đây là một cái siêu lục cấp cao thủ. Chỉ cần thoáng dùng điểm tâm, lúc nào cũng có thể đột phá đến cấp 7 cảnh giới. Đang cùng Bạch Bình Phàm đánh trận hồi đó, có hai lần tiến vào cái kia loại không linh trạng thái, tâm tình đơn thuần như một, thật giống lúc nào cũng có thể đột phá. Khi đó cũng là một mực truy đuổi, tìm trạng thái như thế này. Hiện tại không tìm, vừa nghĩ tới đăng thiên đài, hắn thì càng thêm phiền chán. Rất nhiều chuyện không có đạo lý có thể nói, đầu tiên nói tuổi thọ của con người. Bất luận người bình thường vẫn là cấp 5 cấp 6 người tu hành, dù cho tu đến cấp 7, cũng là chạy không thoát vừa chết. Tuổi thọ đều là đồng dạng. Cường tráng bất quá là thân thể. Nhưng là lại thân thể cường tráng cũng phải ăn cơm cũng cần nghỉ ngơi cũng buồn ngủ, tương tự, cũng sẽ lão hóa. Người tu hành một lại cường hóa thân thể, bất quá là thoáng có thể kéo dài 10 năm hoặc là 20 năm tuổi thọ mà thôi. Từ trả giá nỗ lực, gặp phải nguy hiểm đến xem, người tu hành thậm chí còn không bằng người bình thường trường thọ. Vậy thì không có đạo lý, khổ cực tu luyện lại không thể trường thọ. Phan Ngũ lại bắt đầu suy nghĩ lung tung, nhớ tới cánh đồng tuyết bên trong khủng bố gia hỏa, cái kia đặc biệt dài đại xà, cái kia đặc biệt kinh khủng con thỏ nhỏ, tuổi thọ của bọn nó nhất định rất dài. Này nên tính là ở trong biển rộng lưu lạc một chút chỗ tốt đi, thời gian ở không nhiều lắm, liền là cái gì cũng có thể nghĩ ra được. Ở loại này vô tận phiêu lưu bên trong, rốt cục có một ngày nhìn thấy cá voi, to lớn thành đám cá voi từ nơi không xa trải qua. Những mọi người kia hỏa nhìn thấy hắn, nhưng là thật giống như không nhìn thấy, tiếp tục bọn họ phương hướng đi tới. Phan Ngũ hết sức yêu thích cá voi, lúc trước cứu cái tiểu nhân, đại nắm kinh hoàng cảm tạ. Đến bây giờ lúc này, kinh hoàng rốt cục toàn bộ dùng quang. Nhưng là mang tới thay đổi thật lớn, để Phan Ngũ thời khắc đều muốn cảm tạ chúng nó. Chẳng những là để chính mình biến lợi hại, còn cải biến hơn 2.000 người vận mệnh, càng có thật nhiều chiến mã, lạc đà, thậm chí chiến sủng vận mệnh. Nhớ tới trên hải đảo những người kia, đã có cấp 6 chiến binh, chỉ cần lại cho một ít thời gian, cái kia đảo tử liền sẽ trở thành người tu hành thánh địa, bởi vì sẽ xuất hiện càng nhiều lục cấp cao thủ. Nhìn theo kình đám du xa, cũng không lâu lắm, dĩ nhiên nhìn thấy hải long đám. Hải long chính là lúc trước Tần Quốc thủy quân Ngân Diệp Doanh lão đại cưỡi qua cái kia loại động vật biển, đặc biệt thông minh. Từ xa đến gần, mười mấy cái hải long lục tục xuất hiện lại trong mắt, hết sức sinh động, nhảy ra mặt biển, lại rơi về trong nước, nhìn liền hết sức sung sướng. Có lẽ là tên bên trong đều có một chữ long, long điệp dĩ nhiên chủ động bay qua, ở trên trời theo chúng nó chạy một đoạn lộ trình mới vừa về. Ở đây hẳn là càng sâu xa hơn hải vực, mặc dù không biết vị trí cụ thể, có thể nơi này chính là Phan Ngũ luôn luôn ham muốn đi tới địa phương. Bao la hải dương, vô số sinh linh, triển hiện thần kỳ mị lực. Nhưng là, ở nhìn thấy cái kia chút sinh linh mạnh mẽ sau, Phan Ngũ cũng chỉ là nhìn, sau đó sẽ lần nằm xuống. Bất luận làm chuyện gì, nhất định không có thể làm cho mình mất hứng. Cũng nhất định không thể cảm thấy tẻ nhạt. Này hai loại tâm tình không có bất kỳ chỗ tốt. Ngồi ở trên bong thuyền, nhìn xanh thẳm bầu trời, Phan Ngũ nỗ lực an ủi mình. Mỗi một lần trở nên mạnh mẽ thời điểm, cũng phải có một cái hoang mang kỳ, chỉ cần vượt qua giai đoạn này, liền sẽ biến thành càng cường đại hơn chính mình. Chỉ là đi, loại này an ủi hoàn toàn vô dụng, bởi vì hắn không muốn trở nên mạnh mẽ. Phía sau mấy ngày tiếp tục đẹp đẽ, Phan Ngũ nhưng là có chút điên rồi. Từ lúc ra biển đến hiện tại, liền chưa từng tạo dấu mép, hiện tại lại là một mặt trường mao. Bởi vì là tâm tình của hắn, để hai cái phong miêu cũng là trước phải bại hoại. Phan Ngũ biết loại tâm tình này không đúng. Bất luận người nào, không cần nói người tu hành, chính là người bình thường cũng không thể có loại tâm tình này. Ngồi ở trên bong thuyền, nhìn xanh thẳm bầu trời, Phan Ngũ nỗ lực an ủi mình, mỗi một lần trở nên mạnh mẽ thời điểm, cũng phải có một cái hoang mang kỳ, chỉ cần vượt qua giai đoạn này, liền sẽ biến thành càng cường đại hơn chính mình. Chỉ là đi, loại này an ủi hoàn toàn vô dụng, bởi vì hắn không muốn trở nên mạnh mẽ. Phía sau mấy ngày tiếp tục đẹp đẽ, Phan Ngũ nhưng là có chút điên rồi. Từ lúc ra biển đến hiện tại, liền chưa từng tạo dấu mép, hiện tại lại là một mặt trường mao. Bởi vì là tâm tình của hắn, để hai cái phong miêu cũng là trước phải bại hoại. Phan Ngũ biết loại tâm tình này không đúng. Bất luận người nào, không cần nói người tu hành, chính là người bình thường cũng không thể có loại tâm tình này. Chương 457, Thủy quân quan quân. Phân rõ phương hướng, bay lên đôi buồm, về phía tây phương chạy. Con đường quay về dĩ nhiên dài đằng đẵng, được rồi hai ngày vẫn là một mảnh hải mênh mông. Mãi đến tận thứ ba ngày trạng vạng mới gặp phải thuyền. Hai chiếc quân thuyền phát hiện được hắn, thay đổi thuyền đầu chào đón. Phan Ngũ thật giống không nhìn thấy, không thay đổi phương hướng, cũng không giảm tốc độ. Rất nhanh, khoảng cách song phương tiếp cận, đối diện mũi tàu có binh sĩ đánh cá cờ, ý là ngừng thuyền. Bây giờ Phan Ngũ ở vào một loại quái lạ trong trạng thái, đối với chuyện gì đều không cần quan tâm, đối với người nào cũng không muốn để ý tới, cứ việc có hai chiếc quân thuyền hoành lại con đường phía trước, hắn vẫn như cũ không có động tác. Thuyền mượn tốc độ gió, nhanh chóng xông về hai chiếc quân thuyền. Đối diện binh sĩ có chút há hốc mồm, có người hô to ngừng thuyền, âm thanh rất lớn. Phan Ngũ như cũ làm không nghe thấy. Đối diện quan quân nhất quan tâm, công kích. Đây là hai chiếc tuần tra chiến thuyền, trên thuyền phân phối hai giường chiến nỏ, nghe được mệnh lệnh sau, bốn con dài nỏ nổ một cái bắn tới. Phan Ngũ phán đoán hướng bay, thuận tay cầm lên chiếc đua ném ra ngoài, đùng bắn trúng một nhánh nỏ mũi tên, thay đổi phương hướng, từ thuyền buồm mặt bên bay qua. Cho tới khác ba chi nỏ mũi tên, vốn là bắn lệnh. Không cần nói thủy quân quá đần độn, liên nô mũi tên đều bắn không trúng. Ở trên biển rộng mặt, sóng dậy sóng phục, thuyền cũng tới hạ di động, nhắm trúng mục tiêu hết sức khó khăn. Mắt gặp bốn nhánh nỏ mũi tên bắn lệnh, quan quân hét lớn một tiếng, rất nhiều binh sĩ đứng ở mép thuyền nơi dương cung dựng mũi tên, chờ Phan Ngũ thuyền nhỏ đón thêm gần một khoảng cách nhỏ, mưa tên kéo tới. Phan Ngũ miễn cưỡng nhìn một chút, hơi hơi co thân thể một cái, mặc cho rất nhiều mũi tên bắn tới trên thuyền. Len ken cong cong một trận vang, mưa tên hoặc là rơi vào trong biển, hoặc là rơi ở trên thuyền. Binh sĩ còn muốn trở lại một trận mưa tên, nhưng là Phan Ngũ sắt thuyền nhanh chóng đụng tới. Kho tốt bên dưới, hai chiếc tuần tra thuyền vội vàng lái rời lúc nãy vị trí, có thể rốt cuộc là không kịp, một chiếc chiến thuyền thuyền đuôi bị Phan Ngũ sắt thuyền va vào. Đều là kinh nghiệm lâu năm huấn luyện binh sĩ, phát hiện nguy hiểm tình huống đều là từng người nắm lấy thân tàu, bất quá chạm vào nhau sức mạnh quá lớn, thuyền đuôi mấy tên lính rốt cuộc là rơi vào trong biển. Phan Ngũ như cũ không để ý tới, kịch liệt chạm vào nhau. Lung lay Phan Ngũ một hồi. Bất quá chỉ đến thế mà thôi, sát thuyền kề sát tuần tra chiến thuyền chạy qua, Phan Ngũ thậm chí ngay cả nhìn bọn họ một cái ý nghĩ đều không có. Có binh sĩ muốn nhảy thuyền lại đây, căn bản không kịp, va chạm bên dưới, trước phải đặt chân, chờ chiến thuyền hơi hơi ổn một ít, Phan Ngũ sát thuyền đã chạy đi ra ngoài rất xa. Vận khí toán là không tệ, chiếc kia tuần tra thuyền là thuyền đuôi chịu đến phá hoại, không đến nỗi chìm xuống. Làm binh sĩ đã kiểm tra thân tàu, cũng là cứu hạ xuống thủy chiến hữu. Một chiếc khác tuần tra thuyền hướng sắt thuyền ly khai phương hướng đuổi, đồng thời hướng trời cao phát ra tiếng mũi tên rít gió bay. Thủy quân sử dụng tiếng mũi tên rít gió bay cùng trên đất bằng sử dụng bất đồng, lớn tiếng không nói, còn có thể không trung tuân ra sáng sủa khói hoa. Nghe được phía sau vang lên có chút quen thuộc tiếng mũi tên rít gió bay âm thanh, Phan Ngũ khẽ cười một tiếng, vì là cảm giác gì chính mình lão cơ chứ. Có vài thứ là trong số mệnh đã định trước, Phan Ngũ trước sau không biết mình ở nơi nào. Hướng Tây đi thẳng là bởi vì có thể nhanh nhất trở lại trên đất bằng. Nhưng là gặp lại quá cái kia hai chiếc tuần tra thuyền phía sau, lại chạy hơn phân nửa ngày, phía trước dĩ nhiên xuất hiện thoáng cảnh sắc có chút quen thuộc. Lúc này khoảng cách quá xa, cái gọi là bờ biển bất quá là một vệt đen trên có thật nhiều hoặc cao hoặc thấp điểm đen. Chờ đón thêm gần một chút, bờ biển cảnh sắc xuất hiện trước mắt, rất giống thứ ba học viện cái kia mảnh hải vực. Đi lên trước nữa chạy trên một khoảng cách nhỏ, rốt cục nhìn rõ ràng, nơi đó chính là thứ ba học viện. Phan Ngũ cười ha ha, đi qua rơi buồm, đứng ở mũi tàu trên lớn tiếng la lên, tiểu hắc, tiểu lục. Liên tục la lên rất nhiều tiếng, bỏ đi quần áo nhảy vào trong biển. Vì để hai người này có thể rất nhanh tìm tới chính mình, thậm chí cho tự mình làm một đao. Nhìn nhạt dòng máu màu đỏ ở bên trong nước tung bay, Phan Ngũ lặng lặng ẩn tại nước phía dưới. Tiểu lục cùng tiểu hắc đến, chúng nó vẫn ở chỗ này mảnh hải vực, chỉ là không nghĩ tới dĩ nhiên trên người mang thương. Dài thời gian không gặp. Hai tên này hình thể lại thoáng dài lớn một chút, đều là tiếp cận 10 thước thân dài. Rồi thẳng thân thể, cùng hắn thuyền buồm không chênh lệch nhiều. Hai cái tên to xác vừa thấy Phan Ngũ liền đến biểu thị thân mật tình. Chỉ là quá lớn, này hai gia hỏa so với Ngân Vũ lớn hơn, Phan Ngũ vô vô hai cái tên to xác đầu, ánh mắt chuyển hướng thân thể của bọn họ. Rất nhiều là miệng vết thương, để hai cái tên to xác tạm thời đừng núp đích, hắn một điểm điểm xem qua, có búa chặt xuống miệng vết thương, không có khép lại, nhảy ra thịt luộc. Có chúng tên, cá mập lớn trên thân thể thậm chí còn cắm vào hai cái mũi tên. Trở về đập xuống cá mập lớn miệng, để nó yên tĩnh, lật về trên thuyền lấy đao, một lần nữa vào nước đi đến chúng tên nơi đó. Vô nữa đập cá mập lớn thân thể, tay phải đao nhanh chóng bổ xuống đi. Cá mập lớn thân thể run lên, cố nén không nhúc nhích, theo lại là run lên. Phan Ngũ động tác đặc biệt nhanh, nhanh chóng lên ra hai chi giải mũi tên, lại nhìn chỗ khác. Từ thương thế đến xem, này hai gia hỏa quá đáng thương. Chẳng những có người công kích chúng nó, còn có động vật biển. Theo này hai ngu ngốc hung hãn tính khí, nếu như không có báo thù lời, chỉ có thể nói rõ thương tổn người của bọn nó hoặc thú đều là rất mạnh. Nhìn thấy bạn cũ, Phan Ngũ là cao hứng, lên thuyền cho hai cái tên to xác một điểm lễ ra mắt. Lễ ra mắt chính là của hắn huyết, một đao cắt xuống đi, máu tươi nhanh chóng chảy ra, cá mập lớn đem miệng rôi ra mặt biển, một giọt đều không lãng phí. Sau đó là cá sấu lớn cá, để hai tên này thoáng hưởng thụ một chút. Xa xa nhanh chóng lái tới một chiếc thuyền nhỏ. Vẫn là chiến thuyền, đi được phụ cận dừng lại, có binh sĩ lớn tiếng câu hỏi. Hẳn là nhìn thấy tiếng mũi tên rít gió bay đuổi tới thủy quân, Phan Ngũ có chút do dự, muốn thế nào nói dối mới có thể lừa gạt đi bọn họ. Còn chưa kịp nói chuyện, lúc này chiếc kia tuần tra thuyền đã đuổi tới, trên thuyền quan quân lớn tiếng kêu gọi đầu hàng, nói kẻ địch chính là hắn. Lập tức tình huống liền biến, vừa nay chiếc thuyền kêu binh lính toàn bộ đao ra khỏi vỏ trên cung dây, có người lớn tiếng gào hét. Dù sao cũng để hắn bó tay chịu chói. Phan Ngũ có chút bất đắc dĩ, nhìn phía dưới hai cái tên to xác, vội vàng nói chuyện, các ngươi đừng núp đích. Đồng thời nhấc tay ra hiệu. Cái kia hai tên to xác rất thông minh, có thể cảm giác được địch ý, cũng có thể rõ ràng Phan Ngũ lời nói cùng thủ thế, nguyên bản muốn giúp Phan Ngũ đánh nhau, thấy hắn ngăn cản, chính là trồi lên mặt biển, lấy ra hai cái thân thể khổng lồ. Binh sĩ nguyên bản không thấy chúng nó, mắt gặp bọt nước lật lên, xuất hiện hai cái tên to xác, lanh mắt binh sĩ thật là giật mình, nếu sinh ra cảnh cáo, động vật biển, biển rộng thú. Phan Ngũ ngồi không nhúc nhích, nhìn đối diện trên thuyền binh sĩ dáng vẻ như lâm đại địch, cũng là chờ chiếc kia tuần tra thuyền đuổi theo. Binh sĩ không sợ biển rộng thú, điều kiện tiên quyết là đại quân vây kín, điều kiện tiên quyết là có rất nhiều săn giết động vật biển vũ khí. Đối với thủy quân tới nói, đi săn biển rộng thú là công hơn, có thể cải thiện, tăng cường trang giáp hộ cụ đẳng cấp, còn có thể được tăng tiến tu vi đang dược. Vì lẽ đó cứ việc chỉ có hai chiếc thuyền nhỏ, các binh sĩ nhưng là không chịu lùi, một mặt hướng Phan Ngũ kêu gọi đầu hàng, một mặt đề phòng hai đầu biển rộng thú. Phan Ngũ tâm trạng một tiếng thở dài, những người này đều điên rồi sao? Vì điểm cái gọi là bà bối. Được rồi, các ngươi thắng. Túi đầu cùng hai cái tên to xác nói chuyện, đi thôi, các ngươi đi trước, một lúc ta tìm các ngươi. Hai cái tên to xác có chút không tình nguyện, hung ác nhìn về phía hai chiếc chiến thuyền, Phan Ngũ lại rụt một lần, hai cái tên to xác mới chậm rãi chìm xuống mặt nước. Lập tức có binh sĩ hô to, động vật biển chạy, ở bên đó, đuổi sao? Có hai chiếc thuyền, đều có quan trên dẫn đội, lúc này một chút thương nghị, tuần tra thuyền đuổi theo động vật biển, một chiếc khác thuyền lưu lại nhìn Phan Ngũ. Thấy bọn họ như vậy phân công xuống nhiệm vụ, Phan Ngũ thở dài, nguyên lai, đây chính là bản tính của con người. Trầm mặc chốc lát, ta tính khí không tốt các ngươi đi nhanh lên. Đối diện binh sĩ cảm thấy được không đúng, có người hô to, bỏ vũ khí xuống, ngồi chồm hổm xuống. Phan Ngũ nở nụ cười một tiếng, nhảy vào biển rộng, một quyền thẳng đập đi. Đối diện chiến thuyền dài hơn 10 mét, hắn một quyền đập phải trên thành thuyền, phịch một tiếng nổ vang, này một nửa bong thuyền vỡ tan bay từ phía. Các binh sĩ kinh hãi đến biến sắc, có 3 người đồng thời công kích Phan Ngũ. Phan Ngũ hơi do dự một chút, rốt cuộc là hạ thủ lưu tình, liên tục 3 quyền đập đi, tốc độ cực nhanh, thật giống đồng nhất thời điểm đánh ra 3 quyền, liền gặp này 3 tên lính xa xa bay mở, phịch một tiếng đập xuống biển. Phan Ngũ đứng ở trên mặt biển nói chuyện, ta tính khí không tốt chớ theo ta. Lạnh lẽo ánh mắt đảo qua binh sĩ, lúc này mới trở lại chính mình trên thuyền, chậm rãi bay lên buồm, hướng phương xa chạy đi. Chiếc này chiến thuyền bên cạnh đem chậm, cũng là có người có thể dẫm nước thử lần theo một hồi, có thể đuổi kịp lại có thể thế nào. Có 3 tên lính đi cứu giúp rơi nước 3 người, còn có người ở cứu giúp chiến thuyền, cũng có người mắt thấy Phan Ngũ không nhanh không chậm thăng phàm, mắt thấy Phan Ngũ không nhanh không chậm ly khai, rốt cuộc là không dám lại có thêm hành động. Phan Ngũ cảm giác rất không có ý nghĩa, cũng là chẳng muốn xuống nước, đánh hô lên, lại thả xuống vừa mới lên tới buồm, để hai cái ngân vũ lôi thuyền nhanh chóng đi tới. Sát thuyền rất nhanh biến mất không còn tăm hơi, lập tức có càng nhiều chiến thuyền lái tới, một lát sau, chiến thuyền đuổi hướng về Phan Ngũ ly khai phương hướng. Biết thủy quân chiến thuyền nhất định sẽ đuổi theo, suy nghĩ một chút, vốn định lên bờ tìm xem Phan vô vọng, không thể làm gì khác hơn là đợi lần sau. Thời quân áo nhảy xuống biển, thoáng leo lên một lúc, cá sấu lớn cá cùng cá mập lớn nhanh chóng bơi lại. Phan Ngũ một lần nữa lên thuyền, mang theo hai cái tên to xác trở lại hải đảo. Nói cho cùng vẫn không muốn giết người, không muốn giết Tần Quốc binh sĩ, nếu không toàn bộ giết chết, phóng không đi ra tin tức, tự nhiên không tìm được hắn. Chờ chạy nữa xa một chút, để Ngân Vũ đi đằng trước tuần tra, một lần nữa bay lên đôi buồm. Phía sau hành trình đơn giản rất nhiều, Ngân Vũ phát hiện Tần Quốc chiến thuyền sẽ trở lại nhắc nhở, Phan Ngũ liền thay đổi phương hướng đi tới, đơn giản đi vòng thêm điểm đường mà thôi. Như vậy được trên 2 ngày nhiều, cuối cùng cũng coi như trở lại Khương Quốc hải vực, lại là thoáng vòng một xa, mới trở lại hải đảo. Ở hải đảo phụ cận dừng mấy chiếc Khương Quốc chiến thuyền, là lớn đặc biệt cái kia loại chủ lực chiến thuyền. Phụ cận tới lui tuần tra rất nhiều trạm canh gác thuyền, ở nhìn thấy Phan Ngũ sắt thuyền sau, những thuyền kia đều thật giống như không nhìn thấy, không chỉ không ngăn trở, thậm chí cũng không hỏi một câu. Gặp được tình huống như thế, Phan Ngũ tâm trạng chỉ còn dư lại thở dài, ta là Tần Quốc người A. Nhưng là Khương Quốc binh sĩ đối với mình biểu thị hiền lành. Từ trạm canh gác thuyền phụ cận chạy qua, rất nhanh trở lại hải đảo. Trên đảo thương gia đã toàn bộ rút đi, đã không có đại tông chuyện làm ăn, ở lại chỗ này chỉ là lãng phí tiền tài. Ngoài ra còn có nguyên nhân, cái kia gọi Ngưu Nguyên gia hỏa dĩ nhiên ở trên đảo. Có thuyền tiếp cận, chiến binh tùy tiện hướng mắt nhìn một hồi liền không để ý tới. Mãi đến tận sát thuyền cập bờ, chiến binh mới vây lại, lao đại, đi đâu? Phan Ngũ để cho bọn họ nắm hai đại mảnh thịt tươi lại đây, có chiến binh lấy lòng, không thành vấn đề, chính là đi, ngươi được cho ta nói một câu. Chương 458, Khương Thiên. Rốt cuộc là muốn đột phá A, Phan Ngũ chửi một câu, cút đi. Những khác chiến binh cười ha ha, để tên kia cút đi. Phan Ngũ ngồi ở thuyền duyên thượng đẳng, người binh sĩ kia rất nhanh kháng lại đây hai đại mảnh heo hơi thịt. Phan Ngũ nói, hướng về xa bên trong vước, dùng sức. Có chiến binh tiếp nhận một mảnh, xem ai xa. Vận lực ở eo, nửa vặn vẹo thân thể một cái, đột nhiên tuôn ra sức mạnh, nửa mảnh thịt heo thật giống đạn pháo như thế bay về phía xa xa. Tất cả mọi người hướng về cái kia mặt nhìn, muốn biết rơi nước điểm, nhưng là bỗng một hồi, từ trong nước xông tới một con quái vật khổng lồ, kéo ra miệng rộng cắn vào nửa mảnh thịt heo, phịch một tiếng nổ vang đập vào trong nước, bắn lên đầy trời bọt nước. Các chiến binh giật mình, thứ đồ gì? Lão đại, ngươi nuôi. Phan Ngũ nhìn một mảnh khác thịt heo nói chuyện, tới phiên ngươi. Cái kia chiến binh đồng dạng vận lực ở eo, cũng là tuôn ra toàn bộ khí lực ném ra ngoài. Cùng lúc nãy như thế, thịt heo vẫn còn ở không trung bay về phía trước, trong biển quét đất thoát ra một cái to lớn cự vật, tương tự cắn vào cái kia một đám lớn thịt heo đập xuống biển. Các chiến binh nhìn cái mới mẻ, cười hỏi, lão đại, còn nước không? Phan Ngũ nói có, lại nói không lại không ăn vật chết, đem ngươi ném vào, nó liền đi ra. Cái kia chiến binh đuổi vội vàng lui về phía sau vài bước, lão đại, hai ta là một phe. Mắt thấy Phan Ngũ cùng này chút chiến binh là như thế quan hệ, lại nhìn thấy trong biển hai con cự thú, cách đó không xa Ngưu Nguyên tâm trạng thầm than, Ngưu Nhân chính là Ngưu Nhân. Không chỉ có cảm khái chính mình này hơn nửa đời người căn bản là sống uổng. Phan Ngũ nhìn mặt biển, để chiến binh tản đi, hắn nhưng là chờ trên một lúc, chờ hai đầu động vật biển trồi lên mặt biển. Phan Ngũ nói một tiếng, đây là chúng ta ra, ở lại đi. Hai đầu biển rộng thú chính là chìm vào trong nước. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, tiếng la về nhà. Trong khoang thuyền Phong Miêu cùng Long Điệp cùng đi ra ngoài, trở lại một cái khác đảo từ trên. Bởi vì mang về này hai đồng bọn, Phan Ngũ lại bắt đầu tu nhà. Chọn một nước sâu nơi, ở bên bờ thế tường, trừ lại rất lớn một cánh cửa sổ, có thể một mở cửa sổ liền thấy mặt biển, hai đầu biển rộng thú có thể ở đây triệu hoán hắn. Để cho tiện nó hai triệu hoán chính mình, ở dưới cửa sổ treo lơ lửng hai cái buông xuống vào trong nước dây thừng, trên dây thừng phương buộc vào rất nhiều lục lạc. Dùng sức kéo dây thừng lay động lục lạc. Phan Ngũ liền biết chúng nó đang tìm chính mình. Trong kho hàng có các loại công cụ cùng tài liệu kiến trúc, rất nhanh đắp kín nhà, cũng trước mặt mặt nhà nối liền cùng nhau, tu ra một cái hoa viên hành lang cùng một cái đóng kín hành lang. Trên đảo phụ nữ trẻ em toàn bộ ly khai, địa phương này chính là có nhà, tùy vào hắn tùy tiện dàn vặt. Ở xây nhà thời điểm, bởi vì bận rộn mà phong phú lên, không có thời gian suy nghĩ lung tung. Chờ xây xong nhà sau đó, Phan Ngũ suy nghĩ một chút, cần phải tìm chút chuyện làm. Dựa mặt thời gian nhìn thấy chậu nước phản chiếu bên trong bộ mặt râu ria, nghiêm túc nắm dao cạo quát lại quát. Nhìn thấy quần áo ô uế, cẩn thận giặt sạch lại tắm. Chợt nhớ tới trong doanh địa rất nhiều chiến sủng, chính là cùng hai cái biển rộng thú nói một tiếng, một đường đạp nước mà đi, rất nhanh trở lại trên bờ, sau đó sẽ một đường chạy về Thiên Tuyệt Sơn. Người này tẻ nhạt thật là đặc sắc, một đường lao nhanh, hai cái phong miêu cùng bốn con long điệp vội vàng đuổi tới. Đoạn đường này lao nhanh, chỉ lát nữa là phải đến Thiên Tuyệt Sơn lối vào. Chợt nhớ tới trên hải đảo tiểu tiểu bạch, nha, sơ sẩy nó. Chính là xoay người lại chạy về. Phong miêu rất cao hứng, đây là so với ta tốc độ sao. Siêu siêu siêu địa toàn lực chạy trốn. Phong miêu thực sự quá nhanh, nhanh đến người bình thường cũng không nhìn thấy cái bóng, chỉ cảm thấy một trận gió nhẹ thổi qua. Phan Ngũ đương nhiên có thể đuổi theo, một người hai mèo chạy chính là cái kia vui vẻ. Hết sức mau trở về hải đảo, trên đảo chiến binh hơi kinh ngạc, này trở về. Phan Ngũ tùy tiện gọi cá nhân. Đi với ta một chuyến. Cái kia chiến binh một mặt kinh hỉ, chờ ta năm áo giáp, vũ khí. Phan Ngũ liếc nhìn hắn một cái, điều khiển thuyền muốn vũ khí làm cái gì? Cái gì? Phan Ngũ không giải thích, triệu hoán lại đây tiểu tiểu bạch, dẫn nó lên thuyền, để chiến binh đưa bọn họ vượt biển. Cái kia chiến binh hiếm có cơ hội cùng Phan Ngũ chờ cùng nhau, một bên điều khiển thuyền vừa nói chuyện, lao đại, điểm điểm ta chứ, ngươi làm sao nói với Phan Bạch? Hắn làm sao một hồi đã đột phá? Phan Ngũ nói ta muốn đả tọa. Ngài đả tọa, chính là tinh tọa thời điểm thuận tiện điểm điểm ta chứ, ta thật thông minh, ngươi một điểm ta, đánh thức ta, ta chính là lục cấp cao thủ. Phan Ngũ tức nói nhảm nữa ném ngươi làm mồi cho cá mập. Này trước tiên đánh thức ta thôi. Ngươi muốn A, cá mập là của ngươi chứ. Cho ăn cấp 5 người tu hành thịt ngon vẫn là ăn cấp 6 người tu hành thịt ngon. Đương nhiên là cấp 6 A, ngươi mau đánh thức ta, ta liền chính mình nhảy xuống biển bên trong làm mồi cho cá mập. Phan Ngũ trợn mắt nói. Ngươi như vậy vô liêm sỉ, đã được ta chân thủy, còn điểm cái giám. Chiến binh vội vàng lắc đầu, không thể. Cái này không thể nào. Toàn bộ doanh trại người đều biết, luận vô liêm sỉ, lão đại ngài nhận thức thứ hai, thiên hạ không người nào dám nhận thức đệ nhất. Thật sự cho rằng ta không dám đánh ngươi. Phan Ngũ nắm lấy cái kia chiến binh, tiện tay ném xuống biển, lại lên thuyền liền đánh ngươi. Hắn người điều khiển thuyền buồm đi về phía tây. Cái kia chiến binh du động đổi tới, lão đại. Ngươi xem ta này một viên hết sức chân thành tâm, điểm điểm ta đi. Vừa nói xong câu đó, chợt quát to một tiếng, mẹ nha. veo thoát ra mặt biển nhảy đến trên thuyền, sau lưng hắn trồi lên một cái to lớn cá sấu đầu. Phan Ngũ đưa ngón tay cái, làm tốt, cắn hắn cái mông. Cái kia chiến binh quay đầu lại nhìn cái mông, thật cắn a, trời, phá không? Lão đại, ngươi xem một chút phá không có. Phan Ngũ rất nghiêm túc an ủi hắn một tiếng, đáng đời. Không biết có phải hay không là bởi vì có rất nhiều người tu hành ở đây qua lại, hay là bởi vì Phan Ngũ nguyên nhân, vùng biển này vực có thêm rất nhiều khương quốc chiến thuyền, to to nhỏ nhỏ đều có. Có thể khẳng định là, bọn họ không sẽ công kích Phan Ngũ. Mỗi lần vừa nhìn thấy hải đảo đặc hữu sát thuyền, đều là xa xa dừng lại, nhìn theo sát thuyền chạy qua. Hiện tại cũng là như vậy, đằng trước liền xuất hiện hai chiếc cao to chiến hạm. Phan Ngũ cao mày hỏi câu nói kia lao chiến binh, khương quốc quân đội đang làm gì? Lắm lời chiến binh nói không biết, có cần tới hay không hỏi một chút. Phan Ngũ nói quên đi. Ngược lại không tới quay rầy hắn, đó chính là tất cả không đáng kể. Đại khái một canh giờ, sát thuyền nương đến trên bờ, Phan Ngũ cùng tiểu tiểu bạch lên bờ, để cái kia chiến binh trở lại, lại cưỡi ngựa trở lại nơi đóng quân. Một người nếu như tổng là ưa thích suy nghĩ lung tung, đại thể tình huống chỉ có một nguyên nhân, quá rỗi rãnh. Phan Ngũ này quanh đi quẩn lại kẻ nhạt bận rộn, khắp thiên hạ đều là phần độc nhất. Mới là Phan Ngũ cùng Phong Miêu so với tốc độ, Long Điệp xem trò vui. Bây giờ là Phan Ngũ cưới tiểu tiểu bạch cùng Phong Miêu so với tốc độ, Long Điệp tiếp tục xem náo nhiệt. Đúng là trên con đường này lữ nhân nhìn náo nhiệt, thiên hạ cao cấp nhất cao thủ vèo từ bọn họ bên người trải qua, tuy rằng cái gì đều không thấy rõ, nhưng là có thể suy đoán a. Tiểu tiểu bạch cũng là biệt khuất rất lâu, lần này chạy trốn đặc biệt lanh lẹ, rất là hưng phấn. Không bao lâu trở lại núi miệng, không muốn núi phía ngoài thôn trang dĩ nhiên ở hơn 10 người chiến binh. Phan Ngũ từ nơi này vào núi, nhìn thấy trong thôn có gà gáy chó sủa, cũng có khói bếp bay lên, đang là tò mò đây, từ làng phương hướng chạy tới hai người, lao đại. Phan Ngũ hiếu kỳ, các ngươi ở tại nơi này. Ở đây là người thứ nhất chạm gác, có người ngoài đi vào nhất định phải trải qua chúng ta. Cái kia chiến binh nói, chúng ta ở trong núi xếp đặt rất nhiều chạm gác, khai khẩn chút thổ địa, nuôi chút đại súc vật. Rất nhiều chạm gác. Phan Ngũ hỏi, ai cho ngươi nhóm làm như thế? Chúng ta thương nghị sau đó, tự quyết định, ngược lại ở nơi nào đều là tu hành. Cái kia chiến binh câu hỏi, lão đại, ngươi không cảm thấy như vậy càng thích hợp phát triển lớn mạnh sao? Nghe được câu này, Phan Ngũ phản ứng lại, những dị tộc này chiến binh đầu tiên là người thì có ý nghĩ của chính mình. Trước kia là chính mình vẫn quản của bọn hắn, ép của bọn hắn, để ý nghĩ của bọn họ vẫn là ý nghĩ. Ở bây giờ lúc này, Khương quốc triều đình không sẽ chủ động tiến công này chút cấp 5 người tu hành, thậm chí dành cho thân phận hợp pháp, đối với bọn hắn tới nói, ở trong thiên tuyệt sơn kỳ thực đại không thể so với ngươi. Thiên hạ to lớn, nơi nào cũng có thể đi, chỉ là bởi vì phải bảo vệ trong doanh trại đồ vật cùng vật tư, bọn họ mới không có ly khai, đồng thời ở có thể đi vào doanh trại trên sơn đạo thiết lập nhiều tiểu trại. Phan Ngũ nở nụ cười, thành, ta trở lại nhìn. Lão đại đi tốt, chờ lúc đi ra lại đây uống rượu, tự chúng ta cất. Cái kia chiến binh lại gần nhỏ giọng nói chuyện, thứ tốt, ba roi rượu. Phan Ngũ rất có điểm bất đắc dĩ, ngươi là cấp 5 cao thủ. Ta là nam nhân, một cái có bình thường nhu cầu nam nhân. Cái kia chiến binh nói, gần đây chúng ta dự định đi trong thành đi dạo, tìm tốt bà nương. Lão đại, ngươi cho chúng ta chứng hôn đi. Phan Ngũ đã không biết nên nói cái gì, ta mới ly khai bao lâu a? Hơn 2 tháng 3 tháng mà thôi, các ngươi liền biến thành như bây giờ. Cái kia chiến binh còn nói, chúng ta đi Thương Sơn còn nhìn. Cái kia chút chảy gỗ tìm nữ nhân liền biết ở trong hốc núi mà tìm, một điểm theo đuổi không có. Phan Ngũ nghiêm túc suy nghĩ một chút, ngươi không phải muốn tu hành đến lục cấp cao thủ sao? Không sai, ta hiện tại cũng không thay đổi ý nghĩ này, bây giờ là muốn sinh con trai nối dõi tông đường, ta một thân sở học cũng tốt truyền xuống không phải. Phan Ngũ không chịu nổi, ngươi có cái dám một thân sở học. Phóng ngựa tiến nhập núi miệng. Bên trong là sơn đạo, đi thẳng chính là đã từng đệ nhất doanh địa. Dường như Phương mới thấy được làng như thế. Doanh trại này bên trong cũng có người ở. Bất ngờ chính là nhìn thấy tốt hơn một chút không nhận biết phổ thông người tu hành, Phan Ngũ càng tò mò hơn, phóng ngựa đi tới cửa ải, đã thấy đến hai cái thiếu niên chặn đường, ngươi là ai? Tại sao tới ở đây? Phan Ngũ hiếu kỳ a, ngươi là ai? Ta là Khương Thiên, ngươi là ai? Một người thiếu niên trả lời. Không sai, ta hiện tại cũng không thay đổi ý nghĩ này, bây giờ là muốn sinh con trai nối dõi tông đường, ta một thân sở học cũng tốt truyền xuống không phải? Phan Ngũ không chịu nổi, ngươi có cái dám một thân sở học. Phóng ngựa tiến nhập núi miệng. Bên trong là sơn đạo, đi thẳng chính là đã từng đệ nhất doanh địa. Dường như Phương mới thấy được làng như thế, doanh trại này bên trong cũng có người ở. Bất ngờ chính là nhìn thấy tốt hơn một chút không nhận biết phổ thông người tu hành, Phan Ngũ càng tò mò hơn, phóng ngựa đi tới cửa ải, đã thấy đến hai cái thiếu niên chặn đường, ngươi là ai? Tại sao tới ở đây? Phan Ngũ hiếu kỳ a, ngươi là ai? Ta là Khương Thiên, ngươi là ai? Một người thiếu niên trả lời. Bất ngờ chính là nhìn thấy tốt hơn một chút không nhận biết phổ thông người tu hành, Phan Ngũ càng tò mò hơn, phóng ngựa đi tới cửa ải, đã thấy đến hai cái thiếu niên chặn đường, ngươi là ai? Tại sao tới ở đây? Phan Ngũ hiếu kỳ a, ngươi là ai? Ta là Khương Thiên, ngươi là ai? Một người thiếu niên trả lời. Chương 459, Lý Nhị Toàn. Khương Kinh Thiên từng phụ trách gia tộc cùng Phan Ngũ trong đó chuyện làm ăn, bởi vì các loại sự tình dài thời gian không liên hệ. Hắn là Khương quốc người, cần phải nghe theo quốc chủ ý nguyện mới đúng, vì sao lại đi tới Thiên Tuyệt Sơn nơi đóng quân. Mấy người vào nhà, Khương Kinh Thiên bắt đầu kể ra, lúc bắt đầu hậu thoáng có chút ngượng ngùng. Phan Ngũ nhưng là thật giống nghe thiên thư như thế, chờ cái tên này nói xong, trực tiếp hỏi lời, các ngươi chỉ ở nơi này. Vâng. Khương Kinh Thiên nói là mượn, vẹn vẹn mượn mà thôi. Ở lúc nãy những lời nói kia bên trong, Khương Kinh Thiên nói đều rất tỉ mỉ, bọn họ mượn ở đây, còn sẽ chủ động vận chuyển đến các loại gian nhà, nếu như nơi đóng quân có yêu cầu, chỉ cần không phải quá mức đắt giá đồ vật. Chỉ cần là bình thường vật tư, tỉ như tiểu thủy loại thịt, bọn họ sẽ miễn phí cung cấp. Phan Ngũ thở dài, thông minh, thực sự là thông minh. Hắn thấy những người này là ai? Lấy Khương gia dẫn đầu, cái này Khương gia không phải Khương Sự Dân cùng Khương Vấn Đạo cái kia gia tộc lớn nhất, là chuyên môn làm ăn một cái khác họ Khương Thế Gia. Lấy cái này Khương gia dẫn đầu, liên hợp rất nhiều gia tộc, quản gia bên trong ưu tú con cháu đưa vào Thiên Tuyệt Sơn thụ huấn. Nếu như không có có ngoài ý muốn, chỉ cần Phan Ngũ không phản đối, những hài tử này sẽ mãi đến tận tu hành thành công mới ly khai. Bởi vì Phan Ngũ không ở, cũng là bởi vì các đại thế gia biểu hiện ra lớn đặc biệt thành ý, dù sao thì là cho tiền cho ăn cho đồ vật. Chịu ở lại doanh trại man tộc chiến binh chủ muốn tâm tư vẫn là ở tu hành khối này, không muốn vì là việc vặt bận rộn. Vừa vặn Phan Ngũ không ở, thêm vào triều đình mấy lần đi Thương Sơn quận hạ chỉ, đơn giản tới nói chính là tận lực cho Thương Sơn quận man tộc người các loại thuận tiện, phái đông đảo tuổi trẻ quan chức hỗ trợ phản ứng một quận ba thành sáu huyện, còn giúp bận bịu cho độc thân chiến binh tìm lão bà. Nói đúng là, Khương Sự Dân bỗng nhiên khai khiếu, nếu đánh không lại Phan Ngũ lại không bắt được hắn, vậy thì quyết định Thương Sơn quận hơn 1.500 tên cấp 5 man tộc chiến binh. Đưa tay không đánh người mặt tươi cười, cũng không tin Phan Ngũ có thể trở mặt vô tình. Huống hồ Phan Ngũ thiện tâm, Khương Sự Dân cùng Khương Vấn Đạo thương nghị phía sau, đồng hóa bọn họ. Đem sự tình làm thành trở thành sự thật, chỉ cần Thương Sơn quận chiến binh không rời khỏi Khương quốc, đó chính là bọn họ người. Đồng lý, chỉ cần Thiên Tuyệt Sơn nơi đóng quân có thể tiếp thu đệ tử, cũng là tiếp nhận rồi vật tư cùng rất nhiều tiện lợi, như vậy cái này Thiên Tuyệt Sơn chính là Đại Khương quốc phòng thủ hậu phương trọng địa, nơi như thế này còn cần tiêu diệt sao? Không chỉ không cần tiêu diệt những dị tộc này chiến binh, thậm chí là Thiên Tuyệt Sơn phụ cận xuất hiện sơn tặc, chỉ cần cùng những người này nói lên một tiếng, triều đình cũng không cần phái quân đội lại đây, chỉ cần cho ít nhất định phải vật tư cùng một ít vinh dự, này chút man tộc người liền sẽ thay bọn họ giết tặc. Vì lẽ đó, ở ngăn ngắn thời gian mấy tháng bên trong, Thiên Tuyệt Sơn nơi đóng quân liền phát sinh biến hóa, để bây giờ Phan Ngũ rất là giật mình. Chờ nghe qua Khương Kinh Thiên nói rõ, Phan Ngũ cười nhạt một chút, Khương Sự Dân là đem ta tính tới trong xương. Khương Kinh Thiên trầm mặc chốc lát, ôn quyền nói, tiên sinh, mảnh này cơ nghiệp là của ngài, chưa qua ngài cho phép, chúng ta liền tùy tiện lại đây, kính xin tiên sinh tha thứ. Phan Ngũ nói, không tha thứ các ngươi có thể đi sao? Khương Kinh Thiên lại là trầm mặc một lúc, gật đầu nói có thể đi. Phan Ngũ bất đắc dĩ ngoài cười nhưng trong không cười một hồi, quên đi, ngược lại nơi đóng quân không, chỉ cần các ngươi không đi bên trong là được. Khương Kinh Thiên đại hỉ, lệ dài nói, đa tạ tiên sinh. Phan Ngũ nói đừng như thế giả. Quay đầu hỏi Lý Hành, ở đây, các ngươi có bao nhiêu người? Lý Hành suy nghĩ một chút, chừng 100 người. Theo nói, từ nơi này hướng về bắc mấy cái sơn đạo đều tu chút gian nhà, coi tình huống mà định ra, có vui vẻ an tĩnh liền ở qua đi. Phan Ngũ gật gật đầu, đẩy cửa đi ra, ở đệ nhất doanh địa các nơi đi dạo. Đưa tới người không coi là nhiều, đại nhân đứa nhỏ cộng lại không tới 200. Các loại vật tư cũng không coi là nhiều, đây là lo lắng bị Phan Ngũ đuổi đi. Suy nghĩ một chút, thì nhi những hải tử kia bị hắn đưa đi Thương Sơn quận cùng mọi người cùng nhau sinh hoạt, này chút đại thế gia người có tiền con cháu lại bị đưa vào trong núi khổ tu, đúng là hết sức có chút ý tứ. Hắn cũng rõ ràng, những hải tử này kỳ thực làm cái ràng buộc tác dụng, liên tiếp man tộc chiến binh cùng Khương quốc, vạn nhất tương lai nào đó ngày lại nổi lên chiến sự, không trông mong những người này đi biên cương giết địch, thế nhưng duy trì quốc nội ổn định tuyệt đối không thành vấn đề. Những thứ này đều là Khương Sự Dân tâm tư. Nhớ tới tần quan trung thái độ đối xử với mình. Đúng rồi, thời điểm đó chính mình không có có nhiều như vậy mạnh mẽ chiến binh. Khương Kinh Thiên chuẩn bị kỹ càng tiệc rượu, đến mời Phan Ngũ. Vậy thì ăn đi, vừa ăn vừa nói chuyện, Khương Kinh Thiên đúng là tin tức linh thông, trong chốc lát liền hỏi cấp 5 tài liệu rèn đúc sự tình, nói nếu như Phan Ngũ còn muốn bán ra lời, bọn họ có thể giá cao thu. Phan Ngũ sao cũng được ứng với trên một tiếng, tùy tiện ăn ít thứ, đi núi bên trong nơi đóng quân. Nơi đó là man tộc chiến binh, cũng là Phan Ngũ đại bản doanh. Ở đây giữ lại hơn 300 tên man tộc chiến binh, còn có hơn 500 đầu chiến sủng. Không trách chiến binh mong muốn tiếp nhận Khương quốc thế gia những người kia, hơn 500 đầu chiến sủng A. Muốn thế nào chăn nuôi làm sao ạ lộ? Bọn họ muốn tu luyện, không phải cho chiến sủng làm người hầu. Vừa vặn Khương Kinh Thiên những người kia lại đây. Ở nhìn thấy Phan Ngũ phía sau, chiến sủng hung mãnh nào tới, chơi chung trên một lúc, có chiến binh đến cùng Phan Ngũ thương nghị, nếu không phân chút chiến sủng đi đệ nhất doanh địa, có thể bảo vệ được những hài tử kia, còn có người chăm sóc bọn họ. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, ở đây làm sao bây giờ? Chiến binh nói chỉ phân đi ra một phần, ở đây cũng lưu lại một chút chiến sủng. Theo còn nói, lão đại, đem hầm mỏ những người kia cầm trở về đi, lại xa vừa nguy hiểm. Ở vùng mỏ nơi đó là một đám cố chấp luyện khí sư. Phan Ngũ nhớ một hồi lâu, nhiều đồ như vậy, một điểm điểm chuyển trở về. Cái kia chiến binh nói đúng, trong núi lớn mặt có khi là hung thú, còn có hắn chính là cái kia ngân thiết. Dọn nhà thời gian có nghĩ qua mang đi hải đảo, sau đó lại vừa nghĩ, đồ chơi này thuộc về núi lớn, làm đi hải đảo nơi đó, ngoạn ý không tìm được khoáng sản, ai biết cái kia ngân thiết sẽ phát sinh biến hóa như thế nào. Có ngân thiết, ngay cả có không an định tồn tại. Vạn nhất trêu chọc đến đại quái vật làm sao bây giờ? Vừa nghĩ như thế, lập tức bay đi luyện khí sư. Hoàn toàn tĩnh mịch, nơi đóng quân các nơi đều là không, ngược lại có chút chim tức thú nhỏ thỉnh thoảng xuất hiện. Lớn đại một vùng, chỉ có luyện khí trong phòng có chút vang động. Phan Ngũ vào nhà, trong phòng mặt luyện khí sư cũng là giảm thiểu rất nhiều gian phòng không. Đảo qua một chút, nhất bên ngoài gian phòng tùy tiện phóng chút cơ nguội, nhìn liền không có khẩu vị. Cất bước đi vào trong, có luyện khí sư nhìn thấy hắn, kinh hỉ thả tay xuống bên trong việc, đứng dậy nên nói, lao đại, sao ngươi lại tới đây? Phan Ngũ nói nhìn. Sau đó liền một cái phòng đi qua. Thiếu hụt nhân thủ, luyện khí tốc độ trở nên lớn chậm cực kỳ. Hoặc là cần phải nói như vậy, hiện tại này chút luyện khí sư càng nhiều là ở làm các loại thí nghiệm, thử luyện chế đồ mới. Bởi vì Phan Ngũ đến, tất cả mọi người vây lại. Phan Ngũ suy nghĩ một chút nói chuyện, dọn nhà. Chúng ta không đi hải đảo. Không phải hải đảo, ở đây quá xa quá lệch, cái gì đều không tiện, dọn đi nơi đóng quân nơi đó, có đoàn người phối hợp, cái gì đều thuận tiện một ít. Phan Ngũ nhìn phía ngoài cửa sổ nhìn, bây giờ vấn đề khó là lò cao, còn có búa tạo những thứ đồ này, có thể tháo ra sao? Lò cao không cần tháo dỡ, thế nhưng có thể trọng dựng lên sao? Luyện khí sư nhóm suy nghĩ chốc lát, vì là ổn thỏa, tốt nhất đem lý sư phó lại mời về. Theo còn nói, đơn giản cũng không hủy đi, mua nữa mấy cái càng to lớn hơn tốt hơn búa tạ, được không? Phan Ngũ nói được, còn nói, chỉ cần các ngươi chịu dọn nhà, đều được, ngược lại có nhiều như vậy cấp 5 tài liệu rèn đúc. Có luyện khí sư có chút do dự, bất quá có người muốn chuyển, lão đại lại cho thay mới công cụ, chính là đồng ý. Phan Ngũ nói, thu thập đi, ta để cho bọn họ tới hỗ trợ. Như vậy, nhàm chán Phan Ngũ lại tìm đến như thế công việc mới, trợ giúp luyện khí sư dọn nhà. Lại muốn đi Hán Thành tìm kiếm Lý Toàn. Hắn không biết Lý Toàn ở đâu, thế nhưng biết Lý Toàn con thứ hai mở hàng rèn, còn có hai cái tiểu tôn tử. Lúc trước Lý Toàn muốn đem mệnh liều trong Thiên Tuyệt Sơn, chỉ cầu Phan Ngũ có thể chăm sóc một chút con cháu hậu bối. Ngày đầu tiên bồi luyện khí sư cùng các chiến binh thu dọn đồ đạc ra bên ngoài chuyển, thứ hai ngày cưới lên tiểu tiểu bạch xuất phát. Đối với Khương quốc địa lý không quen, Phan Ngũ đi trước Hán Thành, sau đó tìm kiếm Tây Tốp thị trấn. Có địa danh liền dễ làm, tùy tiện hỏi chút người qua đường, dùng không mất bao nhiêu thời gian đến thị trấn. Thành nhỏ không lớn, có một vòng thấp bé tường thành, ngoài thành cũng là ở một ít nhân gia. Cưỡi ngựa tiến nhập thành nhỏ, hỏi dò nơi nào có hàng rèn, sau đó đi qua. Dựa theo bình thường ý nghĩ, tìm tới Lý Toàn mời về núi chính là. Không muốn lại xảy ra bất chắc, bây giờ Lý Toàn thân phận không như năm xưa. Phan Ngũ hỏi hàng rèn địa chỉ, muốn đi qua cẩn thận hỏi lại, không muốn vừa tới nơi này liền thấy một cái lớn đặc biệt nhãn hiệu, trên sách bốn chữ lớn, một đại tông sư. Phan Ngũ sửng sốt, nhìn nhãn hiệu phát ra một chút ốc, trực tiếp đi vào trong, Lý Toàn Lý Sư Phó ở sao? Ai vậy? Ai tìm ta cha? Một người trung niên ra đón. Phan Ngũ nở nụ cười, vẫn đúng là để chính mình đoán chúng. Cười nói câu nói trước, ta cùng lệnh tôn là vong niên bạn tốt, thỉnh cầu tiên sinh giúp ta truyền một tiếng lời. Liền nói Phan Ngũ đến. Người trung niên do dự một chút nói, cái kia ngươi chờ. Người trung niên sau khi trở về mặt truyền lời, đại khái mấy phút sau đó, xuyên mặc áo gấm Lý Toàn xuất hiện trước mắt, vừa thấy mặt đã cười ha ha, ngươi làm sao tìm được đến. chẳng những là tìm tới, còn không có tìm lộn. Phan Ngũ giơ tay lui về phía sau chỉ một hồi, cái kia bốn chữ, Khương Sự Dân viết. Lý Toàn giật mình nói, làm sao ngươi biết? Nghe được cái này xác thực đáp án, Phan Ngũ tâm trạng một trận phiền muộn, nhìn Khương Sự Dân làm, lại nhìn một chút Tần Quan Trung làm, hắn là càng nghĩ càng phiền muộn. Lý Toàn giới thiệu nói, đây là ta con thứ hai, Lý Nhị Toàn. Phan Ngũ cười nói, đúng là bất việc, nhà ngươi đại lang gọi Bách Khoa Toàn Thư. Lý Nhị Toàn đoạt lời trước, anh trai ta gọi một toàn bộ. Lý Toàn hưu ba con trai, lão đại làm lính, nói đúng là có tu vi tại người. Lão nhị ở nhà kế thừa phụ nghiệp. Lão tam chạy, không biết chạy đi nơi nào. Lúc trước muốn để Phan Ngũ tìm giúp tới. Lý Toàn mời Phan Ngũ đi bên trong ngồi, Phan Ngũ hơi do dự một chút, hướng đi hậu đường. Bây giờ Lý Toàn xem như là người có tiền, cũng là có tu vi trong người cao thủ. Thêm vào Khương Sự Dân cho bảng hiệu, ở thị trấn cũng là hết sức có thân phận số 1. Hậu đường trải qua sửa chữa, khắp nơi lộ ra một loại phú quý khí. Phan Ngũ cho cười, đánh thép có thể đưa làm không nổi những thứ đồ này. Lý Toàn nói là quan phủ hỗ trợ làm cho, nói là hoàng thượng bỏ tiền. Phan Ngũ liền lại không biết nói cái gì cho phải. Chương 460, Tiểu Phong. Hán thành khu vực này cũng không bình yên, quá mức lộ liễu dùng cho có chuyện. Phan Ngũ câu hỏi, không có ai gây phiền phức. Lý Toàn nói, khẳng định có, bất quá có hoàng thượng để chữ, người nào vậy sao mắt không mở dám tới nơi này quấy rối. Nói cười ngạo nghễ, và lại nói, ta giàu gì cũng là cái người tu hành. Phan Ngũ cười ha ha, nói ra ý, ta muốn ở trong núi lại nổi lên một tòa lò cao, cũng là mua nữa một ít luyện khí dùng đúa tạ chờ công cụ, ngài mong muốn xuống núi sao? Lý Toàn nói mong muốn, còn nói có thể mang nhi tử đồng thời. Phan Ngũ nói, khả năng không dùng được, trong ngọn núi mặt rất có chiến binh. Lý Toàn nở nụ cười, biết rồi. Phan Ngũ nghiêm túc suy nghĩ chốc lát, trịnh trọng việc nói rằng, ta cảm thấy được, bên ngoài cái kia bảng hiệu vẫn còn có chút rêu rao, ngươi dù sao chỉ là một người, có thể người tu hành khắp nơi đều có. Lý Toàn nói hắn cân nhắc qua, nhưng là hoàng thượng cho như thế một bức chữ, hắn không dám rời mở. Phan Ngũ nói, không có chuyện gì. Hắn tại sao này mặt khẳng định, bởi vì Lý Toàn có thể thu được bức chữ này, cũng là bởi vì Phan Ngũ. Nếu như không có Phan Ngũ, nếu như không phải muốn lung lạc Phan Ngũ, hắn Khương Sự Dân biết Lý Toàn là ai. Gặp Phan Ngũ nói khẳng định, Lý Toàn suy tính một chút nói chuyện, tốt, ta trước tiên để cho bọn họ dọn nhà. Phan Ngũ lập tức nói ra Thương Sơn quận địa danh, nói nơi đó có rất nhiều chiến binh, có thể giúp đỡ lẫn nhau. Lý Toàn rất cao hứng, chỉ là còn do dự bên ngoài tấm biển. Phan Ngũ nói, không có thứ hữu dụng, mang theo đi, thế đạo này không tính thái bình, muốn có thể sống sót mới được. Nhưng là Lý Toàn còn có một cái khác lo lắng, nhà ta ba toàn bộ. Phan Ngũ nói, đơn giản, để hàng xóm chiếu nhìn một chút, nếu như Lý Tam Toàn trở về, để hắn đi Thương Sơn quận chính là. Lý Toàn do dự lại do dự, đồng ý liền bắt đầu thu xếp dọn nhà sự tình. Rất nhiều thứ cũng có thể không muốn, chỉ cần có tiền là được. Thoáng thu thập một phen, mua chiếc xe ngựa xuất phát đi Thương Sơn quận. Không lại tu hành Phan Ngũ trở nên đặc biệt bận rộn. Chẳng những là giúp luyện khí sư nhóm dọn nhà, còn giúp trợ Lý Toàn dọn nhà. Lý Toàn trong nhà tổng cộng 5 miệng ăn, con thứ 2 một nhà 4 miệng thêm vào hắn. Hai cái cháu đã trưởng thành nửa đại tiểu tử, đối với dọn nhà có chút mâu thuẫn, dọn nhà chính là không có tiểu đồng bọn. Tiện thể địa, Phan Ngũ còn phải dụ dỗ một chút hai thằng nhóc, nói Thương Sơn quận có càng nhiều tiểu đồng bọn, hơn nữa còn là không cha không mẹ ôi đáng thương hải tử, hai người các ngươi cần phải nhiều trợ giúp quan tâm bọn họ. Hai hải tử có chút không cao hứng, tại sao chúng ta phải chiếu cố bọn họ a? Lại không quen biết. Muốn cho hải tử đi học, nhất định phải có thể xúc động đến bọn họ. Bọn họ đi Thương Sơn quận, đầu tiên phải được qua Hán Thành. Làm xe ngựa được tới đây thời điểm, phía trước có người đánh nhau, mắng đặc biệt khó nghe. Phan Ngũ cẩn thận nhìn, hô lên Lý Toàn hai cái cháu, các ngươi nhìn. Hai cái thiếu niên bị bốn, năm cái đại nhân vây quanh đánh, một người thiếu niên trong đó rõ ràng đi ra ngoài, lại trở lại cứu đồng bạn, liền đồng thời chịu đòn. Phan Ngũ không có ra tay, câu hỏi, các ngươi không muốn giúp bận rộn không? Hai hải tử giật mình nhìn về phía Phan Ngũ, lập tức thấp giọng nói, chúng ta đánh không lại. Phan Ngũ thở dài, phóng ngựa đi qua, được rồi, đừng đánh. Mấy cái đại nhân đánh thẳng hăng say, nghe có người khuyên lời, quay đầu lại mắng, ngươi là cái thá gì? Cút đi. Phan Ngũ cũng không xuống ngựa, để tiểu tiểu bạch hướng về trong đám người chen, bịch một cái đá bay một người, lại vây quanh lật một người. Mấy người kia không đánh hải tử, vây lại nói chuyện, ngươi là ai a? Muốn chết. Phan Ngũ nhìn về phía hai đứa bé. Trộm đồ. Hai hải tử không có đáp lời, thoáng chậm truy cập dãy rùa đứng lên, xoay người chạy mất. Phan Ngũ cũng không đuổi, nhìn mấy người, gần như được, đi thôi. Nha, Quá Châu, có thể hỏi thăm tên sao? Phan Ngũ xem bọn họ, đồng nhiên hô to một tiếng, cút. Âm thanh đặc biệt lớn, mấy người kia lại bị sợ đến ngồi dưới đất. Bọn họ thế mới biết Phan Ngũ rất lợi hại, lục tục đứng dậy hướng về thành trì phương hướng chạy, có người lưu lời hung ác, có bản lĩnh đừng chạy a. Nhìn những người kia chạy xa, Phan Ngũ trở về hỏi Lý Toàn hai cái cháu đây, có ý kiến gì? Theo nói chuyện, các ngươi lúc ở nhà không có bị người bắt nạt quá sao? Có người đánh chúng ta. Không muốn báo thù sao? Muốn, nhưng là đánh không lại. Phan Ngũ nói, đi Thương Sơn quận, nơi đó có rất nhiều giống như các ngươi đã từng bị người bắt nạt qua hải tử, các ngươi đoàn kết lại, đồng thời tu hành đồng thời luyện võ, không ai dám bắt nạt các ngươi. Hai hải tử có chút do dự, nhưng bất kể nói thế nào, so với vừa nay khó chịu thái độ tốt hơn rất nhiều. Bọn họ đi rất chậm, đầy đủ dùng tới 3 ngày thời gian vừa mới đến Thương Sơn quận. Cho tới Hán Thành bị đánh hai đứa bé, sau lần đó lại chưa từng thấy, vì lẽ đó liền cũng không biết đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Lần này trở về Thương Sơn quận, dĩ nhiên cảm giác được một loại phồn vinh cảnh tượng. Thanh Thạo tiến vào trên đường, cậu gặp phải 3 chi đội buôn hướng về bên trong tiến vào. Phan Ngũ hơi nhỏ cao hứng, đây cũng tính là thành tích của ta có được hay không. Đầu tiên là có ta, sau đó mới có man tộc chiến binh, đón lấy mới có yên ổn Thương Sơn quận. Đi tới nơi này, nghiễm nhiên có loại cảm giác về nhà. Đi vào trong ra không bao lâu, liền gặp được mấy người hướng hắn chạy tới. Lão đại, ngươi có thể tính ra. Nhất phía trước là Tác Đạt Nhĩ. Phan Ngũ hiếu kỳ, các ngươi ở tại nhất bên ngoài. Tác Đạt Nhĩ nói, chúng ta ở tại vào núi thứ trong một thôn mặt, bất luận người nào muốn đi vào, đều phải trải qua chúng ta. Phan Ngũ nói cực khổ rồi. Tác Đạt Nhĩ trong mắt những người này chỉ có Phan Ngũ, đã nói mấy câu nói mới nhìn về phía Lý Toàn, hơi do dự một chút, đại thúc. Đây là nhận ra. Lý Toàn xuống ngựa cùng bọn họ gặp lại, lẫn nhau một trận hàn huyên. Qua một hồi lâu, Tác Đạt Nhĩ mới hỏi dò Phan Ngũ tới nơi này có chuyện gì. Lý Toàn thay Phan Ngũ nói ra, nói Thiên Tuyệt Sơn nơi đóng quân lại muốn lên một tòa lò cao cái gì gì gì đó. Tác Đạt Nhĩ lập tức nói gọi người về đi hỗ trợ. Chuyện về sau chính là một ít không thể bình thường hơn được bằng hữu gặp nhau tràn diện. Trước tiên hỗ trợ thu xếp Lý Toàn một nhà, sau đó uống rượu, trước tiên ở Thương Sơn quận ở hơn mấy thiên tài dẫn người trở lại Thiên Tuyệt Sơn nơi đóng quân. Nhưng là vào lúc này, đặc biệt muốn giúp một tay Phan Ngũ gặp phải một chuyện khác, có một gọi Tiểu Phong Hải tử tìm hắn. Phan Ngũ từ Thương Sơn quận đi ra, mang người lắc lư đi tới, lại là một ngày rưỡi phía sau trở lại Thiên Tuyệt Sơn doanh trại núi miệng. Núi miệng thôn trang đã là trở thành nơi đóng quân chiến binh chạm gác. Ở bọn họ rất nhiều người lúc trở lại, trong thôn trang chiến binh đi ra gặp lại, đồng thời nói cho Phan Ngũ một chuyện, Khương Sự Dân để người đưa đứa bé lại đây, nói muốn gặp người. Phan Ngũ hiếu kỳ a, hải tử. Hỏi đứa bé kia hiện tại ở đâu? Cái kia chiến binh nói cùng Khương Sự Dân phái tới thị vệ cùng nhau, nói là nhìn thấy ngươi mới ly khai. Phan Ngũ để chiến binh mang hắn tới. Ngay ở thôn trang này bên trong một gian phòng mặt, tổng cộng là 4 tên cấp 4 tu vi thị vệ bảo vệ một người thiếu niên. Phan Ngũ vào cửa. 4 tên thị vệ lập tức ôm quyền bái kiến, đồng thời để thiếu niên lên trước, hắn là Tần Quốc người, đến đô thành tìm ngươi, hoàng thượng để cho chúng ta hộ tống đưa tới. Một câu nói bên trong có nhiều lắm muốn chỗ không rõ, Tần Quốc thiếu niên tìm ta. Tại sao đi Khương Quốc thủ đô? Thị vệ còn nói, hắn đưa tới, ngài cũng nhìn được, chúng ta phải đi về phục mệnh, cáo tử. 4 người nói đi là đi, rất nhanh ly khai. Nhìn bị tắt cửa viện, Phan Ngũ thẳng cau mày đầu, Khương Sự Dân là chuyện gì xảy ra? Làm gì tổng theo ta lấy lòng? Lấy lòng là một lần lại một lần, nói thí dụ như hải đảo phụ cận Khương Quốc thủy quân thuyền, lại tỉ như Thiên Tuyệt Sơn doanh trại rất nhiều con cháu thế gia, còn có Lý Toàn khuyết đại tấm biển, hiện tại lại đưa tới một cái Tần Quốc thiếu niên. Đây là rõ ràng muốn giữ ta lại đến A. Phan Ngũ lắc lắc đầu, quay đầu nhìn về phía thiếu niên kia, người gọi Tiểu Phong. Tiểu Phong ôm quyền nói, Tiểu Phong bái kiến Phan đại ca. Phan Ngũ nhiều liếc hắn một cái, người là bỏ đầy quân. Đến mấy năm không gặp. Bỏ đây quân thiếu niên biến hóa rất nhiều. Tỷ như trước mắt cái này Tiểu Phong, hiện tại ước chừng là 12-13 tuổi bộ dạng, như vậy ở mấy năm trước, nhất định là một gầy yếu dinh dưỡng không đầy đủ đứa nhỏ. Tiểu Phong nói lớn tiếng là, còn nói, vẫn là đại ca lợi hại, một chút liền nhận ra ta. Rốt cuộc tìm được bỏ đây quân, Phan Ngũ rất cao hứng, vội vàng câu hỏi, làm sao ngươi tới? Tiểu Phong đáp lời, một đường chạy đi phương Bắc biên cảnh, từ chỗ đó vào biển, đi lên dù, bơi vào Khương Quốc quá cảnh. Sau đó lên bờ, lại đi Đô Thành. Phan Ngũ không hiểu nói, ta không ở Đô Thành A. Tiểu Phong giải thích, hiện tại, ở chúng ta chỗ ấy, đều biết ngươi bây giờ là Khương Quốc người, biến thành Khương Quốc đại quan, có thể có quyền. Phan Ngũ minh bạch, lại là Khương Sự Dân làm sự tình. Hắn chẳng những là cùng chính mình lấy lòng, còn để người đi Tần Quốc thả ra tiếng gió, mặc kệ nói cái gì, nhất định đều là để chính mình biến thành Khương Quốc người. Đây cũng tính là đối với đại tài mời chào sao. Phan Ngũ hỏi Tiểu Phong có đói bụng hay không? Có muốn hay không ăn trước ít thứ? Tiểu Phong nói, ta không đói bụng. Theo nói, là Phan Thúc để cho ta tới tìm ngươi, hy vọng ngươi có thể đủ trở về một chuyến. Phan Ngũ cau mày nhớ một hồi lâu, nói lập tức trở lại. Đến mấy năm không gặp, bỏ đây quân thiếu niên biến hóa rất nhiều. Tỷ như trước mắt cái này Tiểu Phong, hiện tại ước chừng là 12-13 tuổi bộ dạng, như vậy ở mấy năm trước, nhất định là một gầy yếu dinh dưỡng không đầy đủ đứa nhỏ. Tiểu Phong nói lớn tiếng là, còn nói, vẫn là đại ca lợi hại, một chút liền nhận ra ta. Rốt cuộc tìm được bỏ đây quân, Phan Ngũ rất cao hứng, vội vàng câu hỏi, làm sao ngươi tới? Tiểu Phong đáp lời, một đường chạy đi phương Bắc biên cảnh, từ chỗ đó vào biển, đi lên dù, bơi vào Khương Quốc quá cảnh, sau đó lên bờ, lại đi Đô Thành. Phan Ngũ không hiểu nói, ta không ở Đô Thành A. Tiểu Phong giải thích, hiện tại, ở chúng ta chỗ ấy, đều biết ngươi bây giờ là Khương Quốc người, biến thành Khương Quốc đại quan, có thể có quyền. Phan Ngũ minh bạch, lại là Khương sự dân làm sự tình. Hắn chẳng những là cùng chính mình lấy lòng, còn để người đi Tần Quốc thả ra tiếng gió, mặc kệ nói cái gì, nhất định đều là để chính mình biến thành Khương Quốc người. Đây cũng tính là đối với đại tài mời chào sao. Phan Ngũ hỏi Tiểu Phong có đói bụng hay không? Có muốn hay không ăn trước ít thứ? Tiểu Phong nói, ta không đói bụng. Theo nói, là Phan Thúc để cho ta tới tìm ngươi, hy vọng ngươi có thể đủ trở về một chuyến. Phan Ngũ cau mày nhớ một hồi lâu, nói lập tức trở lại. Hắn cau mày không phải là không muốn trở lại. Tiểu Phong nói, ta không đói bụng. Theo nói, là Phan Thúc để cho ta tới tìm ngươi, hy vọng ngươi có thể đủ trở về một chuyến. Phan Ngũ cau mày nhớ một hồi lâu, nói lập tức trở lại. Hắn cau mày không phải là không muốn trở lại. Chương 461, Phan Nguyên. Tiện đường xuôi nam, vác lên Tiểu Phong, Phan Ngũ một đường lao nhanh. Lẽ ra có thể mua ngựa thay đi bộ, nhưng là như vậy càng nhanh hơn. Một đường tất cả đều là đi đường nhỏ, đi ra ngoài đại nửa ngày mới đi tới một cái huyện thành. Tiểu Phong nói sắp đến rồi. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, chậm lại tốc độ đi về phía trước. Tiểu Phong nói sai rồi, muốn từ bên cạnh đi vòng qua. Phan Ngũ nói ăn cơm trước. Hai người tiến nhập thị trấn, tùy tiện tìm học tại nhà tự ăn cơm. Tiểu Phong do dự hạ câu hỏi, có thể mang về sao? Phan Ngũ cười cười, để hắn ăn mau. Người sống trên núi nhiều, mang lại mang không quay về bao nhiêu. Phan Ngũ để chủ quán ra ngoài hỗ trợ mua hơn 50 cân bánh bao thịt, chờ ăn xong cơm, đi ra ngoài thị trấn sau đó, vác lên Tiểu Phong tiếp tục chạy như điên. Đi ra ngoài thị trấn đi sơn đạo, không phải hết sức hiểm, thế nhưng rất xa, lấy Phan Ngũ tốc độ đều phải chạy lên nhiều nửa giờ. Vừa chạy, Phan Ngũ trong lòng chính là cảm thán, Tiểu Phong chịu khổ. Tiểu Phong bỗng nhiên nói đến, Phan Ngũ dừng bước nhìn trái phải. Chỗ này là cái chân núi, bên tay phải hữu điều sơn đạo hướng phía dưới đi về rừng bên trong. Phan Ngũ hỏi, ở bên này. Tiểu Phong nói là, lại nói tiếp không bao xa chính là. T-E-Z-U-I-E-N trái tim đen đu ám V-N. Phan Ngũ đi hạ sơn đạo, rất nhanh tiến nhập rừng cây. Rừng cây ở giữa nhất mặt là một mặt vách đá, phía trên là cao cao vách núi. Đi tới nơi này, Phan Ngũ nhìn thấy rất nhiều người. Vách đá phía dưới có cái sơn động, trước sơn động mặt cản rất nhiều tảng đá cùng cánh cây. Ở trước vách đá mặt cao trên cây xây một ít cây phòng. Phan Ngũ đi vào quá nhanh. Ở trước vách đá mặt rất nhiều thiếu niên không kịp né tránh đã bị phát hiện. Các thiếu niên nhanh chóng né tránh, không có ai hạ khiến, cũng không ai lên tiếng. Các thiếu niên hướng mỗi cái phương hướng chạy đi, còn có mấy người leo lên vách đá. Phan Ngũ nói, đừng chạy, là ta. Tiểu Phong cũng là hô to, là ta, Phan Đại ca đến. Hai người gào hét để các thiếu niên dừng bước lại, chần chờ xoay người lại quan sát, đến gần lại nhìn. Tiểu Phong từ Phan Ngũ trên lưng nhảy xuống, ta đã trở về. Phan Đại ca cũng tới. Các thiếu niên lúc này mới yên tâm, rất nhanh chạy trở lại, đại ca, người đã đến rồi. Phan Ngũ nhìn lướt qua, tổng cộng mười mấy thiếu niên, nói đúng là còn rất nhiều thiếu niên giấu đi. Ngửa đầu nhìn về phía rất nhiều thụ ốc, còn có tảng đá cùng cành cây phía sau sơn động. Tiểu Phong nói, Phan Thúc ở bên trong. Phan Ngũ gật gật đầu, để bánh bao xuống, các ngươi phân đi. Tiểu Phong lớn tiếng la lên, có bánh bao thì ăn, mau ra đây. Kêu một tiếng này phía sau, thụ ốc trên nhanh chóng nhảy xuống rất nhiều người. Phan Ngũ đi vào hang núi, nhất bên ngoài là cái phòng khách nhỏ đường như thế sơn động, ngồi hai cô bé, nhìn thấy Phan Ngũ có chút do dự. Có thiếu niên cùng vào nói, đây là Phan đại ca. Hai cô bé yên tâm, túi đầu vân an. Phan Ngũ nói các ngươi cũng tốt, cất bước đi vào trong. Phòng lớn phía sau là cái hẹp dài đường núi, hướng về bên trong nhìn là âm u khắp trốn. Vừa đi vào đường núi, thiếu niên kia nói chuyện, chậm một chút, có cơ quan. Nói chậm chậm đi tới, nắm tảng đá ở trên vách tường có tiết tấu liền gõ mấy lần. Một lát sau, trong sơn động mặt cũng có người đánh vách tường, thiếu niên nói với Phan Ngũ, đại ca, có thể tiến vào. Phan Ngũ nói cảm tạ, nhanh chân đi đi vào. Đường núi đại khái dài hơn 20 mét, đồng thời không phải thẳng, muốn quẹo qua một cái cua quẹo mới có thể nhìn thấy yêu ớt hiện ra quang, đi vào trong nơi trở nên càng ánh sáng một ít. Ở đường núi tận đầu đứng cạnh một người phụ nữ, gặp được Phan Ngũ đầu tiên là chắp tay, nhưng là còn chưa nói liền khóc lên. Bên trong là cái núi lớn động, dùng tấm ván gỗ đắp vài tờ giường. Tiến vào tới đây, trước tiên ngửi được là hương vị, đặc biệt nồng nặc mùi hoa. Phan Ngũ tâm trạng hiếu kỳ, đi nhanh đến trước giường, sau đó ngây người. Phan Vô Vọng đã chết. Đại trong sơn động mặt chỉ có bốn cô gái cùng một đứa con nít, trẻ con đang ngủ. Nhìn thấy Phan Ngũ sau đó, bốn cô gái đang khóc, mà ở giữa lớn nhất nằm trên giường Phan Vô Vọng thi thể. Phan Ngũ đột nhiên cảm giác thấy cái gì đều không đúng, chính là đánh chết hắn cũng không nghĩ ra, liền cuối cùng một mặt cũng không thấy đến. Bốn cô gái vẫn còn ở khóc, các nàng nhịn thật nhiều ngày, rốt cục có thể lên tiếng thống khổ một lần. Là khóc Phan Vô Vọng chết đi, vẫn là đang khóc u tối tương lai. Các nàng đang khóc, rất nhanh có thiếu niên chạy vào, sau đó cũng khóc. Phan Vô Vọng chết đi, sau cùng di ngôn chính là tận lực bảo mật. Phan Ngũ không đến, liền tận lực giấu lại hẳn chết tin tức, mãi đến tận không che giấu nổi mới thôi. Phan Ngũ phát ra một chút ốc, một luồng bi thương mạnh mẽ dâng trào, giơ tay trà sát mặt, muốn nói điều gì, rốt cuộc là một câu nói cũng không thể nói ra đến. Hà Hoa đến gần nhẹ giọng nói chuyện, phu quân nói tất cả chờ ngươi trở về. Chỉ một câu này lời phía sau, lại là một trận khóc giống. Biết Phan Vô Vọng qua đời, bên ngoài sơn động các thiếu niên lập tức chui vào, to to nhỏ nhỏ nhiều hài tử như vậy, luôn có nhịn đau không được khóc. Phan Ngũ một ngơ ngác đứng một hồi lâu, hỏi Hà Hoa, mấy ngày? Hà Hoa khóc càng lợi hại, ngày hôm qua, ngày hôm qua, ngày hôm qua, chỉ kém một ngày. Gặp phải Phan Vô Vọng thời điểm, tên kia chính là cái lão đầu, nhưng cũng là cái cấp 4 người tu hành có được hay không. Lúc nào cấp 4 người tu hành dễ dàng chết như vậy? Ở Phan Ngũ trong lòng, Phan Vô Vọng ít nhất có thể sống đến 80, 90 tuổi, mà không phải hiện tại liền ly khai. Hắn muốn tự trách mình, nhưng là trách cứ cái gì? Trách cứ lơ là sơ suất. Trách cứ không có đến kịp. Trách cứ không có tim không có phổi. Tất cả lưu ý chỉ là ngoài miệng nói, chỉ là giả. Phan Ngũ trầm mặc một hồi lâu, nói cho cùng vẫn không thể tin tưởng, hắn cũng không tin bằng Phan Vô Vọng tu vi, chỉ có thể sống trên như thế mấy năm. Một đám người khóc giống, đánh thức trẻ con, Hoa Hoa khóc lớn lên. Hà Hoa vội vàng đi ôm, chậm rãi đi ra sơn động. Phan Ngũ vẫn là một ngơ ngác không nói lời nào, đột nhiên có người nói chuyện, Phan Thúc bị người đả thương, vì mang chúng ta đi, hắn đi dẫn đi xấu người. Phan Ngũ vẫn là một ngơ ngác túi đầu, trước tiên chôn cất. Nơi này là núi lớn phúc địa, chỉ có một đầu, những khác hết thể đều không. Phan Ngũ đi ra sơn động, tự tay chọn cây, đẩy ngã sau làm quan tài. Các thiếu niên muốn cần giúp đỡ, Phan Ngũ nói không cần, một mình hắn luyện chế xong quan tài. Nắm thùng đi đánh nước, trở về cho Phan Vô Vọng tỉnh thân, nhưng là không có quần áo sạch. Phan Ngũ lại đi thị trấn mua. Mua đủ ngọn nến tiền giấy những thứ đồ này, trở về dựng linh đường. Toàn bộ dàn vật tốt. Sắc trời đã đen thủi. Linh đường khoát lên trước vách đá mặt, các thiếu niên quỳ đầy đất. Phan Ngũ vờ không nghĩ ra, tại sao? Tại sao liền không thể nhiều chờ ta một ngày? Dù cho chỉ cần một ngày cũng tốt. Cho Phan Vô Vọng lau người thời điểm nhìn thấy rất nhiều vết thương, cánh tay là từng đứt đoạn lại dài hợp, cái bụng có thương thế miệng. Này chút không nguy hiểm đến tính mạng, chí mạng là nội thương. Cho Phan Vô Vọng mặc quần áo tử tế, phóng tới trong quan tài, mới nhớ tới an ủi bốn cô gái. Đi tới nhẹ giọng nói chuyện. Ta biết nuôi lớn hắn. Không muốn bốn cô gái nhưng là có sự khác biệt ý nghĩ. Khác ba người phụ nữ nhìn về phía Hà Hoa. Hà Hoa do dự một chút nói chuyện. Chúng ta chỉ là đang chờ ngươi đến. Ngươi nếu như không tới, đến thời điểm, chúng ta liền sẽ đi trước. Mắt nhìn Phan Ngũ còn nói, chúng ta là tiểu nữ tử, chỉ muốn bình an sống hết đời. Phan Ngũ hỏi, hài từ đâu? Hà Hoa đau thương nở nụ cười, đương nhiên phải nuôi lớn. Ngươi yên tâm, chúng ta sẽ chăm sóc thật tốt hắn. Phan Ngũ do dự một chút. Không biết nên khuyên nhủ thế nào. Ngưng Hạ hỏi, biết là ai đã thương hắn sao? Không biết, hắn sau khi trở về không nói gì. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, đi hỏi bỏ đây quân, các ngươi biết là ai đến bắt các ngươi sao? Quan quân, là quân đội. Nơi nào quân đội? Không có thiếu niên biết, ở trong mắt bọn họ, ngược lại đều là đại tần hướng quân đội. Phan Ngũ gật gật đầu, không có chuyện gì, ta có thể chậm rãi tra. Tang sự chỉ có ngăn ngắn 3 ngày thời gian, theo đạo lý muốn đặt linh cứu 7 ngày. Ở thứ ba ngày thời điểm, Hà Hoa ôm tiểu hài tử cho Phan Vô Vọng dập đầu đầu, sau đó nói, chôn cất đi. Phan Ngũ nói cẩn thận, để các thiếu niên nhấc linh. ngay ở vách đá bên cạnh đào một cái hố to, đem quan tài chậm rãi để vào, che thổ. Tìm khối tảng đá, khắc lên vài cái chữ to, lập đến trước mộ phần. Đến đây, Phan Vô Vọng chính là triệt để ly khai, cùng thế giới này lại không có bất cứ quan hệ gì. Phan Ngũ ngồi lại bia mộ đằng trước, có muốn nói thật là nhiều, nhưng là lại không biết nên nói như thế nào, chỉ có thể ngốc nhìn bia mộ. Vẫn ngồi đến khuya lơ khuya lắc, rất nhiều người đến khuyên hắn nghỉ ngơi, hắn đều là theo miệng đáp một tiếng. Nửa đêm phía sau, Hà Hoa đi ra tìm hắn, nói rõ ngày các nàng liền đi. Để Phan Ngũ không cần lo lắng, Phan Vô Vọng cho các nàng để lại rất nhiều tiền. Phan Ngũ hỏi, các ngươi đi nơi nào? Về nhà hương. Hà Hoa nói, các nàng cùng ta cùng đi. Bốn cô gái ra đi, không an toàn chứ? Hà Hoa không có nói tiếp. Phan Ngũ nói, ta đưa các ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi. Hà Hoa nói tiếng cảm ơn, trở lại sơn động. Phan Ngũ vẫn ngồi vào hướng đông, rốt cục có chút cơn buồn ngủ, dựa vào bia mộ ngủ tiếp đi. Chờ hắn lúc tỉnh lại, bọn nhỏ ở ăn cơm trưa. Bây giờ bỏ đây quân cùng trước đây không giống nhau, lớn tuổi nhất đã 17 tuổi, nhỏ nhất cũng có 10 tuổi. Tiểu Phong xem như là đám hải tử này bên trong số tuổi tương đối nhỏ một cái. Đám hải tử này đều gặp Phan Ngũ, trong đó còn có cái gọi Nhạc Nhi thiếu niên quan hệ có thể thoáng gần một chút. Bất quá lần này, Nhạc Nhi vẫn không nói lời nào. Nam nam nữ nữ một đồng lớn, cần phải có 60, 70 người. Nhìn thấy Phan Ngũ lại đây, Tiểu Phong bưng bát ăn cơm lại đây, đại ca, ngươi ăn. Phan Ngũ nở nụ cười, nói lớn tiếng, bắt đầu từ hôm nay, các ngươi theo ta hốn. Tiểu Phong do dự một chút câu hỏi, cửu ca đây. Hỏi là tiểu cửu. Phan Ngũ không biết trả lời như thế nào, chẳng lẽ nói cũng đã chết. Ngẫm lại trả lời, ta cũng không biết hắn ở đâu. Ô bọn nhỏ có chút thất vọng. Chờ bọn nhỏ ăn xong cơm, Phan Ngũ nói chuyện lớn tiếng, mang tới vật của các ngươi, chúng ta về nhà. Theo dặn một tiếng, tất cả mọi thứ thu thập đến đồng thời, phóng trong sơn động mặt, đệm chăn nổi chén những thứ đồ này cũng không cần. Bọn nhỏ trầm thấp đáp lại một tiếng, rõ ràng không thế nào tình nguyện. Phan Ngũ biết mọi người trong lòng khó chịu, cũng không khuyên lời, trợ giúp mọi người thu dọn đồ đạc. Rất nhanh thu thập xong thủ ốc, đem đệm chăn, quần áo các thứ gấp kỹ trói lại, chồng lên túi vải phong tốt. Cũng là đem trong sơn động mặt một lần nữa thu thập một chút, cuối cùng, chính là rời đi nơi này. Bọn nhỏ có chút sợ sệt, hỏi sau khi đi ra ngoài sẽ có hay không có xấu người. Phan Ngũ nói, chỉ cần ta ở, cũng không dám có người xấu. Một chuyến 70, 80 người ra đi, phần nhiều là con cái bọc nhỏ bao. Phan Ngũ ôm ấp Phan Vô Vọng đứa nhỏ, tên gọi Phan Nguyên. Chậm rãi đi theo bốn cô gái bên người. Này bốn cô gái xuất thân thanh lâu, Phan Ngũ dùng tiền chuộc đi ra, từ đó về sau chính là theo vẫn theo Phan Vô Vọng. Chương 462, Trương Thanh. Trải qua này mấy ngày ở chung, Phan Ngũ chậm rãi vớt rõ ràng toàn bộ sự tình. Lúc trước Phan Ngũ phản quốc tin tức truyền về phía sau, Phan Vô Vọng lập tức thu dọn đồ đạc mang bỏ đầy quân chạy trốn. Vì thế thậm chí ném mất cái kia lớn vô cùng ứng túi. Lúc trước hải chiến, Phan Ngũ giết chết kẻ địch hai đầu đại ưng, đáng tiếc những tài liệu kia vẫn không thể cố gắng lợi dụng. Hiện tại không biết đưa đến trong tay ai. Phan Vô Vọng phán đoán chính xác, rất sớm đã chạy trốn, có thể mang theo gia quyến cùng bỏ đầy quân, hành trình thật chậm. Đến cùng bị quan binh phát hiện, sau đó đánh nhau. Phan Vô Vọng để bọn nhỏ ẩn đi, hắn dẫn đi quan quân, trở lại sau khi trở về chính là bị thương nặng. Từ đó về sau, bỏ đầy quân sinh hoạt trạng thái vẫn hết sức không tốt. Mãi cho đến gần đây, Phan Vô Vọng tính toán đại nạn sắp tới, cùng bốn cô gái bàn giao hậu sự. Vừa vặn có thiếu niên đi thị trấn mua thức ăn thời điểm nghe được đồn đại, nói Phan Ngũ ở Khương Quốc làm đại quan. Trở về cùng bốn cô gái nói chuyện, mọi người sau khi thương nghị chọn am hiểu nhất kỹ năng bơi Tiểu Phong đi tìm Phan Ngũ. Mặc kệ có thể hay không tìm tới, lấy ngựa chết làm ngựa sống cũng muốn đi đụng một cái vật khí. Cũng còn tốt, cuối cùng là đụng vào Phan Ngũ, nhưng là Phan Vô Vọng không còn. Mà đối với bây giờ Phan Ngũ tới nói, hắn còn có một chuyện khác muốn biết rõ ràng, là ai đã thương Phan Vô Vọng. Chuyện này không cần hỏi bỏ đây quân, hỏi cũng hỏi không rõ ràng. Trực tiếp đi quan phủ tốt nhất. Chỉ là như vậy vừa đến, Phan Ngũ liền lại muốn phản bội một lần Tần Quốc. Lúc trước ở Biên Cương thời gian phản bội qua một lần, chút thời gian trước ở Nam Cương thời gian giàn vặt qua một lần, hiện tại muốn giàn vặt lần thứ ba, như vậy xem ra, chính mình có lẽ là trời sinh phản cốt. Nhiều người đi chậm, hừng đông thời gian xuất phát, đi tới trạng vạng vừa mới đến thị trấn. Khoảng cách xa như vậy, lại là giấu ở trong núi sâu mặt, chẳng trách quan binh đuổi không kịp. Ở thị trấn phụ cận, các thiếu niên có chút do dự, không dám vào thành. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, muốn để những thiếu niên này có thể an toàn về nhà, vẫn đúng là không thể đến nơi rêu rao. Lần trước mang Hỷ Nhi những hải tử kia về doanh trại thời điểm, đã trải qua một lần khổ cực. Vì lẽ đó Phan Ngũ để mọi người trở lại trong rừng cây, ở đây chờ hắn. Hắn chạy đi thị trấn mua rất nhiều thứ, chủ yếu là đồ ăn, lại có lều vải. Lấy hết mấy chiếc xe đưa ra thị trấn. Sau bữa cơm chiều, mọi người ở dưới chân núi đóng trại, chờ sau khi trời sáng hướng về đi về phía đông, mục tiêu là bờ biển. Phan Ngũ phản quốc đã có thời gian mấy năm, thời gian dài như vậy, quan phủ quan chức cũng không biết đổi qua bao nhiêu, đối với trước kia mệnh lệnh cũng là không lắm lưu ý. Vì lẽ đó, cứ việc đội ngũ này rất kỳ quái, nhưng là vô kinh vô hiểm đến bờ biển. Làm đi tới nơi này sau đó, Hà Hoa bốn cô gái đưa ra cáo tử. Phan Ngũ ở thêm các nàng một ngày, buổi tối hôm đó, khi thiếu niên nhóm lần thứ hai cắm trại phía sau, Phan Ngũ đưa tới Đại Hắc Ưng, mục tiêu thứ nhất là hải đảo. Tốc độ rất nhanh, cũng là một canh giờ liền bay trở về. Để chiến binh điều khiển thuyền ra biển, mục tiêu là Tần Quốc hải vực. Hắn để Đại Hắc Ưng trước đưa chính mình trở lại đi cho các chiến binh chỉ dẫn phương hướng. Phan Ngũ sốt ruột, các chiến binh động tác cũng nhanh. Phan Ngũ là cùng ngày nửa đêm trở lại bỏ đây quân nơi đó, chờ ban ngày đến, mọi người ở bờ biển chờ đến buổi tối, các chiến binh điều khiển thuyền đến. Phía sau sự tình đơn giản, để bọn nhỏ lên thuyền, từ chiến binh đưa trở về. Phan Ngũ từ trên thuyền lấy về binh khí của chính mình, áo giáp, hộ tống Hà Hoa các nàng về nhà. Các nàng kỳ thực cũng không biết ra ở nơi nào, chỉ là mơ hồ một cái ấn tượng. Nhưng mà, các nàng mong muốn là cuộc sống yên tĩnh, chỉ muốn về đến cố hương phụ cận, mua ruộng mua đất, chính là sống sống hết đời chính là. Phan Ngũ hỏi hai lần, Hà Hoa đều là nói đại khái phương hướng, Phan Ngũ liền hiểu. Bất quá, nhân gia lại quyết định ra đến, hắn không có quyền lợi thay người ra làm chủ. Đoạn đường này đi tới càng là chậm chậm, đã đi hơn 7 thiên tài tìm được Hà Hoa cái gọi là quê hương. Dựa theo bốn người nữ nhân ý nghĩ, ở Sơn Thôn mua đất tiện nghi. Phan Ngũ không đồng ý, Sơn Thôn là tiện nghi, nhưng là Sơn Thôn cái gì đều không tiện. Muốn đem các nàng thu xếp đến lớn đều, các nàng lại không muốn. Bốn cô gái ra sinh sống khẳng định không tiện, mặc dù nói các nàng là Phan vô vọng thê tử, Phan Ngũ không nghĩ nàng nhóm chịu khổ. Nhưng người ta không muốn ngươi chiếu cố. Này bốn cô gái chỉ là ban đầu cùng Phan vô vọng qua một đoạn thư thái tháng ngày, khi đó ở tại thứ ba học viện. Từ đó về sau chính là lang bạt kỳ hồ, sinh sống ở trong núi lớn mặt. Trải qua thương nghị, bốn người lựa chọn đi thị trấn ở lại. Mãi đến tận mua lúc mua nhà, Phan Ngũ lần thứ hai thử khuyên nói các nàng, đáng tiếc ý kiến của các nàng thật là kiên quyết. Dù cho Phan Ngũ nói ở Khương Quốc Thương Sơn quận có mảnh đất phương, bỏ đây quân cũng sẽ đưa đi nơi đó, chỗ đó đặc biệt an toàn. Bốn cô gái vẫn là quyết ý ở lại Tần Quốc. Các nàng nghĩ tới đơn giản, các ngươi là người tu hành thì sẽ không có cuộc sống an ổn, chỉ có ly khai người tu hành mới có thể toán là chân chính yên ổn. Phan Ngũ khuyên bảo bất động, không thể làm gì khác hơn là hỗ trợ chọn phòng ốc, lại hỗ trợ mua mấy tên nha hoàn. Này tên nha hoàn không phải bán mình cho Hà Hoa các nàng, có chút giống làm công như thế, ký 5 năm hoặc là 10 năm công văn, hàng năm lĩnh bao nhiêu tiền công. Những chuyện này đều là Phan Ngũ làm. Hữu tâm mời mấy cái hộ viện, có thể đầy sân đều là đàn bà, có phải là có chút không tiện lắm. Nghĩ tới nghĩ lui, quyết định đi tìm cùng nhau. Sự tình muốn từng cái đi làm, hắn nắm đến áo giáp vũ khí, bản ý phải đi đại náo Hải Lăng Thành. Bởi vì Hà Hoa này bốn cái chuyện của nữ nhân, chỉ có trước tiên đi một chuyến Ngự Thú Tông. Ly khai Hà Hoa các nàng ở sân, Phan Ngũ không dám dừng lại, lập tức đi đến mặt trên phủ thành, dùng chút tiền hỏi thăm tin tức. Không có ai biết Ngự Thú Tông vị trí cụ thể, chỉ có thể đưa ra đại khái phương hướng. Cứ việc như vậy, Phan Ngũ cũng được đi một chuyến. Ngự Thú Tông ở Tần Quốc vị trí trung ương, chỗ này có một vùng núi, trong dãy núi có hai nơi thung lũng. Dựa theo những người kia cung cấp tin tức nói, Ngự Thú Tông liền ở bên trong dãy núi này mặt. Ở chạy như điên trên đường, Phan Ngũ hết sức có chút không rõ, làm sao mảnh này đại lục khắp nơi là núi. Bất quá cũng còn tốt, ngọn núi này không đến nỗi giống Thiên Tuyệt Sơn mạch lớn như vậy, bằng không có tìm. Kỳ thực, tìm kiếm Ngự Thú Tông cũng không phải là rất khó. Chỉ cần đi tới dãy núi này, chỉ cần có kiên trì, luôn có thể tìm được Ngự Thú Tông chiến ưng. Chẳng những có ưng, còn có bồ câu, chim nhỏ chờ các loại chim tước. Vấn đề là ngươi nếu có thể phân biệt ra được mới được. Dùng tiểu thời gian nửa ngày sẽ đến dãy núi này, hơi do dự một chút, một đầu đâm vào bên trong ngọn núi lớn. Hắn là đang điên cuồng chạy trốn, không có mượn dùng đại hắc ưng thủ đoạn, là đang bày tỏ một loại thiện ý, ta không phải đến tìm phiền toái. Dùng là đần độn phương pháp, thế nhưng tu vi cao, tốc độ nhanh, sau một tiếng đã bị người ngăn cản. Ở một mảnh trong khe núi có con đường mòn, bên đường tu hai gian căn phòng nhỏ. Phan Ngũ vừa đến nơi đây, từ đối diện trên sườn núi truyền ra cái thanh âm, đứng lại. Phan Ngũ vội vàng dừng bước. Ôn Quyền nói, ta là Phan Ngũ, có chuyện tìm kiếm cùng nhau, phiền phức hai vị sư huynh hỗ trợ thông báo một tiếng. Đối diện trên sườn núi hai người, một nhân thân sau đang nằm hai đầu sư tử, khác trên người một người quấn quýt lấy rất nhiều cái rắn. Ở trong núi lớn mặt gặp phải hai kẻ như vậy, không phải ngự thú tông người mới là lạ. Phan Ngũ nói thẳng thừng như vậy, cả người quấn rắn người thanh niên kia hơi kinh ngạc, ngươi biết chúng ta. Phan Ngũ cười khổ một tiếng, không biết, xác thực không biết, thế nhưng ta biết cùng nhau, phiền phức hai vị sư huynh. Chờ hạ, ngươi nói ngươi tên gì? Phan Ngũ. Ngươi là Phan Ngũ. Một người thanh niên khác càng là giật mình, ngươi là Phan Ngũ. Cái kia phản lại Tần Quốc Phan Ngũ. Phan Ngũ thở dài nói tiếng là, còn nói, ta là mang theo thành ý tới, có việc muốn nhờ, phiền phức hai vị sư huynh. Đối diện mà người nhưng là bất động, lẫn nhau nhìn nhau một cái, hỏi lại Phan Ngũ, ngươi có chuyện gì? Phan Ngũ suy nghĩ một chút, ta có cấp 5 tài liệu rèn đúc, với các ngươi trao đổi hấu thú, có được hay không? Nghe được câu này, đối diện hai người mới phản ứng được, đúng rồi, ngươi chiến sủng đại quân đây. Nghe nói ngươi đem chúng ta đào thải hết thú nhỏ đều nuôi thành cấp 5 chiến sủng. Là làm sao làm được? Phan Ngũ cười khổ một tiếng, ta có việc gấp, dùng cấp 5 tài liệu rèn đúc trao đổi hấu thú, các ngươi có chịu hay không? Nói xong câu đó, đột nhiên cảm giác thấy không đúng, hấu thú cũng không được, vạn nhất đưa tới người tu hành tham niệm làm sao bây giờ? Muốn thực sự là phát sinh tình huống như vậy, chính mình trái lại giúp qua loa. Vội vàng sửa lời nói, ta muốn hỏi một chút, chúng ta tông môn có hay không có ở ngoài phái chiến sủng? Cái gì? Hai người này triệt để không rõ. Chính là mời hộ viện, thật giống mời hộ viện như vậy, dùng tiền mời chúng ta đệ tử mang theo chiến sủng đi bảo vệ người nhà. Người có người nhà? Nhà ngươi ở đâu? Phan Ngũ không biết nên nói như thế nào, hai người này toàn bộ liền là tò mò bảo, cái gì đều hỏi. Cười khổ một tiếng nói chuyện, mời hai vị hỗ trợ cùng đủ tề sư thư nói một tiếng, nói Phan Ngũ có chuyện tìm nàng. Đại sư tỷ bế quan đây. Một người cuối cùng cũng coi như trả lời một câu hữu dụng. Phan Ngũ bất đắc dĩ, bế quan. Của chúng ta công pháp tu hành cùng tông môn khác bất đồng, muốn thăng cấp đột phá, muốn thuần dưỡng càng thêm lợi hại chiến sủng, cũng là muốn bế quan một quãng thời gian. Đối diện mà người nhưng là bất động, lẫn nhau nhìn nhau một cái, hỏi lại Phan Ngũ, ngươi có chuyện gì? Phan Ngũ suy nghĩ một chút, ta có cấp 5 tài liệu rèn đúc, với các ngươi trao đổi hấu thú, có được hay không? Nghe được câu này, đối diện hai người mới phản ứng được, đúng rồi, ngươi chiến sủng đại quân đây. Nghe nói ngươi đem chúng ta đào thải hết thú nhỏ đều nuôi thành cấp 5 chiến sủng. Là làm sao làm được? Phan Ngũ cười khổ một tiếng, ta có việc gấp, dùng cấp 5 tài liệu rèn đúc trao đổi hấu thú, các ngươi có chịu hay không? Nói xong câu đó, đột nhiên cảm giác thấy không đúng, hấu thú cũng không được, vạn nhất đưa tới người tu hành tham niệm làm sao bây giờ? Muốn thực sự là phát sinh tình huống như vậy, chính mình trái lại giúp qua loa. Vội vàng sửa lời nói, ta muốn hỏi một chút, chúng ta tông môn có hay không có ở ngoài phái chiến sủng? Cái gì? Hai người này triệt để không rõ. Chính là mời hộ viện, thật giống mời hộ viện như vậy, dùng tiền mời chúng ta đệ tử mang theo chiến sủng đi bảo vệ người nhà. Người có người nhà? Nhà ngươi ở đâu? Phan Ngũ không biết nên nói như thế nào, hai người này toàn bộ liền là tò mò bảo, cái gì đều hỏi. Cười khổ một tiếng nói chuyện, mời hai vị hỗ trợ cùng đủ tề sư thư nói một tiếng, nói Phan Ngũ có chuyện tìm nàng. Đại sư tỷ bế quan đây. Một người cuối cùng cũng coi như trả lời một câu hữu dụng. Phan Ngũ bất đắc dĩ, bế quan. Của chúng ta công pháp tu hành cùng tông môn khác bất đồng, muốn thăng cấp đột phá, muốn thuần dưỡng càng thêm lợi hại chiến sủng, cũng là muốn bế quan một quãng thời gian. Chương 463, Thề Kim Thành. Phan Ngũ hỏi, các ngươi có thể làm chủ? Đối diện hai người sửng sốt một chút, Trương Thanh có chút chần chờ, cần phải được thôi. Ngươi chờ ở đây, ta trở lại. Không đúng, ngươi là Phan Ngũ. Mắt nhìn Tiêu Bình Lâu, làm sao bây giờ? Tiêu Bình Lâu suy tính một chút nói chuyện, báo lên chính là, không tới phiên chúng ta làm chủ. Trương Thanh nhìn vài mắt áo giáp, thở dài ly khai. Tiêu Bình Lâu câu hỏi, ngươi cùng chúng ta đại sư tỷ rất quen. Vẫn được. Phan Ngũ mắt nhìn sư tử, ngươi nuôi. Tiêu Bình Lâu cười hắc hắc trên một tiếng, không phải, là sư thúc. Theo nói chuyện, ta mới bay lớn. Ngươi đừng nhìn này hai đầu sư tử không phải đặc biệt cao to, thế nhưng đặc biệt lợi hại. Phan Ngũ cười nói tiếng là, đem áo giáp thu thập. Đại khái đợi nửa giờ, Trương Thanh chạy trở lại nói chuyện, sư thúc mời ngươi lên núi. Phan Ngũ nói cẩn thận, cùng hai người bọn họ đi về phía trước. Đi qua sườn núi là lại một cái sườn núi, từ trên xuống dưới liên tục đi qua ba cái sườn núi, ở thứ tư sườn núi đằng trước, Trương Thanh đã nói sườn núi chính là. Đằng trước ba cái sườn núi phụ cận đều có một hai cô linh phong ốc, cũng là có thể nhìn thấy trong sân dã, trong rừng cây có người cùng thú đi qua dấu vết, nhất định có người mai phục. Thứ tư sườn núi ở đây không có thứ gì. Xung quanh hoàn toàn trống trải, liền cây đều không có. Treo lên sườn núi, Phan Ngũ có chút bất ngờ, là một cái xuống dưới con đường, vẫn thông đến trong rừng rậm. Trương Thanh cùng Tiêu Bình Lâu đi ở đằng trước, cũng không nói nhiều, yên tĩnh hướng về trong rừng mặt đi. Phan Ngũ cho rằng trong rừng mặt sẽ có con đường, hắn đoán chúng, trong rừng mặt có rất nhiều con đường mòn, đứng ở bên đường hướng về bên trong nhìn, cảm giác đi tới ruộng như thế, một lũng sắp hàng chỉnh tề. Trương Thanh căn dặn một câu, muốn đuổi tới, không thể đi sai. Phan Ngũ nói tiếng tốt, đi theo hai người phía sau chậm rãi đi. Càng đi bên trong càng chạy, càng thấy được cánh rừng cây này thật to lớn. Đống nhiên địa, đằng trước xuất hiện một đạo cửa gỗ, khoảng chừng hơn 3 thước rộng, cao 2 mét, cửa trên viết 3 chữ, Ngự Thú Tông. Trương Thanh quay đầu lại đánh giá Phan Ngũ, cảm thấy kỳ quái đi, ai cũng không nghĩ ra đệ nhất thiên hạ Ngự Thú Tông cửa dĩ nhiên giấu ở trong hốc núi. Càng là giấu ở trong rừng cây mặt. Phan Ngũ có chút ngạc nhiên, là một người tông môn tới nói, đoạn đoạn không thể ở trong rừng rậm ăn ra. Thoáng suy nghĩ một chút, không có ai trông coi. Trương Thanh nói có, nhanh chân đi tiến vào cửa gỗ. Nếu như không phải có đằng trước hai người dẫn đường, Phan Ngũ sẽ cho là chuyện cười. Ở trong rừng cây, đặc biệt đột ngột có một phiến cửa gỗ, không có tường gây, nói đúng là từ bất luận một nơi nào đều có thể đi tới, sau đó chính là Ngự Thú Tông. Cùng đi theo qua cửa gỗ, lờ mờ phát hiện không đúng, thoáng một tấm mong, chính là nhìn thấy vài tên ẩn thân trên tảng cây thanh niên. Phan Ngũ cười cười, cái này tông môn rất thú vị. Tiếp tục đi về phía trước, cùng đường đi phía trước tựa hồ không có có sự khác biệt, vẫn ở chỗ cũ rừng bên trong qua lại. Trương Thanh bỗng nhiên nói, đến rồi. Từ hai cây đại thụ ở giữa đi xuyên qua, Tiêu Bình Lâu dừng bước hướng Phan Ngũ nói tiếng mời. Phan Ngũ cùng đi theo qua, dưới chân là một con đường mòn, duyên đường nhỏ đi một chút xa là một đạo dốc đá, vòng qua dốc đá đi phía trước, chính là từ trong rừng rậm đi ra, đi tới bên trong thung lũng. Hai bên đường lớn tất cả đều là kỳ hoa dị thảo, tản ra nồng nặc hương vị. Càng phía trước là một cái lớn đặc biệt cổng trào, mặt trên mang theo tấm biển, viết đồng dạng Ngự Thú Tông ba chữ. Ở đây mới là Ngự Thú Tông cửa chính, đi qua cổng trào, hai bên đường lớn bắt đầu xuất hiện phòng ốc, đâu đâu cũng có sủng thú. Có rất nhiều tiểu tử vô cùng sinh động, không phải lẫn nhau đùa giỡn, chính là truy đuổi chạy trốn. Nhìn thấy Phan Ngũ bọn họ, dĩ nhiên có hai đầu con báo nhào tới. Trương Thanh giải thích một câu, yên tâm, không có ác ý. Phan Ngũ ừ một tiếng, mặc cho hai cái con báo leo tới trên người mình. Trương Thanh nhìn con báo, chúng nó thích ngươi. Phan Ngũ nở nụ cười. Càng đi về phía trước ra hơn 200 mét là một cái căn phòng lớn, không có ai thủ vệ. Trương Thanh đi gõ cửa, sau khi tiến vào nói hai câu, đi ra nói với Phan Ngũ, mời đến. Đi vào phòng ốc, là một gian hơn 100 thước vuông đại sảnh, bên trong có một bộ cái bàn, ngồi một cái tóc bạc người trung niên, dương mắt nhìn sang, ngươi chính là Phan Ngũ. Phan Ngũ ôm quyền nói, Phan Ngũ gặp sư thúc. Người tóc bạc sửng sốt một chút, gọi ta sư thúc. Do dự một chút nói chuyện, đừng có khách khí như vậy. Theo nói, nghe nói ngươi muốn dùng cấp 5 áo giáp mời ta môn hạ đệ tử đi thay ngươi bảo vệ mấy người bình thường. Phan Ngũ nói là, bắt bao quần áo bỏ lên bàn, cái này là ta mặc. Cấp 5 áo giáp, mặc lên người có thể từ đầu đến chân túi chắc chẽ, chia ra sau là thật lớn một đống đồ vật. Người tóc bạc giơ tay sờ sờ áo giáp, có thể hỏi thăm tại sao sao. Ta một bằng hữu đàn bạc đóa, bốn cô gái mang một cái trẻ mới sinh, đều là người bình thường. Ta lo lắng sẽ bị người bắt nạt, muốn mời mấy cái đáng tin hộ viện. Mời hộ viện, trồi lên lớn như vậy đánh đổi. Người tóc bạc nở nụ cười, ngươi cùng nhau quan hệ rất tốt. Tốt vô cùng, nàng đã giúp ta, ta cũng đã giúp nàng. Phan Ngũ dừng một chút còn nói, nàng cũng nhận thức bằng hữu ta. Người tóc bạc hơi kinh ngạc, ngươi mất vị bằng hữu kia. Phan Ngũ gật gật đầu. Người tóc bạc nở nụ cười, là nhất tề bằng hữu. Có thể hay không chờ nàng xuất quan. Rất nhanh. Mấy ngày hoặc là mười mấy ngày. Phan Ngũ nói không thể chờ. Chờ nàng đi ra, ngươi cố gắng cũng không cần trồi lên lớn như vậy đánh đổi. Hai việc khác nhau, mời người hỗ trợ nhất định phải trả tiền thù lao, trên người ta liền cái này đáng giá tiền nhất. Nếu là như vậy người tóc bạc suy nghĩ một chút nói, ta là có thể quyết định. Nói chuyện với Trương Thanh, ngươi đi gọi Trịnh Bèo, Lưu Tử Yến lại đây. Trương Thanh hẳn là ly khai. Đại khái một phút phía sau, Trương Thanh dẫn theo hai người phụ nữ trở về. Người tóc bạc nói, tông môn có nhiệm vụ, mang tới các ngươi chiến sủng đi bảo vệ mấy người bình thường. Nói tới chỗ này hỏi Phan Ngũ, cần phải bảo vệ thời gian bao lâu? Phan Ngũ nói ngươi định. Người tóc bạc suy nghĩ chốc lát nói rằng, 6 năm đi, trước tiên để hai người các nàng đi qua, 1 năm hoặc 2 năm sau đó lại đổi lại. Nói chuyện đứng dậy đến giữa một góc, giơ tay hướng về trên vách tường đập ra một quyền, lập tức vang lên kèn kẹt tâm thanh, vách tường hướng hai bên tách ra, lộ ra nhiều cái đại ngăn tủ. Người tóc bạc tiện tay lấy ra 4 bình đan dược, lại lấy ra đến một cái mềm giáp, suy nghĩ một chút, lại lấy ra một thanh đoàn đao. Đem những thứ đồ này bỏ lên bàn, những thứ này là hai người các ngươi thủ lao, ta hy vọng có thể kiên trì 3 năm trở lên. Ý tứ của những lời này là, ta cho các ngươi chỗ tốt, các ngươi cần phải thay tông môn đa phần gánh một ít chuyện. Hai nữ nhân rất bất ngờ, bảo vệ người bình thường. Bảo vệ tốt mấy năm. Trên bàn có một bộ cấp 5 áo giáp, cái này khẳng định không phải các nàng. Thế nhưng cái này mềm giáp, hẳn là cấp 4 chứ. Còn có thanh đoản đao đó, khẳng định cũng là cấp 4 binh khí. Cho tới đan dược cũng không cần nói, có người dùng, cũng có chiến sủng dùng. Hai nữ nhân nhìn nhau một cái, không nói gì. Người tóc bạc nhìn mềm giáp, Trịnh Bèo, này giáp cho ngươi. Lại đối với một cô gái khác nói chuyện, đao cho ngươi. Hai người đồng thanh ôm quyền, đa tạ sư thúc. Là ta chiếm các ngươi tiện nghi. Người tóc bạc nói, bất quá có thể yên tâm, là các ngươi đỡ lấy nhiệm vụ. Này bộ cấp 5 áo giáp chính là các ngươi hai cái, ta biết lấy ra ngang ngửa giá trị bảo vật trao đổi. Không cần sư thúc. Trịnh Bèo nói, có cái này mềm giáp đã rất cao hứng. Người tóc bạc nở nụ cười, ta nói cái gì là cái gì, hai người các ngươi đi thu dọn đồ đạc. Theo phất tay, đan dược cho nhiều Lưu Tử Yến một ít, chính các ngươi phân. Trịnh Bèo do dự một chút, cầm một bình đan dược nói, ta đủ rồi. Người tóc bạc gật đầu, được rồi, đi thu dọn đồ đạc đi. Hai nữ nhân hẳn là, cầm từng người đồ vật ly khai. Người tóc bạc lại cùng Tiêu Bình Lâu nói chuyện với Trương Thanh, hai người các ngươi cùng đi theo một chuyến. Hai người hẳn là. Người tóc bạc còn nói, không nên cảm thấy không thăng bằng, các ngươi cũng có thể yên tâm. Lại nói một nửa ngừng miệng, Trương Thanh hai người vội vàng ôm quyền nói, đệ tử không biết. Người tóc bạc nhìn về phía Phan Ngũ, này bộ áo giáp là của ta rồi. Phan Ngũ nói đa tạ sư thúc. Người tóc bạc nở nụ cười, không cần khách khí như thế, ta gọi Tề Kim Thành. Phan Ngũ còn là nói đa tạ sư thúc. Người tóc bạc nở nụ cười, túi đầu cẩn thận quan sát áo giáp. Cấp 5 áo giáp, dễ dàng như vậy liền được. Tề Kim Thành cũng có chút bất ngờ. Bất quá chính như hắn nói như vậy, này bộ áo giáp không biết không công được, hắn cũng phải cùng trong tông môn sư huynh đệ nói một tiếng, cũng là trả giá tương ứng đánh đổi mới có thể. Phan Ngũ lui về phía sau vài bước, đứng tại cửa chờ đợi. Đại khái nửa giờ sau đó, Trịnh Bèo cùng Lưu Tử Yến trở về, nói với Tề Kim Thành chuẩn bị xong, Tề Kim Thành nói, lên đường đi. Mọi người đồng thời ôm quyền hành lễ, sau đó ra ngoài. Phan Ngũ rất có chút không thích ứng, hỏi Trương Thanh, như vậy thì tốt. Trương Thanh đáp lời, Tề Sư Thúc là phó tông chủ, hắn nói chuyện đương nhiên được dùng. Đây chính là phó tông chủ. Phan Ngũ hiếu kỳ nói, Tề Sư Thúc không có cấp 5 áo giáp. Chắc có chứ. Trương Thanh nói, chờ một chút, chúng ta đi cưỡi ngựa. Trương Thanh cùng Tiêu Bình Lâu mỗi người một con ngựa, hai nữ nhân là đôi cưỡi một thất màu trắng chiến thú, khác một thất chiến thú trên người bày đặt hành lý. Đã như thế, Phan Ngũ nhưng là bộ hành. Trương Thanh muốn mượn một con ngựa, Phan Ngũ nói không cần. Trương Thanh hơi do dự một chút, nói tiếng tốt, mang theo Phan Ngũ theo đường cũ xuống núi. Ở trong rừng cũng còn tốt, chậm rãi tiến lên chính là. Chờ đi tới trên sơn đạo, Trịnh Bèo nói chuyện, con ngựa này cho ngươi cưỡi, chúng ta đem hành lý phóng đồng thời. Phan Ngũ nói có thể bộ hành, nhưng là nhi nữ đã đem hành lý toàn bộ trói lại khác một con ngựa trên người. Phan Ngũ không thể làm gì khác hơn là nói tiếng đa tạ. Trịnh Bèo nói là chúng ta cảm ơn ngươi mới là, có thể có được mềm giáp cùng vũ khí. Nhi nữ đều có mình chiến sủng, Trịnh Bèo chiến sủng là 4 con đại bồ câu, hình thể xác thực cùng hùng ưng không chênh lệch nhiều. Lưu Tử Hiến chiến sủng là 2 cái màu đen chó săn. Theo chiến mã một đường chạy trốn. Nhìn các nàng chiến sủng, Thế Kim Thành rõ ràng từng có cân nhắc. Trương Thanh lo lắng Phan Ngũ không lọt mắt này chút nhỏ yếu chiến sủng, vừa đi biên giải thích, chớ xem thường cái kia 2 con chó, đặc biệt lợi hại, còn có cái kia chút bồ câu, một đối một, có thể ung dung giết chết một đầu ưng. Phan Ngũ vội vàng nói không có coi thường, còn nói, có thể mang bên người làm trợ lực, làm sao có khả năng sẽ là phổ thông chiến sủng. Bọn họ một chuyến 5 người nhanh chóng xuống núi, chờ ly khai dãy núi này phía sau, chiến mã ra tốc, hết tốc lực lao nhanh. Phan Ngũ sốt ruột. Dọc theo đường không hề dừng lại chút nào, chưa dùng tới một ngày thời gian liền trở lại tòa kia thị trấn, cũng là trở lại cái viện kia. Chương 464, Tiêu Bình Cửu. Chạy tới huyện thành thời điểm là quá nửa đêm, lại chờ một lúc, ngày là tốt rồi sáng. Để mọi người ở ngoài thành nghỉ ngơi, Phan Ngũ vượt qua tường thành, đi Hà Hoa bọn họ nơi ở loanh quanh một vòng. Bình an vô sự, Phan Ngũ thủ đến Hưng Đông, chờ các nàng rời giường, mới xuống nói chuyện. Nói là mời 2 cái nữ nhân hộ viện. Sau đó ra khỏi thành đi tìm Trịnh Bèo bọn họ. Trương Thanh cùng Tiêu Bình Cửu đi theo đến nhà này cửa viện miệng, không có tiến nhập, đi phụ cận một nhà tiệm rượu ăn cơm. Phan Ngũ mang theo 2 nữ nhân đi theo Hà Hoa những người kia gặp mặt, nói là người tu hành, rất lợi hại, gặp phải sự tình chỉ để ý cùng các nàng nói. Lại hướng về Trịnh Bèo 2 nữ nhân cúi đầu, hầu hạ liền phiền phức 2 vị. Hắn trên người chỉ có thuốc trị thương, phân cho nhi nữ một ít, ta luyện chế thuốc trị thương, kính xin hai vị sư muội nhiều hơn nhọc lòng. Cái tên này là thật có tiền a, bảo vệ mấy người bình thường, cho cấp 5 áo giáp, lại cho ra cực kỳ tốt thuốc trị thương. Lưu Tử Hiến cười đáp lời, mời Phan sư huynh yên tâm, chúng ta nhất định sẽ tận lực bảo vệ các nàng chu toàn. Phan Ngũ lại là cảm ơn một tiếng, đem trên người tiền tài toàn bộ lấy ra giao cho Hà Hoa, ta đi rồi, sau đó trở lại thăm ngươi nhóm. Đứng ở Hà Hoa cái kia mấy người nữ nhân góc độ tới nói, các nàng không muốn Phan Ngũ ly khai. Các nàng chỉ nhận thưởng thức một cái như vậy người tốt, toàn tâm đối với các nàng tốt, có nàng ở mới có thể yên tâm. Bất quá nói đi nói lại, Phan Ngũ là người tu hành đều có chuyện phải làm của mình. Tứ nữ đồng thời hướng về Phan Ngũ chắp tay nói lời từ biệt. Phan Ngũ lại nói một tiếng cẩn thận nhiều hơn, cáo từ ly khai. Hà Hoa những người kia đưa hắn ra ngoài, ở cửa, Phan Ngũ nói một tiếng Trương Thanh, cái kia hai người vội vàng tính tiền đi ra, đi ngay. Phan Ngũ nói ta phải đi, cảm ơn các ngươi. Nói chuyện cũng là phân cho bọn họ một ít thuốc trị thương, trên người thực sự không có có thứ khác, đừng ghét bỏ a. Trương Thanh cùng Tiêu Bình Cửu nói liên tục không biết, lại là nói cảm ơn liên tục. Phan Ngũ ôm quyền nói, đi rồi. Xoay người ra khỏi thành. Mỗi người đều có sự lựa chọn của chính mình, nếu Hà Hoa các nàng quyết định quá cuộc sống của người bình thường, vậy thì tận lực nhiều bảo vệ các nàng một ít ngày chính là. Phan Ngũ còn có chuyện phải làm của mình. Đi ra thị trấn, nhìn hai bên con đường thoáng suy nghĩ chốc lát, quyết định về hải đảo. Không thể lại mạo thất, một đường lao nhanh đến bờ biển, tái dấm nước trở lại hải đảo. Lại là một đường chạy như điên, trước sau gây nên rất nhiều tần quốc thủy quân chú ý. Đáng tiếc không đuổi kịp, chỉ có thể mắt thấy hắn ly khai. Lại chạy ra một quãng thời gian phía sau, bắt đầu gây nên Khương quốc thủy quân chú ý. Chưa dùng tới bao lâu thời gian trở lại hải đảo, đúng dịp thấy bỏ đây quân đang luyện võ. Phan Ngũ nghi hoặc đi tới hòn đảo, tùy tiện kêu đến một tên chiến binh câu hỏi, xảy ra chuyện gì? Chính bọn hắn muốn tu luyện. Phan Ngũ gật gật đầu, nhìn những thiếu niên kia một lúc, trở lại gian phòng của mình. Chẳng được bao lâu, bỏ đây quân đình chỉ tu luyện, nhiều cái thiếu niên tới gặp Phan Ngũ, bảo là muốn bái ông ta làm thầy. Phan Ngũ trầm mặc một hồi lâu, kỳ thực, ta không muốn để cho các ngươi ở nơi này. Các thiếu niên đổi sắc mặt, này cũng không cần chúng ta. Có thiếu niên nói, đại ca, tự chúng ta có thể đi. Phan Ngũ liếc hắn một cái, nơi này là hải đảo, món đồ gì đều khuyết thiếu, các ngươi có hai cái lựa chọn, một cái Thương Sơn quận, chỗ kia có rất nhiều giống như các ngươi hải tử. Nói tới chỗ này thở dài, tuổi của bọn họ càng nhỏ hơn, tổng cộng có 40, đều là sao có cha mẹ cô nhi, các ngươi muốn là nguyện ý, có thể đi chăm sóc bọn họ, cái địa phương kia là của ta, có rất nhiều cấp 5 người tu hành có thể bảo vệ các ngươi, cũng sẽ dạy các ngươi tu luyện như thế nào. Nghe được câu này, mấy cái thiếu niên biết hiểu lầm Phan Ngũ. Phan Ngũ nói tiếp, lựa chọn thứ hai phải đi nơi đóng quân, ta ở Thiên Tuyệt Sơn có một nơi đóng quân, nơi đó cũng có rất nhiều thiếu niên, bất quá với các ngươi bất đồng, những thiếu niên kia là Khương quốc rất nhiều thế gia tuyển ra tới ưu tú con cháu, đưa vào Thiên Tuyệt Sơn chuyên tâm tu luyện, ở Thiên Tuyệt Sơn trong doanh địa mặt cũng có rất nhiều cấp 5 cao thủ, đại khái 400-500 người. Nhìn mấy cái thiếu niên, Phan Ngũ nói, các ngươi có thể yên tâm một chuyện, mặc kệ đi đâu, ta đều sẽ cho người nuôi các ngươi, vẫn chăm sóc các ngươi. Mãi đến tận các ngươi thành niên mới thôi. Các thiếu niên có chút mơ hồ, nên lựa chọn thế nào? Phan Ngũ nói, các ngươi đi ra ngoài nói một tiếng, mọi người cùng nhau thương nghị, quyết định xong, ta liền đưa các ngươi đi. Các thiếu niên theo tiếng tốt, xoay người đi ra ngoài. Bọn họ thương nghị bọn họ, Phan Ngũ đang suy nghĩ chuyện báo thủ. Hải Lăng Thành nhất định phải đi, nghe nói thay đổi thành chủ, không biết có phải hay không là biết Phan vô vọng sự tình. Còn có địa phương chú quân, giống chuyện như vậy nhất định phải điều động quân đội. Chỉ cần đi đến quân doanh vừa hỏi là được. Vấn đề là đi qua tốt thời gian mấy năm. Ở trên hải đảo dừng lại thêm 2 ngày, các thiếu niên trải qua thương nghị, quyết định đi Thiên Tuyệt Sơn nơi đóng quân. Dù sao ở núi lớn cái kia loại ngăn cách với đời địa mới có thể chuyên tâm tu luyện. Phan Ngũ ngầm thở dài một hơi, hắn hy vọng những hải tử này có thể trải qua cuộc sống của người bình thường. Mặc dù là tu hành, cũng phải giống người bình thường như vậy tu hành. Do dự một chút, hữu tâm nói ra tiểu cửu đã tử vong tin tức. Lại do dự một chút, chính là từ bỏ cái này ý nghĩ. Cách ngày mang bọn nhỏ đi Thiên Tuyệt Sơn, đầu tiên là ngồi thuyền, sau khi lên bờ bộ hành. Coi như là rèn luyện, Phan Ngũ đem bọn hắn một đường chạy mau, cũng chính là hành quân gấp. Những thiếu niên này xác thực không bình thường, rõ ràng rất mệt, rõ ràng chạy hết nổi rồi, nhưng vẫn là cắn răng kiên trì, mỗi một người đều cùng điên rồi như thế. Liên nữ hải cũng giống như vậy biểu hiện. Phan Ngũ không thể làm gì khác hơn là chủ động đưa ra nghỉ ngơi. Mà đợi đến lần thứ hai lên đường thời điểm, Phan Ngũ khống chế tốc độ, nhất định bước có thể liều mạng chạy. Chạy bộ nhất định phải chậm hơn rất nhiều, mọi người chạy 2 ngày mới về đến núi miệng. Ở chỗ này những chiến binh kia rất tò mò, đi ra câu hỏi, lão đại, ngươi lại đi đâu lừa hải tử? Phan Ngũ dừng bước lại, cùng bỏ đây quân nói chuyện, những thứ này đều là người của chúng ta, đều là cấp 5 người tu hành, thôn này cũng là chúng ta, các ngươi có thể ở nơi này. Có thiếu niên câu hỏi, đại ca, nơi này là nơi đóng quân sao? Phan Ngũ nói không phải. Thiếu niên kia liền nói, chúng ta muốn đi nơi đóng quân, chúng ta phải chuyên tâm tu luyện. Cũng thật là không khuyên nổi bọn họ, Phan Ngũ cùng vài tên chiến binh nói 2 câu, mang bỏ đây quân vào núi. Đệ nhất doanh địa cũng còn tốt, có thể nói là muốn cái gì có cái đó. Bởi vì Phan Ngũ không có phản đối, những thế gia kia rốt cuộc lại hướng về trong ngọn núi đưa người. Phan Ngũ vừa sắp tới liền phát hiện có thêm hơn 20 đứa bé, gọi tới Lý Hành câu hỏi. Lý Hành giải thích nói, ngược lại ngươi không phản đối, bọn họ sẽ đưa chứ. Theo nói, bọn họ đưa tới rất nhiều tiền, còn rất nhiều đồ vật, kho thóc đều đầy. Phan Ngũ trầm mặc chốc lát, chỉ cần dung túng tình huống như thế tiếp tục nữa, không tốn thời gian dài, hắn đệ nhất doanh địa liền sẽ biến thành Khương quốc hết thảy thế gia quý tộc rèn luyện ra trong đệ tử nơi. Người và người thật là không thể so sánh, nhìn bây giờ đệ nhất doanh địa, ngẫm lại Tần quốc quan phủ đối xử hắn, cùng với đối xử Phan vô vọng thái độ, Phan Ngũ đáy lòng lại càng phát phiền muộn. Nói với Lý Hành trên một tiếng, cho bỏ đây quân sắp xếp nơi ở, hắn nhưng là đi đến chân chính đại bản doanh. Chỗ này một mảnh bận rộn cảnh tượng, rất nhiều chiến binh chạy về hỗ trợ làm việc, đang ở xây dựng các loại kiến trúc. Phan Ngũ nhìn một hồi, lại cho tự cầm một thân áo giáp, nghĩ đi nghĩ lại, hắn đang do dự có muốn hay không mang chiến binh cùng đi. Đằng trước ở Nam Cương lần kia còn có thể giải thích một hồi, lần này trở lại Hải Lăng giải thích thế nào. Mang theo đại đội cao thủ công về Hải Lăng. Nơi đó là quê hương của hắn A. Phan Ngũ nhớ một hồi lâu, thở dài, vẫn là mang theo những người này đi. Ở đây chờ lâu một ngày, nhìn mọi người nhiệt liệt hướng lên trời khổ cực bận rộn dáng vẻ, cách ngày ly khai. Hắn rất muốn mang Hô Thiên đồng thời, nhưng là cái tên này mất tích. Chẳng những là hắn mất tích, liền Tề Đại Bảo cũng không ở nơi đóng quân. Phan Ngũ cười khổ một tiếng, cưới Tiểu Tiểu Bạch trở lại hải đảo. Lần này xuôi nam chưa dùng tới quá nhiều người, có 100 người là đủ. Chỉ là trên đường trở về, Phan Ngũ trong lòng đều là không thoải mái, cảm giác cái gì đều không đúng. Có thể Phan vô vọng không thể chết vô ích. Có thể nói như vậy, nếu như không phải là bởi vì bỏ đây quân rất nhiều thiếu niên, Phan vô vọng làm sao có khả năng sẽ bị thương. Phan vô vọng là vì bỏ đây quân mà chết. Bỏ đây quân thiếu niên biết điểm này, cho nên mới lựa chọn đi tới Thiên Tuyệt Sơn nơi đóng quân, bọn họ nhất định phải để chính mình biến thành cao thủ. Đúng là mỗi người đều có ý nghĩ của chính mình, Phan Ngũ quyết định không được bỏ đây quân thiếu niên đám đó nghĩ cái gì, chỉ có thể dựa theo ý nghĩ của chính mình đi làm. Không muốn lại có việc tình phát sinh, hắn cưỡi Tiểu Tiểu Bạch đi rồi nửa ngày, có Ngân Vũ bay tới, trên móng vuốt cột một phong thư. Đây là lại có việc tình phát sinh. Cởi xuống tin mở ra nhìn, lập tức liền thở dài một tiếng. Là thánh chỉ, nghiêm ngặt nói là nhận lệnh công văn, Khương Sự Dân nhận lệnh Phan Ngũ vì là Nam Sơn Tổng Đốc. Tựa hồ là lo lắng Phan Ngũ không biết Nam Sơn ở đâu, phía sau cố ý kèm một phần địa đồ. Nam Sơn hạ hạt 3 cái quận, một cái trong đó là Thương Sơn quận. Nói đơn giản chính là cho Phan Ngũ lên trước. Phan Ngũ liên tục cười khổ, thật là sống càng lớn, kiến thức càng nhiều, còn có bức người làm quan A. Bất quá cũng có thể lý giải Khương Sự Dân tại sao làm như thế. Ở nhận lệnh công văn cùng địa đồ phía sau, còn có một phong thư, nói rõ chuyện phát sinh gần đây tỉnh. Phương Bắc Man tộc lại phát binh, đó chính là một đám không bình thường người, không có chuyện gì đánh liền giá, ngày ngày đánh liền giá. Chỉ là trên đường trở về, Phan Ngũ trong lòng đều là không thoải mái, cảm giác cái gì đều không đúng. Có thể Phan vô vọng không thể chết vô ích. Có thể nói như vậy, nếu như không phải là bởi vì bỏ đây quân rất nhiều thiếu niên, Phan vô vọng làm sao có khả năng sẽ bị thương. Phan vô vọng là vì bỏ đây quân mà chết. Bỏ đây quân thiếu niên biết điểm này, cho nên mới lựa chọn đi tới Thiên Tuyệt Sơn nơi đóng quân, bọn họ nhất định phải để chính mình biến thành cao thủ. Đúng là mỗi người đều có ý nghĩ của chính mình, Phan Ngũ quyết định không được bỏ đây quân thiếu niên đám đó nghĩ cái gì, chỉ có thể dựa theo ý nghĩ của chính mình đi làm. Không muốn lại có việc tình phát sinh, hắn cưỡi Tiểu Tiểu Bạch đi rồi nửa ngày, có Ngân Vũ bay tới, trên móng vuốt cột một phong thư. Đây là lại có việc tình phát sinh. Cởi xuống tin mở ra nhìn, lập tức liền thở dài một tiếng. Là thánh chỉ, nghiêm ngặt nói là nhận lệnh công văn, Khương Sự Dân nhận lệnh Phan Ngũ vì là Nam Sơn Tổng Đốc. Tựa hồ là lo lắng Phan Ngũ không biết Nam Sơn ở đâu, phía sau cố ý kèm một phần địa đồ. Nam Sơn hạ hạt 3 cái quận, một cái trong đó là Thương Sơn quận. Nói đơn giản chính là cho Phan Ngũ lên trước. Phan Ngũ liên tục cười khổ, thật là sống càng lớn, kiến thức càng nhiều, còn có bức người làm quan A. Bất quá cũng có thể lý giải Khương Sự Dân tại sao làm như thế. Ở nhận lệnh công văn cùng địa đồ phía sau, còn có một phong thư, nói rõ chuyện phát sinh gần đây tỉnh. Phương Bắc Man tộc lại phát binh, đó chính là một đám không bình thường người, không có chuyện gì đánh liền liền giá, ngày ngày đánh liền liền giá. Chương 465, Hà An Trận. Ở trên đường nhớ một hồi lâu, suy nghĩ là Khương Sự Dân mong muốn đơn phương, không có quan hệ gì với chính mình, ngay ở hắn chuẩn bị lần thứ hai khi xuất phát, phía sau con đường nhanh chóng chạy tới mấy con chiến mã. Phan Ngũ tâm trạng hiếu kỳ, này ban ngày, trừ mình ra còn có người dám như thế khốn nạn. Hiếu kỳ quay đầu lại nhìn. Trải qua một lúc, cái kia mấy cưới nhanh chóng chạy đến Phan Ngũ trước mặt, một người cầm đầu tiên là nhìn bên người hắn cao to ngân vũ, lại lấy ra một bức quyển trục so sánh Phan Ngũ nhìn, một lát sau lăn xuống ngựa, một gối quỳ xuống, Nam Sơn Tổng đốc phủ Nam Sơn quân Hà An trận gặp đại nhân Tổng đốc. Phan Ngũ trực tiếp sửng sốt, ngươi nói cái gì? Hà An trận lặp lại một lần lời của hắn nói. Nam Sơn phủ Nam Sơn quân Hà An trận gặp Nam Sơn Tổng đốc Phan Ngũ Phan đại nhân. Chẳng những là hắn một gối quỳ xuống, phía sau ba tên kỵ sĩ đồng dạng một gối quỳ xuống, báo danh bái kiến Phan Ngũ. Mau dậy. Phan Ngũ tránh ra vị trí, nhìn mấy người bọn hắn, ai có thể giải thích cho ta là chuyện gì xảy ra? Bốn người đứng lên, Hà An trận lớn tiếng đáp lời, chúng ta đã phát sinh tin tức, mời đại nhân đợi một lát, Trương Phương tướng quân lập tức tới ngay, hắn sẽ cùng đại nhân nói rõ tường tận tình huống. Phan Ngũ nở nụ cười. Chờ hắn đúng không? Tốt, làm chút rượu món ăn, biên uống biên chờ. Hắn chính là theo miệng nói bậy, không muốn Hà An trận lớn tiếng hẳn là, mang một tên binh lính trên ngựa ly khai, khác hai tên lính thẳng tắp đứng ở Phan Ngũ trước mặt. Phan Ngũ có chút không thích đứng, từ lập tức đi xuống, đừng chết như vậy bản. Hai tên lính lớn tiếng hẳn là, thân thể nhưng không núp đích. Phan Ngũ lắc lắc đầu, vô Ngân Vũ một cái tát, trở về đi. Ngân Vũ cúi thấp đầu đỉnh hắn một hồi, mới dương cánh bay đi. Khoảng chừng nửa giờ. Hà An trận hai người mua về rượu và thức ăn. Ở nửa canh giờ này thời gian trong mặt, lục tục có rất nhiều kỵ sĩ chạy tới. Cùng lúc này bốn người là đồng dạng hành động, đồng loạt xuống ngựa bái kiến. Bởi vì đã có binh sĩ đứng ở Phan Ngũ bên cạnh người, phía sau những người này bất đi xác nhận Phan Ngũ thân phận quá trình. Chờ Hà An trận hai người trở về, đi chuyển tới hai khối tảng đá, bày phóng rượu và thức ăn, sau đó cung kính đứng ở một bên, đại nhân mời dùng. Phan Ngũ nhíu hạ đầu lông mày, mua thiếu. Nhiều người như vậy đây. Chúng ta không ăn. Các ngươi không ăn. Ta để cho các ngươi ăn, các ngươi cũng không ăn. Phan Ngũ mặt lạnh nói chuyện. Các binh sĩ không người có thể tiếp câu nói này. Nhìn bày phóng tràn đầy rượu và thức ăn, một người khẳng định nhiều, bốn người năm người ăn còn tạm được, nhưng bây giờ đến hơn 20 lỗ hổng, Phan Ngũ cũng mất ăn cơm ý nghĩ. Nhấc đầu câu hỏi, các ngươi có bao nhiêu người? Bẩm đại nhân, chúng ta vừa vặn 100 người. Phan Ngũ hiếu kỳ. Nam Sơn quân chỉ có 100 người. Hà An trận đáp lời, bẩm đại nhân, không phải chỉ có 100 người, chúng ta những người này là đại nhân thân binh. Thân binh. Phan Ngũ nở nụ cười, ta đều không biết mình thân binh. Nói lắc lắc đầu. Ở nơi đây lại là đang hơn một canh giờ, cái kia Trương Phương cuối cùng đã tới. Hà An trận trong miệng tướng quân cũng không phải là bao lớn quan, nho nhỏ một cái thiên tướng. Mang theo mấy tên lính nhanh chóng tới rồi, tương tự là bái kiến Phan Ngũ. Phan Ngũ hỏi lần nữa xảy ra chuyện gì, Trương Phương giải thích cặn kẽ một hồi. Bọn họ này hơn 100 người phân thành rất nhiều tiểu đội, từ Thiên Tuyệt Sơn nơi đóng quân bắt đầu, đến Thương Sơn Quận, lại tới Hải Đảo. Ở này dài lâu đạo ở trên con đường đều có binh sĩ đang tìm Phan Ngũ. Mạng của bọn họ khiến chính là tìm tới Phan Ngũ, để hắn cho phép Nam Sơn Tổng đốc trước. Đương nhiên, Văn Minh công văn chỉ có một phần, trực tiếp đưa đi Thiên Tuyệt Sơn nơi đóng quân. Nếu như là chuyện khác, nơi đóng quân những người kia có thể tùy ý đẩy xuống. Bây giờ là để Phan Ngũ làm quan, nơi đóng quân những người kia không thể làm gì khác hơn là để Ngân Vũ đi một chuyến. Cho tới Khương Sự Dân tại sao để Phan Ngũ làm cái này tổng đốc, Trương Phương căn bản không cảm kích, hắn chỉ là một cấp 4 tu vi sĩ quan nhỏ mà thôi. Nghe qua Trương Phương nói, lại nhìn một chút người nơi này mấy, nói đúng là còn có 50, 60 người ở bên ngoài điên cuồng tìm chính mình. Không khỏi thầm than một tiếng, Khương Sự Dân xác thực không bình thường. Trương Phương từ phía sau lưng bao vây lấy ra một phần khác thánh chỉ. Lần này là chân chính thánh chỉ, Khương Sự Dân trao tặng Phan Ngũ quyền tự chủ, ở Nam Sơn ba quận trong phạm vi, có thể tự chủ thành lập tổng đốc phủ, có thể tự mình chiêu mộ binh sĩ, nói chung chính là cho dư tất cả tiện lợi điều kiện. Thậm chí cho phép Phan Ngũ rút ra tỷ lệ nhất định tiền thuế. Thương Sơn quận có thể toàn bộ lưu lại, mặt khác hai cái quận có thể coi tình huống rút ra 3 phần 10 đến 5 phần 10 tiền thuế. Xem xong đạo thánh chỉ này sao, Phan Ngũ cười ha ha, không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên có hợp pháp thu vào. Gặp Phan Ngũ thả xuống thánh chỉ, Trương Phương nói chuyện lần nữa, bẩm đại nhân, ra đến phát trước, hoàng thượng gặp mặt tướng, để ta cho đại nhân mang một câu nói. Phan Ngũ nở nụ cười, hẳn là định dùng dân chúng khốn khổ khuyên lưu chính mình. Lắc lắc đầu, ngươi nói. Trương Phương trả lời, Hoàng thượng nói, đại nhân nếu như mộ binh, hao phí tài chính không rẻ lời, có thể lên sách triều đình, Hoàng thượng sẽ thay đại nhân giải quyết đi loại chuyện này. Phan Ngũ nở nụ cười, hắn sẽ không sợ ta chiêu mộ 1 triệu binh sĩ. Trương Phương kinh sợ, theo đáp lời, đại nhân không sẽ làm như vậy. Ngươi sai rồi, ta chính mình cũng không biết chính mình phải làm gì. Nói xong câu đó lại muốn trên một hồi lâu, nếu như ta không làm cái này tổng đốc đây. Bẩm đại nhân, Nam Sơn 3 quận 1 trực thuộc ở dường như khó thống trị địa phương, đặc biệt là lấy Thương Sơn quận là nhất, hiện tại đại nhân trả lại Thương Sơn quận bách tính một phương tình này, làm không muốn nhìn thấy người khác tới ở đây cơ tay múa chân. Trương Phương nhìn lén mắt Phan Ngũ, nói tiếp, Hoàng thượng nói, Nam Sơn 3 quận muốn trọng điểm thống trị, nếu như đại nhân không chịu cho phép, Hoàng thượng sẽ phái những người khác lại đây. Phan Ngũ cười lạnh một tiếng, là đang uy hiếp ta. Trương Phương vội vàng đáp lời, không phải như vậy, Hoàng thượng nói, đầu tiên, mặc kệ ai tới quản lý Nam Sơn 3 quận, chắc chắn sẽ không ở Thương Sơn quận sang bậy, cũng chắc chắn sẽ không cùng đại nhân là địch, thế nhưng biên cảnh ngọn lửa chiến tranh 4 kỳ, quốc gia cần tiền lương binh sĩ, Thương Sơn quận là đại gừng hạt địa, nhất định phải trưng binh thu thuế, đây là quốc chi tử dân nghĩa vụ cùng trách nhiệm. Lời nói này nói rất có lý, Khương Sự Dân phái người đến Thương Sơn quận thu thuế trưng binh, mặc dù là hơn 1000 tên cấp 5 chiến binh cũng phải giao tiền. Các ngươi có thể không làm lính, thế nhưng tiền thuế chung quy phải giao. Trừ phi bọn họ không nghĩ tới hiện tại loại cuộc sống này, lần thứ 2 trở lại Thiên Tuyệt Sơn bên trong. Lại có thêm Thương Sơn quận bản địa hơn 8 vạn cư dân, nếu thật là đánh tới Trượng Lai, hậu cần là nhất chuyện lớn, nhất định phải đến trưng thu một phen, này chút bách tính bình thường càng thêm chạy không thoát nộp thuế sứ mệnh. Đã như thế, tương tự là thu thuế, còn không bằng thu ở trong tay chính mình, cũng có thể yên tâm cùng bất lo một ít. Sự tình chính là đơn giản như vậy, Khương Sự Dân đưa ra 2 con đường, Phan Ngũ không làm cái này quan, Thương Sơn quận liền sẽ mạnh mẽ ra 1 lần huyết. Nếu như làm cái này quan, không chỉ Thương Sơn quận không dùng ra nhiều lắm huyết, liền phụ cận 2 cái quận cũng giống như vậy đãi ngộ. Chỉ từ tiền thuế số lượng tới nói, đối với toàn bộ quốc gia khẳng định không tốt. Bởi vì đại kim ngạch bị Nam Sơn Tổng đốc phủ lưu lại. Đây là quan trọng nhất một điểm, vì lưu lại Phan Ngũ, Nam Sơn 3 quận không có quan văn. Nói đơn giản, Phan Ngũ chính là Nam Sơn 3 quận đồ hoàng đế, hắn nói cái gì cũng được, làm cái gì cũng được, ở trên vùng đất này, Phan Ngũ là chân chân chính chính lao đại. Mà Khương Sự Dân làm vô cùng quả quyết, dòng dã 3 cái quận, ngoại trừ để cho Phan Ngũ 100 tên thân binh bên ngoài, lại không có 1 binh sĩ. Đồng thời, ở những binh sĩ này bị điều ly thời điểm, cũng là mang đi hết thể có thể mang đi đổ quân nhu lương thảo. Đây là công khai nói cho Phan Ngũ, không đáng kể ngươi có làm hay không cái này quan, Nam Sơn 3 quận nhất định phải trải qua một hồi đánh biến cách, còn sẽ biến thành hình dáng gì, còn kết quả là tốt hay xấu. Vậy phải xem Phan Ngũ có phải hay không nguyện ý làm cái này thằng chột làm vua sứ mù. Làm hoàng đế sao, phải có người quen chi rõ, Khương Sự Dân cùng Phan Ngũ dằn vặt lâu như vậy, có thể tính là mắt thấy hắn biến thành cao thủ, hữu dụng một nhánh sức mạnh to lớn. Nếu như là người khác, nắm giữ như vậy một nhánh lực lượng vũ trang phía sau, đại thể sẽ cướp địa bàn, nắm giữ càng nhiều tiền quyền. Phan Ngũ là số ít bên trong số ít, dĩ nhiên giải tán chiến binh. Vì thu xếp này chút chiến binh, thậm chí vào núi diệt cướp, làm quan quân chuyện nên làm. Mà mặc dù như vậy, ở Phan Ngũ thu thập xong Thương Sơn quận phía sau, cũng không có ở lại chỗ này xưng vương. Liên thủ hạ chiến binh cũng đối với phủ thành nha môn không cảm thấy hứng thú. Có thể nói như vậy, nếu như không phải Khương Sự Dân lần nữa phái quan chức lại đây, toàn bộ Thương Sơn quận vốn là không quan phủ trạng thái. Chờ những quan viên này đến sau đó, cái kia rất nhiều cấp 5 người tu hành chính là đặc biệt dễ dàng giao ra quản lý dân chúng quyền lợi, không làm bất kỳ can thiệp nào. Này chút cấp 5 những cao thủ muốn chỉ có một cái, cố gắng làm ngươi quan, chớ làm loạn. Từ man tộc chiến binh vào ở Thương Sơn quận phía sau, những người kia bận rộn tất cả đều là phổ thông sự tình, cái gì ra mắt à, kết hôn à, khắp nơi thăm viếng à. Khương Sự Dân được quan chức báo lại, biết những tình huống này phía sau, quả thực dở khóc dở cười. Nếu như dưới tay hắn có giống như vậy một nhánh đội ngũ, khẳng định đem bọn hắn đánh tới An La Hoàng Đình. Có thể Phan Ngũ chính là như vậy lãng phí đi. Bất quá cũng chính là loại này lãng phí, nói rõ Phan Ngũ đối với quyền lực hoàn toàn không có hứng thú. Xuất phát từ nguyên nhân này, Khương Sự Dân mới dám ủy quyền. Nhưng vấn đề là, dù vậy ủy quyền, Phan Ngũ vẫn không muốn làm cái này tổng đốc. Nghe qua Trương Phương nói những câu nói kia, Phan Ngũ cố gắng nhớ một hồi lâu, theo đạo lý nói, ta cần phải để 3 quận bách tính qua rất tốt mới đúng, đúng hay không? Vâng. Nhưng là theo ta là quan hệ như thế nào? Ta là Tần Quốc người. Trương Phương xem thêm Phan Ngũ một chút. Đại nhân, ngài bây giờ là Thương Sơn quận hộ tịch. Hộ tịch không thể coi là thật. Phan Ngũ hỏi, Nếu như ta không làm cái này tổng đốc, Khương sự dân sẽ phái ai lại đây? Trương Phương đáp lời nói không biết, còn nói nhất định sẽ phái tới đời mới tổng đốc, bởi vì ba quận đã không có chú quân, coi như giữ gìn địa phương an bình, cũng phải nắm giữ một nhánh quân đội mới được. Phan Ngũ lắc lắc đầu, Khương sự dân nhất định là điên rồi. Hắn đều có thể tưởng tượng ra được, chỉ muốn hắn làm cái này tổng đốc, không tốn thời gian dài liền sẽ hướng về hắn lần thứ hai ủy quyền. Đồng thời chiêu cáo thiên hạ, Phan Ngũ là Khương quốc quan lớn. Đối ngoại chiến tranh nhất định cần kiên cố đại hậu phương, có Phan Ngũ, cũng là có hắn chi đội kia ngũ, toàn bộ Khương quốc cảnh nội, còn ai dám lại có thêm phản ý. Không cần nói tạo phản, chính là vào rừng làm cướp là giặc đều sống không nổi. Thở dài một hơi, ta quản lý Thương Sơn quận còn chưa đủ. Trương Phương sử dụng tốt kỳ ánh mắt nhìn hắn, rõ ràng cho thấy hỏi, ngươi có quản lý qua sao? Phan Ngũ bất đắc dĩ, hắn không muốn làm quan, huống hồ bây giờ còn có chuyện cần làm. Suy nghĩ một chút nói, các ngươi đi tìm Tác Đạt Nhĩ, liền làm ta đồng ý, chính các ngươi thương nghị làm. Chương 466, Lâm Bách Lan. Trương Phương vội vàng hỏi lời, đại nhân ngài đây. Ta. Làm ta không ở. Cưới lên tiểu tiểu bạch, Phan Ngũ vung xuống tay, này chút rượu và thức ăn ngươi ăn đi. Phóng ngựa ly khai. Trương Phương muốn đuổi tới. Phan Ngũ nói chuyện lớn tiếng, muốn để ta làm quan liền được nghe lời của ta để chính các ngươi đi kiếm, chớ theo ta, nếu không ta liền không làm cái này quan. Trương Phương ngây người, hắn từng có các loại suy đoán, cô đơn không có đoán được hiện tại tình huống này, lớn tiếng câu hỏi, đại nhân, ngài đi đâu? Ta đi Tần Quốc giết người. Phan Ngũ phóng ngựa ly khai. Đi Tần Quốc giết người. Trương Phương nhớ một hồi lâu cũng nghĩ không thông, ngài không phải Tần Quốc người sao? Cũng may Phan Ngũ đáp lại đến Nam Sơn Tổng Đốc cái này chức quan, nhìn những rượu kia món ăn, dặn dò một tiếng, phân đi, sau đó đi Thương Sơn Quận. Không nói bọn họ phải như thế nào thành lập Tổng Đốc Phủ, ngược lại Phan Ngũ là toàn bộ không thèm để ý cưỡi ngựa đi về phía đông, rất nhanh đi tới bờ biển. Nơi này thủy quân đã nhận được tin tức, vì lẽ đó một phát hiện Phan Ngũ đã có người chạy tới truyền lời, nói Hoàng thượng có chỉ ý cho ngươi. Vừa vặn cần người nhìn tiểu tiểu bạch, Phan Ngũ nói tiếng biết rồi, còn nói xem trọng hắn. Một người dẫm nước trở lại hải đảo. Bây giờ trên hải đảo chỉ có hơn 100 người, Phan Ngũ vừa lên đảo cũng làm người ta tập hợp, sau đó nói ra mục đích, đi Tần Quốc giết người, muốn 100 cái. Các chiến binh cũng phải đi, Phan Ngũ để chính bọn hắn quyết định, trở lại gian phòng thu dọn đồ đạc. Rất nhanh tuyển ra 100 người, Phan Ngũ để một tên không có tuyển chọn chiến binh điều khiển thuyền đi Khương Quốc bến sông tiếp trở về tiểu tiểu bạch, hắn mang theo 100 tên chiến binh cưới thuyền lớn xuôi nam. Ở trên đường, chiến binh hiếu kỳ hỏi dò đi giết ai. Không muốn Phan Ngũ trả lời là hắn cũng không biết. Phan Bạch cùng Phan Trường đều có ở trong đội ngũ mặt. Phan Bạch là hiện nay duy nhất cái cấp 6 tu vi chiến binh, đi theo Phan Ngũ bên người. Lao đại, ngươi chừng nào thì thăng cấp 7, ta đều đuổi theo ngươi. Phan Ngũ hử cười một tiếng, có bản lĩnh ngươi liền thăng cấp 8. Phan Bạch cười hì hì, cái kia không thể, làm sao cũng được chờ Lao đại trước tiên lên tới cấp 8 mới được. Phan Ngũ nói thăng ngớ ngẩn, còn nói, thời gian dài như vậy, ngươi trông xem ta có tu luyện qua không có. Đúng vậy, chúng ta còn muốn khuyên ngươi đây. Phan Bạch do dự hạ nói chuyện, lão đại hiện tại có chút bại hoại. Ngươi nói chuyện thật là dễ nghe, ta đó không phải là bại hoại, là căn bản cũng không muốn tu luyện. Phan Ngũ nhớ tới Bạch Bình Phàm, còn có Man Địa đã gặp to con, không biết hai người kia có phải là còn sống. Bọn họ một chuyến là hai chiếc thuyền, tới trước đạt đến lúc trước chôn giấu cấp 5 tài liệu rèn đúc hải đảo, đem hai chiếc thuyền kéo dài đảo tử, mọi người làm sơ nghỉ ngơi, sau đó dâm nước đi Hải Lăng Thành. Chuyện của tôi. Nét nằm trong dự liệu, Hải Lăng Thành thành chủ đổi người rồi, chẳng những là thành chủ thay đổi người, địa phương chú quân sĩ quan chủ yếu toàn bộ thay đổi một lần. Phan Ngũ mang theo 100 tên toàn bộ phục võ trang cấp 5 chiến binh, đi thẳng tới thành chủ phủ, căn bản không quản tần binh có phải hay không đổi tới. Đi tới thành chủ phủ cũng không nói chuyện, đầu tiên là đập hủy cửa lớn, thuận tiện đập ngã nhà tù, một đường giết vào phủ bên trong. Hắn làm như thế, toàn thành lập tức tiến vào tình trạng báo động, nha dịch. Binh sĩ nhanh chóng tụ lại đây. Phan Ngũ hét lớn một tiếng, Phan Ngũ làm việc, không muốn chết đừng tới đây. Phan Ngũ. Nghe được cái tên này, dân chúng đúng là yên tâm. Phan Ngũ là Hải Lăng Thành người, đã từng bảo vệ quá Hải Lăng Thành, hắn lại như thế làm ầm ĩ cũng sẽ không sát hại bách tính bình thường. Nhưng là quan binh không thể yên tâm, Tần Quốc quan binh liền không có không biết Phan Ngũ tên. Lúc trước thi đấu thứ nhất là một cái nguyên nhân, thế nhưng càng nguyên nhân chủ yếu là Khương sự dân thả ra tin tức, phản lại Tần Quốc Phan Ngũ. Hôm nay là Khương quốc quá lớn. Đây là phản quốc tạc A, tại sao lại đánh trở lại? Rất nhiều người biết Phan Ngũ lợi hại, đương nhiên cũng có không tin tà nhiệt huyết kích động người. Nghe được Phan Ngũ kêu một tiếng này, có rất nhiều người nhanh chóng xông về thành chủ phủ, càng có người xa xa hô to, Phan Ngũ, có can đảm hay cùng ra ra một trận chiến. Phan Ngũ sửng sốt một chút, nha, Hải Lăng dĩ nhiên có nhiều cao thủ như vậy. Bất quá việc cấp bách là tìm đến thành chủ, một đường hướng về bên trong hướng về, rất nhanh gặp được thành chủ. Hết sức phiền muộn, thành mới chủ là nữ nhân, hơn nữa còn là yêu kiểu tích tích nữ nhân, nhìn tu vi hẳn là cấp 4. Cấp 4 tu vi là có thể làm thành chủ. Phan Ngũ thẳng cau mày đầu, Tần Quan Trung cũng không phải dễ đối phó a. Nếu như Khương Sự Dân tính toán Phan Ngũ như thế, Tần Quan Trung cũng ở tính toán Phan Ngũ. Ở Phan Vô Vọng mang theo bỏ đây quân chạy mất phía sau, Tần Quan Trung liền không có lại phái người đi truy sát. Nguyên nhân, Phan Ngũ còn sống. Đối đầu Phan Ngũ loại này người, sự tình nhất định không thể làm tuyệt. Mà dù sao đã từng hãm hại qua hắn, bất kể là ai ở dưới mệnh lệnh, bất kể là xúc động lợi ích của người nào, làm Phan Vô Vọng sự tình truyền về triều đình phía sau, Tần Quan Trung lập tức hạ khiến, thay đổi Hải Lăng thành hết thể chủ yếu quan chức. Nói đúng là hết thể có thể gánh trách nhiệm quan chức đều bị biến tướng bảo vệ, mà hiện tại xuất hiện yêu kiều tích tích cấp 4 tu vi mỹ nữ, càng là Tần Quan Trung đắn đo suy nghĩ sau đó làm quyết định. Phan Ngũ rồi sẽ tìm được Phan Vô Vọng, vạn nhất Phan Vô Vọng phát sinh vài việc gì đó cố, thay cái không nhận biết mỹ nữ thành chủ cũng dễ nói không phải. Khương Sự Dân không phải người ngu, Tần Quan Trung càng không phải người ngu. Chỉ xông Khương Sự Dân nắm Phan Ngũ không có biện pháp chút nào điểm này đến xem, đủ để chứng minh bây giờ Phan Ngũ khủng bố đến mức nào, như vậy, loại phiền toái này cũng không cần dễ dàng trêu chọc. Hiện tại, thành mới chủ xuất hiện ở Phan Ngũ trước mặt, bộ mặt tức giận, Phan Ngũ, ngươi lại dám tấn công thành chủ phủ. Phan Ngũ thẳng cau mày đầu, nhìn xung quanh cũng đem nữ nhân vây hộ tống ở chính giữa dáng vẻ, hẳn là thành chủ. Nhưng là chỉ có cấp 4 tu vi. Do dự một chút câu hỏi, ngươi là thành chủ. Ta là Đại Tần Quốc Hải Lăng Thành Lâm Bách Lan, Phan Ngũ, ngươi công kích ta thành chủ phủ là có ý gì? Phan Ngũ thở dài, hỏi thăm chuyện này, muốn đánh với ngươi nghe chuyện này. Lâm Bách Lan rất tức giận, hỏi thăm sự tình muốn hỏi thăm sự tình, còn muốn dỡ nhà sao? Ở bọn họ nói chuyện vào lúc này thời gian trong, xung quanh binh tướng nhanh chóng tới rồi, đồng thời, những cái này dùng cho liều chết nhiệt huyết kích động người cũng là cùng đi đến. Nhìn Phan Ngũ bên người chỉ có chừng 100 người, có một đại hán xách cây đại đao nhảy ra, Phan Ngũ, có thể dám đánh với ta một trận. Phan Ngũ lại nhíu mày lại đầu, quay đầu nhẹ giọng nói chuyện, giết đi. Nhẹ nhàng ba chữ nói ra, phía sau chiến binh vèo biến mất một cái, theo lại nhanh chóng trở về, chờ hắn lần thứ hai xuất hiện ở đây sau đó, xa xa cái kia đại hán vừa vặn ngã xuống, dầm một tiếng đập lên một điểm bụi mù. Nhanh như vậy, người trong sân vô cùng giật mình, Lâm Bách Lan nhìn về phía Phan Ngũ ánh mắt cũng là nhiều hơn một chút cẩn thận. Phan Ngũ nói, hỏi thăm một chuyện, ta Phan gia đại viện, ban đầu là ai mang binh đi qua vây công? Ta chỉ cần biết rằng danh tự này. Lâm Bách Lan nghiêm mặt không nói lời nào, nàng không biết, một điểm đều không biết, nhưng là trước mặt mọi người, làm cho nàng trả lời thế nào. Ngay ở trước mặt nhiều người như vậy mặt nói không biết không rõ ràng, là sợ Phan Ngũ sao? Phan Ngũ chờ giây lát hỏi lại, ngươi không rõ ràng sao? Vậy có nghe không rõ những chuyện này người? Nói thí dụ như trước kia quan chức, còn có địa phương chú quân. Đến giờ phút này rồi, Lâm Bách Lan rốt cuộc biết tại sao mình có thể làm đến chức thành chủ. Cũng là biết tại sao Hải Lăng thành phần lớn quan chức đều là đổi mới rồi người, mà chú quân quan tướng thay đổi càng nhiều. Có thể là đồng dạng, những câu nói này vẫn không thể ở trước mặt mọi người nói ra, vì lẽ đó Lâm Bách Lan tiếp tục trầm mặc. Phan Ngũ lại chờ trong chốc lát, nhảy lên chỗ cao nhìn trái phải. Thành chủ bị người vây công, địa phương quan chức, tướng lĩnh nhất định sẽ đến. Nhưng là Phan Ngũ xoay chuyển đằng đắng một vòng, liền một cái quen thuộc khuôn mặt cũng không thấy. Trong lòng có chút buồn bực, bất quá cũng là rõ ràng Tần Quan Trung lo lắng chỗ. Như vậy, bây giờ vấn đề là, xem ra à, ta muốn đi đa số đi một chuyến. Lần thứ hai đối mặt Lâm Bách Lan, vừa muốn nói chuyện, xa xa bỗng nhiên có người nói chuyện, Phan Ngũ. Phan Ngũ xoay người đi nhìn, không nhìn thấy người, nghe thanh âm ngược lại có chút quen thuộc. Lại chờ trong chốc lát, từ phố dài một đầu chậm rãi được lại đây một con chiến mã, mặt trên ngồi ngay ngắn cô gái, thế nhưng là cái nữ nhân thật lợi hại, cấp 5 tu vi kỷ lệ đại tướng quân. Lúc trước gặp được kỷ lệ tướng quân thời điểm là ở trên chiến trường, kỷ lệ không quá mong muốn nói chuyện. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, ôn quyền nói, gặp qua kỷ tướng quân. Kỷ lệ từ từ đi tới phá toái thành chủ trước cửa phủ, thở dài xuống ngựa, chậm rãi đi tới, sắp tới liền gây sự, tại sao? Ta muốn tìm người. Tìm người không nên tới ở đây. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, ta có một Phan gia đại viện, ngươi nghe qua sao? Kỷ lệ cúi đầu. Phan Ngũ nói tiếp, thúc thúc ta là Phan Vô Vọng, nghe qua sao? Kỷ lệ nở nụ cười, đương nhiên. Nhất định nghe qua, lúc trước cùng địch quốc hải chiến, kỷ lệ xuất thủy quân cùng đối phương cầm cự được thời điểm, là Phan Vô Vọng lấy một nhóm sấm nổ cải biến chiến cuộc, là đại công chi thần. Phan Ngũ nói tiếp, hắn đã chết, tổn thương người của hắn không phải trong quan phủ mặt, liền là quân đội bên trong. Kỷ Lệ trầm mặc không nói, qua một hồi lâu mới nhẹ nói, hắn đã chết. Phan Ngũ nói, ta muốn báo thủ, ta muốn tìm người kia. Kỷ Lệ lắc lắc đầu, ngươi không tìm được, Hải Lăng thành quan chức cơ hồ là toàn bộ đổi qua một lần, bọn họ cái gì cũng không biết. Phan Ngũ cúi đầu, ta biết rồi. Kỷ Lệ tò mò liếc hắn một cái, đồng nhiên lại nở nụ cười, ngươi muốn đi đa số. Phan Ngũ thẳng thắn thừa nhận, vâng. Kỷ Lệ nhìn 100 tên chiến binh, những người này không đủ. Phan Ngũ trầm mặc. 100 tên cấp 5 cao thủ có đủ hay không giết tới đa số? Đủ, thế nhưng kết quả nhất định hết sức thảm. Dù cho Phan Ngũ lợi hại đến đâu, cũng không thể chăm sóc 100 người. Mà ở phía trên chiến trường, chuyện gì đều sẽ phát sinh, này 100 người rất có thể chết trận. Nếu như là tiến công đa số, 100 người cưỡi ngựa muốn tử thương qua bán. Mà có lớn như vậy thương vong phía sau, Phan Ngũ có thể chỉ là có thể thấy được tần quan trung mà thôi. Phan Ngũ nói, ta muốn báo thủ, ta muốn tìm người kia. Kỷ Lệ lắc lắc đầu, ngươi không tìm được, Hải Lăng thành quan chức cơ hồ là toàn bộ đổi qua một lần, bọn họ cái gì cũng không biết. Phan Ngũ cúi đầu, ta biết rồi. Kỷ Lệ tò mò liếc hắn một cái, đồng nhiên lại nở nụ cười, ngươi muốn đi đa số. Phan Ngũ thẳng thắn thừa nhận, vâng. Kỷ Lệ nhìn 100 tên chiến binh, những người này không đủ. Phan Ngũ trầm mặc. 100 tên cấp 5 cao thủ có đủ hay không giết tới đa số? Đủ, thế nhưng kết quả nhất định hết sức thảm. Dù cho Phan Ngũ lợi hại đến đâu, cũng không thể chăm sóc 100 người. Mà ở phía trên chiến trường, chuyện gì đều sẽ phát sinh, này 100 người rất có thể chết trận. Chương 467, Trương Phương. Kỷ Lệ cưỡi chiến mã ở đằng trước chậm rãi đi tới, chờ Phan Ngũ đuổi theo sau đó câu hỏi, nghe nói ngươi giúp Nam Vương một lần. Phan Ngũ nghĩ một hồi, không tính giúp đi. Nam Vương thế nào? Phan Ngũ hiếu kỳ liếc nhìn nàng một cái, không có quan hệ gì với ta. Kỷ Lệ cười khẽ một tiếng, nếu không nói. Rất nhanh ly khai Hải Lăng Thành, hướng về bờ biển đi, cuối cùng dĩ nhiên đi tới thứ ba học viện phụ cận. Trước đây, thứ ba học viện trước viện môn là rất lớn một mảnh đất trống, bây giờ là một cái quân doanh. Phan Ngũ nhìn chằm chằm thứ ba học viện cửa lớn nhìn, nhập học thời gian, lão sư cùng bạn học đều sẽ kể một ít lời tương tự. Ở đây vượt qua 5 năm thời gian chính là ngươi cả đời lại cũng không thể quên được vẻ đẹp thời gian. Phan Ngũ cào hạ đầu, ta xem như là sớm tốt nghiệp chứ. Chỉ vào thứ ba học viện theo phía sau chiến binh nói, ta trước đây ở đây đến trường. Các chiến binh đều là trương nhìn sang, điều kiện địa lý tốt vô cùng, mua lại quên đi. Kỷ Lệ xem bọn họ, ở cửa doanh trước xuống ngựa, quay đầu lại nhìn Phan Ngũ, dám vào sao? Phan Ngũ trầm mặc chốc lát, ngươi không phải chỉ muốn mời ta uống rượu chứ? Kỷ Lệ cười một cái. Hướng về quân doanh mặt bên lượn quanh, đi trong chốc lát đi tới bờ biển, có cái gì? Không muốn hỏi. Phan Ngũ lắc đầu, không có gì có thể hỏi, ngươi muốn nói thì nói, không muốn nói, ta phải đi tìm Tần Quan Trung. Kỷ Lệ cười khẽ một hồi, ngươi cũng thật là không kiêng dè gì. Sau một lát câu hỏi, ngươi ở Khương Quốc làm quan. Hừm, Khương sự dân để ta tùy tiện giàn vặt. Phan Ngũ đứng cạnh nhìn biển rộng. Kỷ Lệ trầm mặc một hồi lâu mới nói tiếp, chuyện của ngươi ta biết một ít. Phan Ngũ không nói lời nào. Kỷ Lệ nói, lúc trước đối với ngươi động ai tâm nghĩ những người kia. Ngươi không muốn báo thủ. Không vội vã. Kỷ Lệ lại là trầm mặc thời gian thật dài mới nói tiếp, ngươi không bình thường. Phan Ngũ nhìn về phía nàng. Kỷ Lệ nói, Đại Tần lập quốc mấy trăm năm. Không cần nói Đại Tần, mặc dù là Khương quốc, Thái quốc đều tính cả. Xưa nay không có một người có thể giống như ngươi vậy, soạt một hồi thì trở thành lục cấp cao thủ. Phan Ngũ cười lạnh một tiếng, nói đúng là những người kia đều tính sai. Dựa theo đối xử thường nhân thủ đoạn đối xử ta, nếu như ta bình thường, sẽ bị bọn họ ăn gắt gao, thật không? Kỷ Lệ cúi đầu, ngươi không bình thường. Phan Ngũ lại không nói. Kỷ Lệ nói tiếp, Phan Vô Vọng sự tình là không đúng, ta có thể lý giải ngươi. Sau đó thì sao? Kỷ Lệ đối mặt hắn, ta có thể giúp ngươi giết người, cũng giúp ngươi tìm kiếm kẻ thù, chỉ có một chút yêu cầu. Phan Ngũ nở nụ cười, Khương sự dân chưa bao giờ cùng ta để yêu cầu. Nghe được câu này, Kỷ Lệ cười khổ một tiếng. Ngươi quả nhiên thông minh. Theo còn nói, trở về, mang theo người của ngươi trở về, dù cho ngươi cái gì đều không làm, chỉ phải quay về ở đây. Hải Lăng Thành cũng tốt, thứ ba học viện cũng tốt, chỉ cần mong muốn trở về là được, chuyện khác ta giúp ngươi làm. Thần Quan Trung để cho ngươi truyền lời. Kỷ Lệ trầm mặc một hồi lâu, coi như thế đi. Phan Ngũ lắc đầu, chuyện của ta, có thể mình làm. Chuyện của ngươi. Kỷ Lệ quay đầu nhìn về phía thứ ba học viện phương hướng, người nhà họ Võ không có chuyện gì. Không có quan hệ gì với ta. Các bạn học của ngươi cũng là mạnh khỏe. Phan Ngũ cười lạnh nói, các ngươi nếu như đem bọn họ cũng giết liền có ý tứ. Theo nói chuyện, ngươi nói cho Tần Quang Trung, đem đả thương Phan Vô Vọng chính là cái kia người giao cho ta, nếu không, ta dẫn người đi đa số. Nói xong ôm quyền nói, cáo tử. Hướng về cách đó không xa 100 tên chiến binh nói chuyện, đi rồi. 100 người đến đi vội vàng, dẫm nước trở lại giấu đi thuyền tiểu đảo, ngồi nữa thuyền về hải đảo. Trên đường, chiến binh câu hỏi, này thì xong rồi. Phan Ngũ không lên tiếng, ánh mắt có chút tối, không có tinh thần gì bộ dạng. Không nhiều một lúc, cá sấu lớn cá cùng cá mập lớn đến, bồi tiếp hai chiếc sắt thuyền đi ngược lại. Chờ trở lại trên đảo, tự ra mình ở trong phòng muốn sự tình. Nếu như Tần Quan Trung không giao người kia, hoặc là mấy người kia, chẳng lẽ nói hắn vẫn đúng là phải dẫn hơn 2.000 tên chiến binh về đi không được. Buồn bực là, hắn thậm chí không biết có mấy người đã thương Phan Vô Vọng. Nghĩ đến thời gian thật dài, vẫn không hạ nổi quyết tâm. Bây giờ man tộc chiến binh đều rất bận rộn, Thiên Tuyệt Sơn nơi đóng quân muốn lưu lại một chút, Thương Sơn quận những người kia muốn bình thường sinh hoạt. Chỉ có hải đảo nơi này chiến binh có thể toàn bộ mang đi ra ngoài, cộng lại khoảng chừng 500 người. Nhưng là 500 người cùng 2.000 người cách biệt thật đại. Quả thật, còn có hơn 500 đầu hung ác chiến sủng. Nếu không liền mang theo 500 người 500 thú xuất phát. Hắn ở trong phòng đợi ngay ngắn một cái ngày, cách ngày chẳng vạng, Phan Bạch đến gõ cửa, lão đại, ta đi triệu tập các huynh đệ. Phan Ngũ hiếu kỳ nói, ai cho ngươi triệu tập? Không phải ngươi nói sao? Ngươi cùng cái kia nữ tướng quân nói. Phan Ngũ nở nụ cười, không cần, ta suy nghĩ thêm. Mang binh đi đa số, đi theo Thiên Tuyệt Sơn xưng vương xưng bá là hai việc khác nhau. Nếu là hắn mang binh đi đa số, cùng Tần Quan Trung đối nghịch, không nói tương lai sẽ tạo thành dạng hậu quả gì. Chỉ nói thoáng thay một hồi, để Phan Ngũ mang binh đi vây công Khương Quốc Đô Thành, cái thời gian đó, ngươi mới có thể biết Khương Quốc sừng sững nhiều năm không ngã nguyên nhân. Bất luận cái nào quân chủ cũng không thể bị người uy hiếp, bất luận Khương sự dân vẫn là Tần Quan Trung. Phan Ngũ có thể nói như vậy, có thể để kỷ lệ truyền lời, cần phải thực sự là mang binh đi đa số tìm Tần Quan Trung cần người. Trừ phi Tần Quan Trung không muốn làm hoàng thượng, bằng không nhất định sẽ đối nghịch. Nghĩ đi nghĩ lại, buổi tối hôm đó mang Tiểu Tiểu Bạch lên mở, trở lại Thiên Tuyệt Sơn nơi đóng quân. Cùng cái kia quần chiến cưng chịu chơi trên một lúc, đến xem ba đầu đại ưng. Ba cái tên to sắc càng ngày càng lười, như thường lệ ở trong doanh trại ưng ổ nghỉ ngơi. Phan Ngũ đi chúng nó nơi đó nghỉ ngơi một lúc, hữu tâm sử dụng oanh tạc chiến thuật, chính là để ba con đại ưng mang sấm nổ trở lại Tần Quốc. Biện pháp này không thể được, hai vạ tới đến dân chúng vô tội, Phan Ngũ sẽ càng khó chịu. Quên đi, quá mức ta lại chính mình đi một chuyến. Vừa rồi quyết định ra đến chuyện này, có chiến binh tìm đến hắn, lão đại, Hô Thiên đã trở về, ở đệ nhất doanh địa. Phan Ngũ vội vàng chạy đi đệ nhất doanh địa. Hô Thiên đang ngủ, trở về không bao lâu liền ngủ mất. Đứng ở ngoài cửa sổ hướng về bên trong nhìn, cảm giác nhất định chuyện gì xảy ra. Nghĩ đi nghĩ lại, gọi người đưa tới rượu và thức ăn, hắn ở bên ngoài vừa ăn một bên chờ. Nhìn a, chỉ cần ngươi còn sống, liền nhất định có các loại chuyện phiền toái. Chỉ mỗi mình, Hô Thiên a. Này chút Khương quốc thế gia A, còn có bỏ đầy quân A. Chỉ có man tộc chiến binh tình hình thoáng tốt hơn một ít, nhưng này loại tốt phía dưới ẩn giấu đi hết sức không tốt lắm. Liên hỏi một câu, bọn họ không nhớ nhà sao? Nhất định là nhớ nhà, nhất định muốn phải đi về trong sa mạc nhìn, nếu như có thể vinh quy quê cũ càng tốt hơn. Nhưng là các chiến binh không nói. Hồ Thiên ngủ ròng rã một ngày, sau khi rời giường nghe đến mùi rượu, đẩy cửa đi ra, chỉ nhìn thấy ăn một nửa rượu và thức ăn, nhưng không ai. Hô Thiên mặc kệ nhiều như vậy, ngồi xuống bắt đầu ăn. Chờ ăn quang đồ trên bàn, trở lại gian phòng ngủ tiếp. Lúc này Phan Ngũ đang ngủ, chờ hắn tỉnh rồi sau đó tới nữa, Hô Thiên còn đang ngủ, chỉ là ăn quang đồ ăn. Phan Ngũ nở nụ cười, đến xem Khương Thiên những hải tử kia luyện võ. Long Điệp hết sức dính hắn, đều là nhớ huyết dịch, tại người một bên bay loạn. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, thẳng thắn giúp bọn họ đẻ trứng được. Vấn đề là, Long Điệp là giống bình thường Hồ Điệp như vậy đẻ trứng sao? Một cái nữa. Chúng nó cần gì dạng lá cây? Chính suy nghĩ, Hô Thiên bắt đi ra cửa nhà bếp. Phan Ngũ nhìn thấy, vội vàng theo tới, đi đâu? Đánh nhau. Hô Thiên nói, ta thật giống vĩnh viễn không có khả năng đột phá đến cấp 7. Phan Ngũ nghe với ai đánh? An La Vương A, nếu không tìm ai? Được rồi, ngươi là chân hán tử, đi tìm An La Vương phiền phức còn có thể sống được trở về, có bản lĩnh. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, đi tìm Tần Quan Trung đánh nhau. Được. Bất quá được chờ ta một tháng. Nghe được câu này, Phan Ngũ quan sát tỉ mỉ Hô Thiên, quả nhiên lại bị thương. Không khỏi cười khổ nói, ngươi là tự ngược à. Hô Thiên nói ngươi không hiểu, đi qua tìm ăn. Rất rõ ràng, không trông cậy nổi Hô Thiên. Quên đi, chính ta trở về đi thôi. Phan Ngũ trở lại đại bản doanh, đem mình từ đầu đến chân trang bị cái hoàn toàn, lên tiếng hô lên, để 10 con chiến ưng đồng thời đưa chính mình trở lại Tần Quốc. Ngân Vũ tốc độ nhanh, hai đầu Bạch Ưng đặc biệt hung mãnh, lại có thêm hai đầu Quy Thuận tới được chiến ưng, như vậy một nhánh mạnh mẽ đội ngũ, trừ phi Tần Quan Trung có thể thượng tiên, bằng không căn bản không đả thương được Phan Ngũ. Phi hành hết tốc lực, bay vọt Thiên Tuyệt Sơn mạch, bay qua Tần Quốc biên quan, sắp tới đạt đến đa số. Tần Quốc có chiến ưng, cũng có cao thủ, làm Ngân Vũ bắt đầu hạ thấp độ cao thời điểm, lập tức bị người phát hiện, theo là mười mấy con chiến ưng bay lên trời. Đồng thời có hơn 10 người cao thủ thi triển cánh chim bay lên. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, để Ngân Vũ đi lên bay. Hắn chiến ưng động tác nhanh chóng, rất nhanh bay đến mấy ngàn thước trên không, những cái này mang theo cánh chim cao thủ nhất định là bay không ra đây. Thế nhưng Tần Quốc cái kia chút chiến ưng có thể bay đến đặc biệt cao địa phương, Phan Ngũ dẫn cung ngắm chúng, do dự lại do dự, quên đi, bỏ qua cho bọn ngươi. Lên tiếng hô lên, Ngân Vũ đi tây phương bay đi. Cái kia chút chiến ưng thử đuổi một hồi, rất nhanh. Chờ không nhìn thấy cái kia chút chiến ưng, Phan Ngũ này mặt đỉnh chỉ đi về phía tây, để Ngân Vũ tâm tích. Biên quan, lại là biên quan. Từ ngay trên hướng xuống nhìn, thật dài một đạo tường thành, trên tường thành có thật nhiều tiểu nhân ở hoạt động. Phan Ngũ không muốn cùng bọn họ giao thiệp với, để Ngân Vũ bay xa một chút, chọn một chỗ không có không ai rơi xuống. Phan Ngũ thoáng sửa sang lại chính mình, hướng đa số phương hướng hết tốc lực lao nhanh. Chạy quá nhanh, tốt xấu là lục cấp cao thủ, một đường trên đều là gây nên một ít người hoặc thú chú ý, có thể lập tức liền biến mất không còn tăm hơi. Không tới một canh giờ, Phan Ngũ xuất hiện ở đô thành lớn ở ngoài. Sau một khắc, võ trang đầy đủ Phan Ngũ vọt vào cửa thành. Động tác quá nhanh, thủ thành binh sĩ chỉ nhìn thấy cái bóng lóe lên, một trận nhanh gió thổi qua, Phan Ngũ đã vào thành. Các binh sĩ lập tức gõ la cảnh báo, cũng có hảo tiếng vang lên. Trong chốc lát, toàn bộ đa số kinh động tới, vô số binh sĩ xuất hiện ở trên đường phố. Phan Ngũ động tác quá nhanh, rất nhiều người căn bản không biết xảy ra chuyện gì, chỉ biết là toàn thành vang lên cảnh báo. Các binh sĩ, bọn hộ vệ khắp nơi tìm kiếm kẻ địch, đáng tiếc không tìm được. Chỉ có một số ít người nhìn thấy Phan Ngũ nhanh chóng chạy thân ảnh, lại cứ không đuổi kịp, chỉ có thể một đường đi theo đến Hoàng Cung. Phan Ngũ bước chân liên tục, Hoàng Cung đại môn đóng chặt, hắn liền buồn rầu đầu đánh thẳng, ầm một tiếng nổ vang, dây nặng cửa cung lại bị va mở, Phan Ngũ tiếp tục hướng về bên trong chạy. Sau một khắc, phía trước có người đánh tới, bên người có người đuổi theo, qua loa khẽ đếm, ít nhất là 5 tên trở lên lục cấp cao thủ. Chương 468, Trung niên nội thị. Phan Ngũ không để ý tới. Kỳ lệ tất cả nói, hắn không là bình thường người. Phan Ngũ khẳng định không là bình thường người, hắn này một thân thể cường hãn vượt xa người thường, ở đằng kia chút lục cấp cao thủ đánh tới, đuổi lúc tới, Phan Ngũ lần thứ 2 tăng nhanh tốc độ, vèo một cái từ bọn họ trung gian đi xuyên qua, hướng Hoàng Cung đại điện chạy đi. Hắn đối với Hoàng Cung không quen, đi trước địa phương bắt mắt nhất. Hoàng Cung đại điện không người, không lên chiều, không ai mong muốn tới nơi này, lại lớn lại không. Hoàng Cung đại điện có rất mấy cái lối ra, từ cửa chính tiến nhập, mặt bên dẫn tới bên trong điện. Phan Ngũ dọc theo đường chạy, đi tới bên trong điện không tìm được người, tiếp tục chạy, thượng thư phòng không tìm được người, tiếp tục chạy, tẩm cung không tìm được người. Hoàng Cung chia làm trước hai bộ sau phân, phía trước là Tần Quan Trung địa bàn, phía sau là hậu cung. Phan Ngũ ở đằng trước bán bộ phận trong cung điện chạy khắp nơi, liên tiếp chạy qua 6 cái, chẳng những là không thấy Tần Quan Trung, trái lại bị càng nhiều người truy đuổi. Cái kia vài tên lục cấp cao thủ không nói, còn rất nhiều cấp 5 cao thủ cùng càng nhiều hơn cao thủ hộ vệ. Phan Ngũ ỷ vào tốc độ nhanh, thật giống đang đùa bỡn bọn họ như thế, căn bản không để ý tới. Mãi đến tận một người xuất hiện trước mặt, người đang tìm ta. Âm thanh trầm thấp, người mặc long bào, chính là Tần Quan Trung. Phan Ngũ nháy mắt dừng bước, nhìn Tần Quan Trung, lại chuyển thân nhìn về phía đuổi tới những cao thủ kia. Cơ hồ là nháy mắt chuyện đã xảy ra, ở Tần Quan Trung trước người, xung quanh lập tức xuất hiện rất nhiều thị vệ. Phan Ngũ phía sau cũng giống như thế. Tần Quan Trung đạm thanh dặn dò, ta có lời muốn hỏi hắn. Tất cả mọi người lập tức dừng lại động tác, nháy mắt yên tĩnh lại. Đây là một gian thiên điện, Tần Quan Trung đứng ở cửa, Phan Ngũ đứng ở ngoài cửa bậc thềm phía dưới. Hai người bọn họ người xung quanh tất cả đều là các loại cao thủ. Phan Ngũ hướng về Tần Quan Trung ôm hạ quyền, kỷ lệ tướng quân truyền về lời đi. Tần Quan Trung cúi đầu, suy nghĩ một chút nói, các ngươi đi xuống đi. Hoàng thượng, có hộ vệ vội vàng nói chuyện. Tần Quan Trung phất tay một cái, xuống. Vâng. Bọn thị vệ như thủy triều nhanh chóng lùi rơi. Trong chớp mắt, ở đây chỉ còn dư lại 3 người, một người trung niên nội thị, một cái Tần Quan Trung, một cái nữa Phan Ngũ. Phan Ngũ mắt nhìn nội thị, hỏi Tần Quan Trung, yêu cầu của ta đơn giản, chuyện của ta không đáng kể, các ngươi làm sao đối với ta, cũng không đáng kể, ta không để ý, có thể là có người đã thương Phan vô vọng, khoản nợ này nhất định phải toán. Tần Quan Trung khuôn mặt bình tĩnh, tại sao? Giết người đến mạng, ngươi nói tại sao? Thần Quan Trung nở nụ cười, nếu như ta không đồng ý đây. Phan Ngũ nói, tiên lễ hậu binh, bây giờ chỗ này chỉ có ba người chúng ta người, ta nói cái gì, ngươi nói thế nào, không có người ngoài biết. Sau đó thì sao? Phan Ngũ hít sâu một hơi, sau đó, nếu như ngươi không chịu giao người, ta sẽ dẫn hơn 2.000 tên cấp 5 chiến binh, là võ trang đầy đủ, tốt giống như ta vậy cấp 5 cao thủ trở về. Hoàng thượng có thể yên tâm, ta bảo đảm mỗi người áo giáp, vũ khí cũng đều là cấp 5, từng cái chiến thú, thậm chí ngay cả chiến thú trên người mặc giáp trụ cũng là cấp 5. Nói tới chỗ này ngừng một chút, ngoài ra, còn có hơn 550 đầu cấp 5 chiến sủng, nếu như Hoàng thượng không chịu cho ta một cái giao đời, ta liền dẫn bọn họ đến cho ta chính mình một cái giao đời. Thần Quan Trung nở nụ cười, mấy năm, ngươi làm sao vẫn xúc động như vậy? Phan Ngũ không có tiếp câu nói này. Thần Quan Trung suy nghĩ chốc lát, chuyện khi đó có chút phức tạp. Nếu như nói, ta cũng không biết là ai đánh tổn thương Phan Vô Vọng, ngươi tin không? Truy cập, choe nụ ạ toài. Phan Ngũ ánh mắt ngưng lại, suy tính một chút nói, chỉ cần xứng đáng lương tâm của mình, xứng đáng thân phận của chính mình, ngươi dám nói, ta liền dám tin. Tần Quan Trung ha ha khẽ cười một tiếng, vậy ngươi tin tưởng đi, ta xác thực không biết là ai đánh tổn thương Phan Vô Vọng. Ngừng một chút nói tiếp, cho là giải thích một chút, lúc chuyện xảy ra, không có người để ý. Ta cũng không để ý đợi có người bắt đầu ở ý chuyện này sau đó, đã không tra được lúc đó tình huống. Tần Quan Trung con mắt vẫn chăm chú vào Phan Ngũ trên mặt, chính là bởi vì nguyên nhân này, lo lắng ngươi đại khai sát giới, mới đưa Hải Lăng thành phần lớn quan chức toàn bộ đổi. Phan Ngũ choáng váng, ngươi nói cái gì? Tần Quan Trung cười khổ một tiếng, câu nói này phía dưới còn chưa nói lối ra, đầu tiên là lắc lắc đầu, quên đi, không nói. Phan Ngũ hơi suy nghĩ một chút, ngươi là cảm thấy phía dưới câu nói kia có chút mất mặt. Vì lẽ đó không chịu nói. Thần Quan Trung sửng sốt một chút, không kém bao nhiêu đâu. Hắn muốn nói, mặc dù là hoàng thượng, không có khả năng chuyện gì đều có thể hiểu rõ rõ rõ ràng ràng. Chính như Phan Ngũ đoán như vậy, lời này không thể nói, nói ra chính là chịu thua chính là mất mặt. Phan Ngũ nở nụ cười, hỏi một chút, là quan phủ người còn là người của quân đội, cái này tổng có thể biết chứ. Là quan phủ, có nha dịch có hộ vệ. Thần Quan Trung ngừng một chút, còn tạp mấy cái đại gia tộc gia đình cùng hộ vệ. Không chờ Phan Ngũ câu hỏi, Tần Quan Trung nói tiếp, cha không rõ, trong những người đó mặt chết rồi rất nhiều, còn lẫn nhau từ chối, trừ phi vận dụng đại hình, nhưng là có thể sao? Đứng ở Tần Quan Trung vị trí, xác thực không thể không tội mà hình. Đồng dạng, đứng ở Tần Quan Trung vị trí, hắn cũng hết sức không nên nói ra những câu nói này. Bất luận nói thế nào, nói đến căn bản đều là đang cùng Phan Ngũ làm giải thích. Hắn là hoàng đế à, một quốc gia tôn sư, càng là lục cấp cao thủ. Nhưng là ở mặt hướng một cái tuổi không lớn lắm người tu hành làm giải thích. Gặp Tần Quan Trung thẳng thắn như vậy, Phan Ngũ trầm mặc chốc lát, lạnh nhạt âm thanh nói chuyện, ngươi đã không tra được trận tướng, tại sao để Kỷ Lệ nói giúp ta? Lần này Tần Quan Trung không nói, trung niên nội thị không người xuống nói chuyện, Phan tiên sinh, làm bất cứ chuyện gì đều phải trả giá thật lớn, lúc trước buộc ngươi phản ra biên quan, chúng ta đã trả giá rất nhiều đánh đổi hiện tại nếu là muốn điều tra rõ ràng chuyện năm đó trận tướng, muốn xem có phải là có đầy đủ đánh đổi. Nếu như nói tiên sinh chịu quay về ta đại thần, như vậy, không cần nói điều tra rõ chân tướng, chính là đem những quan viên kia toàn bộ giết thì đã có sao. Phan Ngũ rất là kinh ngạc, cái tên này thật sự dám nói a. Do dự một chút nhìn về phía Tần Quan Trung, hai người các ngươi vào lúc này nói, thực sự không giống một quốc gia quân chủ. Tần Quan Trung không sao cả nở nụ cười, vì lẽ đó ở đây chỉ có ba người chúng ta người. Nhìn trước mắt Tần Quan Trung, trong đầu nhớ tới Bắc Phương Khương Sự Dân. Hai người kia liền không có một dễ đối phó. Tần Quan Trung quan tâm quốc quân bộ mặt, đó là cho thiên hạ bách tính nhìn. Chỉ cần có thể đạt thành mục đích, rất nhiều không lấy được trên mặt đài sự tình, chính là ở dưới mặt bàn giải quyết chính là. Tần Quan Trung thở dài một hơi, khi đó, ta ở Mạn Bắc đánh trận, hết sức khổ cực, quốc nội có chút loạn, không thể bảo vệ ngươi, ngươi không biết nguyên do bởi vì cái này sự tình trách cứ ta đi. Nếu như trách ta, ta có thể xin lỗi. Phan Ngũ lạnh nhạt âm thanh nói, không cần. Ta không phải là bởi vì chuyện của ta trở về. Tần Quan Trung bất đắc dĩ nở nụ cười, thấy không có, chính mình bị oan ức cũng không đáng kể, chỉ vì bằng hữu, chính là dám độc thân sông Hoàng Cung, người như vậy à. Chẳng trách sẽ nhanh tu đến cấp 6 tu vi. Theo còn nói, suy tính một chút. Phan Ngũ trầm mặc không nói. Tần Quan Trung cũng là không tiếp tục nói nữa. Trang diện nháy mắt yên tĩnh lại. Thoáng đứng trong chốc lát, nếu như ta muốn tra, nhất định có thể tra được Hải Lăng thành những quan viên kia, hiện tại giấu ở nơi nào. Tần Quan Trung gật đầu, ta tin tưởng. Vì lẽ đó, không bằng chúng ta làm cái giao dịch, ngươi đem quan chức danh sách cùng hiện tại địa chỉ nói cho ta cho ngươi cấp 5 tài liệu rèn đúc. Tần Quan Trung sửng sốt, ta là một quốc gia chi chủ, ngươi ở thu mua ta. Chẳng lẽ không được? Tần Quan Trung nghĩ đến một hồi lâu, ngươi có phải là cho là mình nhất định có thể đủ thuận lợi ly khai hoàng cung? Đây là sự thực. Phan Ngũ nở nụ cười, hoặc là nói như vậy, bị thương cũng không đáng kể, ta cuối cùng là có thể sống ly khai, có thể nếu quả như thật không nể mặt mũi, sau này ta biết là các ngươi Tần thị bộ tộc đại địch số 1. Trần Trùy uy hiếp, vẫn là đang đe dọa một quốc gia quân chủ. Tần Quan Trung nhìn Phan Ngũ một hồi lâu, trong hoàng cung này có một tên cấp 7 tu vi cao thủ, 9 tên cấp 6 tu vi cao thủ, tính cả ta một cái, sẽ lưu không chủ ngươi. Hoàng thượng có thể thử một chút. Phan Ngũ hoàn toàn không sao cả. Tần Quan Trung thở dài, quên đi, không thử. Nhất định không thể thử. Không cần nói không hẳn có thể giết chết Phan Ngũ, mặc dù có 100% nắm bắt giết chết Phan Ngũ, Tần Quan Trung cũng sẽ không động thủ. Bởi vì Phan Ngũ phía sau có hơn 2.000 tên cấp 5 chiến binh. Phan Ngũ sống sót, cái kia chút cấp 5 chiến binh đối với Tần Quốc không có uy hiếp. Nhưng nếu là chết đi, chỉ cần những chiến binh kia bên trong có 1/10 muốn báo thù cho Phan Ngũ, thì sẽ là đặc biệt phiền toái phiền phức. Gặp Phan Ngũ nghiêm mặt không tiếp tục nói nữa, Tần Quan Trung câu hỏi, không suy tính một chút sao? Ngài, trở về. Phan Ngũ trầm mặc một hồi lâu, trong đầu vẫn đang suy nghĩ chuyện gì. Nghĩ đến một hồi lâu, đông nhiên nhẹ nhàng nở nụ cười, xin lỗi, ta không về được. Tần Quan Trung mặt lộ vẻ biểu tình thất vọng, như vậy a, cái kia. Hải Lăng Thành sự tình, ta cũng không giúp đỡ được. Nếu như nói, ta dùng cấp 5 tài liệu rèn đúc đổi tin tức đây. Sống sót là thay đổi người đầu, Hoàng thượng cảm thấy có không có có hy vọng. Tần Quan Trung vẻ mặt không động, bởi vì lợi ích chết, nếu như ngươi thật sự làm như vậy rồi, thiên hạ hội thêm ra rất nhiều quỷ chết oan. Sự do người làm, ta chỉ cần tin tức không muốn đầu người. Dạng gì tin tức, cuối cùng đều là chạy đầu người mà đi. Mặc dù ngươi là thiên hạ người thông minh nhất, cũng không thể nào làm được không có có sai lệch. Thần Quan Trung lắc hạ đầu, cho hắn. Nói xong xoay người ly khai. Nhưng nếu là chết đi, chỉ cần những chiến binh kia bên trong có 1/10 muốn báo thù cho Phan Ngũ, thì sẽ là đặc biệt phiền toái phiền phức. Gặp Phan Ngũ nghiêm mặt không tiếp tục nói nữa, Tần Quan Trung câu hỏi, không suy tính một chút sao? Ngài, trở về. Phan Ngũ trầm mặc một hồi lâu, trong đầu vẫn đang suy nghĩ chuyện gì. Nghĩ đến một hồi lâu, đông nhiên nhẹ nhàng nở nụ cười, xin lỗi, ta không về được. Thần Quan Trung mặt lộ vẻ biểu tình thất vọng, như vậy a, cái kia. Hải Lăng Thành sự tình, ta cũng không giúp đỡ được. Nếu như nói, ta dùng cấp 5 tài liệu rèn đúc đổi tin tức đây. Sống sót là thay đổi người đầu, Hoàng thượng cảm thấy có không có có hy vọng. Thần Quan Trung vẻ mặt không động, bởi vì lợi ích chết, nếu như ngươi thật sự làm như vậy rồi, thiên hạ hội thêm ra rất nhiều quỷ chết oan. Sự do người làm, ta chỉ cần tin tức không muốn đầu người. Dạng gì tin tức, cuối cùng đều là chạy đầu người mà đi, mặc dù ngươi là thiên hạ người thông minh nhất, cũng không thể nào làm được không có có sai lệch. Tần Quan Trung lắc hạ đầu, cho hắn. Nói xong xoay người ly khai. Chương 469, say rượu trắng hán. Phan Ngũ một hơi chạy ra rất xa, chạy đến phía sau không có truy binh vẫn ở chỗ cũ chạy. Mãi đến tận đi tới một tòa tiểu sơn đằng trước mới dừng bước lại, nhìn sách trong tay sách, nghĩ đến một hồi lâu, tiếp tục đi về phía trước. Một cái hơi có chút lủi bại thôn trấn, trên đường mở ra không nhiều mấy cửa hàng, trên đường có chó vàng chạy qua. Phan Ngũ chậm rãi đi tới, cái kia chó vàng thoáng liếc hắn một cái, chạy về phía con đường nhỏ khác một đầu. Một gian quán rượu nhỏ, ngoài cửa mang theo danh nghĩa, nhìn mặt trên cái rượu kia chữ, Phan Ngũ đi tới. Trong tiểu quán mặt không có có khách, sau quầy mặt nằm úp sấp một cái hai mắt có chút đờ đẫn thanh niên. Nhìn thấy Phan Ngũ vào cửa, thanh niên đuổi vội vàng đứng dậy, đi ra nghênh tiếp, mời ngồi bên này. Nhìn trong cửa hàng không nhiều vài cái bàn, Phan Ngũ câu hỏi, có khác nhau sao? Thanh niên nở nụ cười, chủ yếu nhìn ngài thích ngồi ở nơi nào. Phan Ngũ hướng đi nhất góc một cái bàn, một bầu rượu, một bàn thịt bò, lại thêm hai đạo ăn sáng.